Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 1099 tới chương 1119. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thấy Giang Chu trở về, một đám đệ tử mới nhao nhao chen chúc tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Phương trượng, lần này uy danh của ngài thật sự được phát thanh rồi, ngay cả Đường Vương bệ hạ cũng ân thưởng như thế, Phương Thốn Quan chúng ta lúc này xem như là lộ mặt trước mặt đồng đạo, Lập Vạn Nhi, ai thấy sợ cũng phải tôn Phương trượng một tiếng chân nhân." Đạo kinh có câu: "Phương trượng là Nhân Thiên giáo chủ, Độ Thế tông sư, diễn chính pháp Long môn, chống đỡ khổ hải Từ Hàng, làm khuôn mẫu đạo đức, cương lĩnh lực môn, không có đạo sư thì không thể lập. Có uy nghi pháp tắc, kiềm công hành lưỡng toàn mới có thể chiếm được. Là tôn xưng đối với quan các chủ của thập phương miếu, cũng không phải là độc hữu của Phật môn. Những người này đều coi Bảo Địa Phương Thốn trở thành một tòa đạo quan, hắn đã mở rộng sơn môn thu nhận đệ tử, tự nhiên chính là thập phương quan. Vả lại trước đây không lâu hắn mới chém thần tử Bắc Hải, hiển đạo pháp thần thông, tôn hắn một tiếng phương trượng, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao bây giờ hắn chỉ có một tòa đạo quan, xa xa không đủ để làm đại giáo, còn không xưng được một tiếng trưởng giáo lão gia." Giang Chu phất tay xua đuổi: được rồi, chân nhân gì chứ? Cũng không sợ truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười sao? Tất cả tản đi, 7 ngày sau, ta ở đây giảng kinh truyền pháp, các ngươi đều có thể tới nghe. Môn này của ta, hữu giáo vô loại, tất cả những người ta biết đều có thể truyền, muốn học cũng có thể học. Nếu có người muốn đi trảm yêu trừ ma, cứu khốn phù nguy, người tích tu ngoại công, cũng có thể đến chỗ ta nhận lấy công đức mỏng, liền có thể rời cốc. Chỉ có một điều, vào môn ta, học phương pháp của ta, lại cần tuân thủ giới luật môn quy của ta. Trong này có một số người có đạo hạnh, không phải tới cầu pháp môn của hắn, chẳng qua là vì công đức mỏng mà tới. Giang Chu cũng không bởi vậy mà từ chối người ở ngoài cửa, ngược lại trong gần trăm người này, đại bộ phận đều là loại này. Dù sao thì Quỷ Thần Đồ Lục cũng đã nuốt sổ công đức, người khác góp nhặt càng nhiều thì hắn cũng kiếm được càng nhiều, cớ sao mà không làm. Nếu không phải hắn không muốn khiến cho Hỏa Linh Cốc chướng khí mù mịt, cố hết sức chọn đều là nhìn giống như tuân thủ quy củ, đều hận không thể ai đến cũng không cự tuyệt, thu sạch. Mọi người nghe vậy mừng rỡ. Dù sao bây giờ uy danh của Giang Chu đã đại chấn, không có ai hoài nghi bản lĩnh của hắn. Chỉ là Phương Thốn Quan này thu nhận đệ tử quá mức tùy ý, thu vào lại không quan tâm, chớ nói truyền pháp thụ đạo, đối với bọn họ ngoại trừ an bài chỗ ở, cái khác một mực không để ý tới. Quả thực là làm cho lòng người bất an, tiền đồ khó hiểu. Bây giờ nghe nói có thể dễ dàng lấy được đại pháp truyền lại, đương nhiên là vui mừng. Cũng có người thấp thỏm, hỏi: "Phương trượng, không biết trong môn phái dựa vào giới luật của giáo nào, tuân theo môn pháp quy nào?" Giang Chu cười nói: "Không theo giáo nào, cũng không tuân môn nào, chỉ có một, không lấn trời, đất, người, tâm là được." À, mọi người sững sờ, Giang Chu cũng không giải thích, gạt đám người ra, đi qua, dắt Kim Tình Ngũ Vân Đà, đi về phía Tà Nguyệt cư của mình. Chỉ để lại mọi người ở tại chỗ đau khổ suy tư, chỉ cho là trong đó có thâm ý gì đó. Lại không biết, theo Giang Chu, giới luật môn quy gì đó định ra nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Sự tồn tại của giới luật cũng không phải là không có ý nghĩa, người tâm ý không kiên định, có giới luật ước thúc, có thể chậm rãi nuôi dưỡng thể xác và tinh thần. Nhưng Giang Chu Chí không ở đây, cũng không muốn tốn tâm tư đi bồi dưỡng quá nhiều người. Người tâm trí cực dẻo dai, ngộ tính thâm hậu, tự nhiên không cần quá nhiều giới luật, hắn cái này không lừa gạt đã đủ. Nếu có người có cử chỉ quá phận, cũng có thể loại bỏ ra ngoài bất cứ lúc nào. Tóm lại là càng đơn giản càng tốt, dù sao quyền giải thích là ở hắn. Ngươi nói như vậy cũng quá qua loa đi, ta nói cho ngươi biết, ngươi làm bừa như thế, không cần đến 3-5 năm, những người này khẳng định sẽ tan tác như chim muông, ngươi còn muốn khai tông lập phái. Lý Chân Hiển đi theo, khinh bỉ nói. Giang Nguyệt liếc hắn một lời, cười lạnh nói, có chuyện gì cứ nói. Lý Chân nhìn chằm chằm Ngũ Vân Đà, cho ta mượn cưỡi. Hắn biết Ngũ Vân Đà này chính là dị thú trong truyền thuyết. Thời thái cổ, từng có một con Kim Tình Ngũ Vân Đà uy danh hiển hách, ngay cả chân tiên cũng phải nuốt hận dưới chân nó. Mặc dù tuổi tác của con này còn nhỏ, không thể đánh đồng với cự yêu kia, nhưng cũng không phải tùy ý có thể thấy được, nếu có thể cưỡi một con, thế nhưng là uy phong cực kỳ. Không cho mượn. Giang Chu dứt khoát trả lời hai chữ, gọi Xảo Xảo tới, giao dây cương Ngũ Vân Đà vào tay nàng. Tìm một chỗ an trí nó cho tốt, về sau nó sẽ giao cho ngươi chăm sóc. Ngũ Vân Đà quả này đúng như lời tên hoạn quan kia nói, vô cùng ôn thuần. Huyết khí yêu lực một thân có thể so với ngũ hành cảnh, nhưng đến trong tay nữ tử kia, vẫn như cũ là dẫn đến đâu nó liền đi đến đó, không có nửa điểm hung lệ. Hơn nữa chiếc vòng mũi của nó cũng không phải vật bình thường, là vật cấm chế. Nó ngoan ngoãn như vậy, chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan với thứ này. Giang Chu đã lấy được phương pháp cấm chế từ chỗ hoạn quan, cũng không sợ nó phát cuồng, không khéo không chế trụ được nó. Lúc này Lý Chân Hiển tức muốn chết, Giang Chu. Người vong ân phụ nghĩa. Giang Chu cũng không quay đầu lại mà khoát tay, tùy ngươi nói thế nào, nói không cho mượn liền không cho mượn. Cửa phòng đóng lại. Lý Chân Chân cắn răng, nhìn cửa phòng đóng chặt, xem như ngươi lợi hại. Trong mắt đảo quanh, liền tìm cách, hiển nhiên là đánh chủ ý lên người tiểu nha đầu. Trong phòng, Giang Chu lắc đầu, không để ý đến hành động không có tiền đồ của Lý Chân Hiển. Ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu nhập định. Sắp xếp sở học của mình một chút, muốn hoàn thiện cửu đỉnh thần đan kinh và ngọc dịch hoàng đan kinh trước kia thôi diễn. Hai môn công pháp ban đầu, tự nhiên là bất phàm, nhưng học được cửu chuyển huyền công chân chính, hắn liền phát hiện ra rất nhiều thiếu sót. Truyền pháp mấy ngày sau, dù sao cũng phải có thứ có thể truyền. Tuy hắn dạy không phân biệt loài, nhưng cũng sẽ không e ngại truyền sở học của mình ra ngoài. Nhưng một thân sở học của hắn, phần lớn đều dính đại nhân quả. Như cửu chuyển huyền công này, cho dù hắn nguyện ý truyền, cũng không dám truyền. Thiên cương địa sát thần thông cũng như vậy. Những thứ có thể truyền lại cũng không nhiều. Có thể lấy ra được, cũng chính là hai môn pháp môn này tự mình thôi diễn. Lấy đạo hạnh của hắn bây giờ, thôi diễn hai bộ pháp môn này đến ngũ hành cảnh, cũng không phải việc khó gì. Liên tiếp mấy ngày, Giang Chu đều đóng cửa không ra, một lòng thôi diễn công pháp. Cuối cùng là ở trước 7 ngày truyền pháp hoàn thiện, chưa mở cửa sổ mái nhà. 7 ngày sau, chúng đệ tử tụ tập, trông mong chờ đợi. Truyền pháp cũng không có gì khó khăn trắc trở, cũng không có gì để nói. Hắn liền lặp lại nhiều lần giảng giải kinh văn pháp môn theo khuôn phép. Người có ngộ tính, nghe như si như say, thậm chí ngộ ra pháp môn ngay tại chỗ, đạo đức tăng mạnh. Có người không đủ rễ cây, lại nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết cái gì, thậm chí là buồn ngủ, căn bản ngay cả nghe cũng nghe không được. Giang Chu cũng không quản, quyết định thả nuôi. Sau khi truyền pháp, lại vội vàng chui vào tà nguyệt cư, đóng cửa không ra. Thôi diễn công pháp cũng không chỉ là ứng phó một đám làm công. Đệ tử, trong quá trình thôi diễn, cũng là lắng động đối với một thân sở học, củng cố căn cơ. Có nhiều điều ngộ ra, hắn cũng cần gấp bế quan tiêu hóa thu hoạch. Thời gian vội vàng, lại mười mấy ngày nữa trôi qua. Giang Chu bỗng nhiên bừng tỉnh trong yên tĩnh. Công đức này lại còn có tác dụng thần diệu như vậy. Thì ra là hắn bỗng nhiên giật mình, tu hành trong mười mấy ngày này không khỏi quá mức thông thuận, hơn nữa so với bình thường cũng nhanh hơn rất nhiều, như có trời trợ giúp. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là bởi vì những ngày qua, có đệ tử ra ngoài tích tu ngoại công, hội tụ đến chỗ hắn, trên quỷ thần đồ lục cũng giữ lại một bộ phận thuộc về hắn. Tổng cộng cũng có gần 100 âm công. Hả? Lúc Giang Chu lật xem, chợt phát hiện trên đó còn có thêm mấy bức tranh. Là vài con yêu ma đồ lục. Vậy mà không chỉ công đức, chém giết yêu ma cũng tính ở trên người hắn. Tê tuy những yêu ma này nhiều hơn tương đương với đại tắc ngũ, lục phẩm mà thôi, phần thưởng đẳng cấp này phần lớn có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ý nghĩa không giống nhau. Ánh mắt Giang Chu chớp động. Xem ra, hắn đối với những người làm công kia. Không đúng, đối với những đệ tử này thật đúng là để tâm một chút, nghĩ biện pháp đề cao một chút đạo hạnh của bọn hắn. Bọn họ càng cường đại, giết được càng nhiều, hắn mới có thể càng kiếm lời. Đan dược, pháp bảo đều là cần thiết, bất quá đan dược còn tốt, pháp bảo hắn cũng không biết luyện chế, chỉ có thể chờ quỷ thần đồ lục có thể soát ra một ít dư thừa hay không. Đề cao đạo hạnh là kế lâu dài, muốn trong thời gian ngắn tăng lên hiệu suất giết yêu của bọn họ, không bằng luyện chế một ít đạo binh hộ pháp cường đại, ban thưởng xuống. Nói làm liền làm. Rất nhanh, đám đệ tử Giang Chu đã phát ra đan dược tích lũy được như âm dương linh cao, tiểu hoàng đan. Đương nhiên, với hắn mà nói không tính là gì, đối với người khác cũng là bảo đan. Cũng không thể tùy tiện phát ra, chỉ là lấy lý do trảm yêu trừ ma có công, ban cho bộ phận đệ tử đã chém giết yêu ma kia. Không thể khinh bỏ, như thế cũng có thể để cho đệ tử càng dễ quy tâm hơn, ngưng tụ tâm lực, cũng có thể dẫn dắt bọn họ tích cực chém giết yêu ma hơn. Ngoài ra, hắn còn phát không ít nhiệm vụ, đuổi chúng đệ tử ra ngoài, tìm kiếm thiên tài địa bảo cho hắn, để sử dụng luyện đan. Đồng thời cũng muốn tìm hiểu tin tức yêu ma xuất hiện ở các nơi. Để những đệ tử mới nhập môn này trảm yêu trừ ma cho hắn, ở hiện giờ mà nói cũng chỉ là một phương hướng đáng giá bồi dưỡng mà thôi. Dù sao với đạo hạnh của bọn họ, muốn chém giết yêu ma cường đại còn không có khả năng, chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng, tăng thêm chút tích lũy trong môn, lại dẫn dắt bọn họ đi giết yêu, hình thành một vòng tuần hoàn tốt đã không tệ rồi. Về phần những yêu ma có thể tương đối đề cập tới đối với mình, tạm thời vẫn là phải dựa vào chính hắn. Chẳng qua yêu ma bị viên kim hoàng trên người hắn dẫn dụ tới, tự như thực bị các loại bố trí của Lý Nhị chắn cực kỳ chặt chẽ ở ngoài Ung Châu, căn bản vào không được, càng đừng nói tới gần hắn. Hắn cũng không thể bảo Lý Nhị đừng xen vào việc của người khác, đừng nói Lý Nhị có đáp ứng hay không, chính hắn cũng không dám đùa với lửa. Chỉ có thể chủ động đi tìm quả hồng mềm mình bóp được, còn không thể quá mềm. Có Giang Chu cố ý bày ra bảo đan, bảo khí, còn có đạo binh hộ pháp cường đại như vô tướng thần ma, làm củ cải treo ở trước miệng lừa, những đệ tử mới nhập môn kia nguyên một đám như được tiêm máu gà, bạo phát nhiệt tình cực lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, Phương Thốn Quang giống như trò đùa này cũng dần dần đi vào quỹ đạo, ở bên ngoài cũng nổi tiếng không nhỏ. Ít nhất gần Trường An đều có lưu truyền, biết đây là một môn phái rất có phân lượng. Mà Giang Chu càng ngày càng có nhiều công đức giúp ích, tu hành cũng càng ngày càng thông thuận, quả thực muốn ngừng mà không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không có quỷ thần đồ lục tương trợ, hắn cũng có nắm chắc trong vòng 2-30 năm thành tựu cảnh giới nhân đan. Đừng nhìn 2-30 năm không ngắn, nói ra đã đủ để kinh thế hải tục. Càng đừng nói có hình ảnh quỷ thần, Giang Chu không có khả năng thành thật mai. Ngoại trừ tự thân tu hành ra, luyện đan cũng không buông xuống. Thời gian mười mấy ngày cũng không tính là dài, ngay cả luyện chế một lò đan cũng không thể. Nhưng Giang Chu lại không hề vội vàng. Hắn thậm chí không nghĩ đến việc luyện thành, mà vẫn luôn nghiên cứu làm sao vận dụng lực lượng Đại La Bát Cảnh trong tử phủ Đại La Thiên Cương. Đừng thấy Lý Chân Chân hâm mộ hắn có được một tôn thủy mẫu Bích Long đỉnh, nhưng thật ra ngay từ đầu hắn không xem trọng thứ này. Bởi vì Đại La Bát Cảnh mới là lò luyện đan chân chính của hắn. Lý Chân Hiển dạy hắn phương pháp luyện đan, trong đó 36 loại phương pháp thủy hỏa là căn bản nhất, cũng là quan trọng nhất. Những pháp môn này đều dùng để luyện hóa các loại tài liệu. Chỗ căn bản nhất của luyện đan chính là đem dược vật hữu hình luyện hóa vô hình, tinh luyện tinh hoa trong đó, điều hòa dược tính, tròn trị nhất thể, mới có thể dung luyện thành đan. Dùng lửa luyện, lấy nước dung, nước lửa giao hợp là căn bản của nhân đan, cũng là căn bản ngoại đan. Nhưng 36 loại thủy hỏa chi pháp này, không có một loại nào có thể đánh đồng cùng Đại La Bát Cảnh. Tám cảnh trong tử phủ Đại La Thiên Khuyết này, mỗi một cảnh đều ẩn chứa thần diệu, vận chuyển giống như một lò luyện đan thiên nhiên, có thể luyện ra tinh hoa thuần khiết trong nháy mắt. Trước kia hắn đều trực tiếp dùng loại tinh hoa này, lại thiếu quân thần tá sử, đơn giản thô bạo, phung phí của trời. Bây giờ đã hiểu rõ huyền cơ trong đó, tự nhiên muốn dẫn lực lượng Đại La Bát Cảnh này ra, vận dụng ở trong lò đan, mới có thể chân chính phát huy thần diệu trong đó. Đến lúc đó hắn luyện chế đan dược, không nói là tốt bao nhiêu, ít nhất sẽ nhanh hơn rất nhiều, không cần như Lý Chân Hiển nói, động thì một năm nửa năm, thậm chí 10 năm 8 năm mới có thể luyện ra một lò đan. Trong mười mấy ngày này, Giang Chu đã có thu hoạch, cảm thấy mình cách thành công đã không xa. Nhưng thời gian không cho phép hắn tiếp tục bế quan. Cách thời hạn một tháng theo lời Tang Môn Thần đã không đến 10 ngày, nếu trì hoãn tiếp, trễ giờ, lại thả đối phương một lần bồ câu, hắn sợ Tang Môn Thần cùng âm thần sau lưng hắn thật sẽ dắt tới Dương Gian, tìm hắn phiền toái. Từ Vân Tự. Giang Chu nghĩ đến tất cả mọi người tô hợp dầu thơm, liền có chút đau đầu. Sớm biết lúc trước cướp đoạt Hỏa Linh Cốc, mượn cớ, lại thêm thân phận Triệu Thái Chân, vơ vét tài sản một phen, lấy tội phạm kiên kỵ đối với Triệu Thái Chân, có lẽ thật đúng là có thể vơ vét ra. Bất quá bây giờ hắn cũng không có khả năng mặt dạng mày dày lại đi gọi Triệu Thái Chân cùng hắn đi vơ vét tài sản người. Lại nói, quá cảnh vật thay đổi, người ta cũng không có khả năng lại nhận thua. Chẳng lẽ chỉ có thể đi trộm cướp hay sao? Những con lừa trọc kia không dễ chọc a cốc cốc. Chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên. Giang Chu cất giọng nói, vào đi. Người đi vào là một nam đồng hơn 10 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh. Đứa bé này là mấy ngày trước mới vào trong đạo quán, là thôn dân trong thôn cách Hỏa Linh Cốc không xa đưa tới. Thanh danh Phương Thốn Quan dần dần tăng lên, thôn này gần quan được ban công, có không ít người muốn đưa hài tử đến Hỏa Linh Cốc. Bây giờ đại hạn thành tai, cũng không cầu thành tiên thành đạo gì, chỉ cầu ăn một bữa cơm no. Giang Chu cũng nhìn thu một chút, đứa bé này hắn nhìn thuận mắt, liền thu đến bên người làm một đồng tử. Hồng Diệp, có chuyện gì vậy? Ban đầu đứa trẻ cũng không có cái tên nghiêm túc gì, chỉ là cẩu đảng, tiện danh của phân cầu, Giang Chu liền đặt cho nó một cái tên, gọi là Hồng Diệp. Cũng thấy được Hồng Diệp khắp nơi trong cốc, thuận miệng lấy đi. Hồng Diệp lớn lên đầu tròn não tròn, ngập ngừng nói, phương trượng, phụ thân ta đến rồi, nói là cầu ngài cứu mạng. Cứu mạng? Giang Chu kinh ngạc nói, nhưng phụ thân ngươi gặp nạn. Hồng Diệp lắc đầu lia lịa, phương trượng, không phải phụ thân ta, là Hoàng Lão Thái Công. Hoàng Lão Thái Công? Giang Chu đang tự nghi hoặc, đột nhiên nhíu mày. Đứng dậy đi ra cửa phòng, nhìn sắc trời một chút. Bầu trời quang đãng, thoạt nhìn cũng không có gì lạ thường, nhưng cẩn thận nhìn, lại mơ hồ thấy có ánh sáng nhàn nhạt kỳ dị, xanh đỏ giao thoa. Thời tiết này, thật sự là càng ngày càng độc ác, lúc lạnh lúc nóng, hôm qua vẫn là như lò lửa tháng 6, hôm nay tự như đáy nước ba mùa đông, quả thực không phải là người qua. Hỏa Linh Cốc chúng ta là tiên gia phúc địa, coi như tốt rồi, người có thể thấy được sau núi Hậu Khâu thôn kia. Lúc này thời tiết lạnh lúc nóng, vốn là năm đại hạn hán, như thế, phương viên mấy trăm dặm, ngay cả nửa giọt nước cũng khó thấy. Đều do hai tên tặc hung đồ kia, làm bậy như thế, cũng không sợ gặp báo ứng. Bên tai Giang Chu truyền đến tiếng oán giận của các đệ tử bên ngoài. Lúc này Hồng Diệp cũng đi ra theo, nói, Phương Trượng là hoàng lão thái công của thôn Hậu Khâu. Ông ta là thôn lão của thôn chúng ta, cũng là đại thiện nhân nổi tiếng gần xa, hắn có một đứa con trai, cha ta nói hắn sắp chết, cha ta thường xuyên nhận ân huệ của hoàng lão thái công, không đành lòng thấy lão thái công già rồi mất con, biết ta hầu hạ bên cạnh Phương Trượng, liền nghĩ. Liền nghĩ. Hồng Diệp ấp a ấp úng nói. Đột nhiên nghe một tiếng quát, hay cho tên mập. Vừa khéo nhảy từ bên ngoài vào, nhéo lỗ tai Hồng Diệp lên mắng, bảo tuân kham hầu hạ công tử, cũng không nói muốn ngươi giải ưu cho công tử, nhưng ngươi cũng không thể tìm phiền toái cho công tử. Đau đau đau. Hồng Diệp lập tức gào lên, thiếu xảo tỷ tỷ, ta không nói nữa, tỷ mau buông tay. Trùng hợp, thả hắn ra. Giang Chu thu hồi ánh mắt từ trên trời, lắc lắc nói. Xảo hoạt đành phải buông ra, vẫn dùng ánh mắt hung hăng trừng Hồng Diệp, tựa hồ đang cảnh cáo hắn. Giang Chu nói, trùng hợp, ngày thường ngươi cũng không điêu ngoa như vậy, có chuyện gì gạt ta? Nha đầu này phản ứng hơi quá, ngày bình thường tuy có chút tính tình nhỏ nhen, nhưng không phải loại người thấy chết không cứu. Huống chi Hồng Diệp bây giờ cũng coi như người một nhà, cũng không phải chuyện gì quá đáng, là muốn cứu người. Vừa khéo lại cáo trạng nói, công tử, không phải ta tàn nhẫn, mà là hoàng lão thái công của bọn họ không phải thứ gì tốt. Những ngày qua, phụ thân tiểu tử này đã tới nhiều lần, vốn cứu người cũng là chuyện tích công, trong quan có nhiều người vui vẻ làm. Nhưng đi nhiều lần, người ta không những không cảm kích, còn bị hoàng lão thái công mắng to một trận, đuổi ra ngoài. Hiện tại người sắp chết, lại tìm người đến cầu xin, hừ. Công tử, ngài không cần để ý tới. Giang Chu nhìn thấy Hồng Diệp mặt đỏ bừng, cũng không vội hỏi đến việc này, hỏi nàng, bọn họ ở bên ngoài cãi nhau cái gì? Lộng Hợp nhìn thoáng qua bên ngoài, liền nói, công tử, chính là chuyện ở thôn Hậu Khâu bọn họ làm loạn. Cái miệng nhỏ liền đem tiền căn hậu quả nói ra. Hóa ra là trong Hậu Khâu thôn kia có một hoàng lão thái công, mấy đời trong nhà đều là vọng tộc trong thôn, rất có dư tài, làm việc thiện rộng rãi, tích đức thế gian, ở trong phạm vi mấy trăm dặm, đức vọng cực cao. Từ khi Đường Vương nghênh Phật, Tây Phương giáo Đông Lai, ở Đại Đường, nhất là ở Kinh Kỳ, chùa miếu Đại Hưng, truyền rộng Phật Pháp, độ nạp tín đồ, hoàng lão thái công này liền tin Phật. Vì hắn mà trong Hậu Khâu thôn cũng có nhiều người lễ Phật. Trước đó Từ Vân tự chiếm được Hỏa Linh Cốc, biệt viện đại tu, điều động rất nhiều thôn dân bách tính, cũng không phải là dùng thủ đoạn cứng rắn gì. 8-9 phần 10 là thôn dân tự nguyện, cũng phần lớn là bởi vì đức vọng của hoàng lão thái công, vung tay hô lên, người hưởng ứng tập hợp. Trước đó vài ngày, cũng không biết tại sao, hoàng lão thái công đã không hài lòng ở nhà lễ Phật, muốn quy y Phật môn, quy y làm tăng, từ đây thanh đăng cổ Phật làm bạn. Nhưng chính vì vậy đã gây ra rất nhiều sóng gió. Trong thành Trường An, có không ít chùa chiền đều tranh nhau muốn quy y cho hoàng lão thái công, đưa ông ta vào môn đình nhà mình. Cuối cùng tranh tới tranh lui, chỉ còn lại hai nhà. Đó là chùa Từ Vân và chùa Thiên Long, người mà chấp Phật môn trong Trường An danh vọng rất lớn. Hai nhà đấu tới đấu lui, cũng không phân được cao thấp, khó định hoàng lão thái công về chốn cũ. Cuối cùng tranh ra hỏa khí, dứt khoát hai nhà đấu pháp. Pháp này cũng là càng đấu càng nghiêm trọng. Tăng nhân hai nhà đều có tử thương, cuối cùng một vị tuệ pháp trưởng lão tới chùa Từ Vân, cùng Tuệ Long thiền sư chùa Thiên Long, hẹn nhau đấu pháp ở bên ngoài thôn Hậu Khâu. Trận đấu này liền có tai họa. Cả hai đều là người có đạo hạnh cao thâm nhất, cho dù ở trong Trường An thành cũng khó tìm được mấy người có thể so sánh. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Sắc trời vừa rồi Giang Chu phát giác dị thường, chính là kết quả hai tăng đấu pháp. Hai tăng này đấu pháp, khiến phương viên mấy trăm dặm thiên tượng dị biến, lúc lạnh lúc nóng. Khi nóng có thể làm nứt đại địa, khi lạnh có thể làm cho mùa đông trăm dặm. Vốn là năm đại hạn hán, loại cực hàn cực nhiệt này càng làm cho dân chúng xung quanh khổ không thể tả. Hỏa Linh Cốc vốn là linh nhãn địa mạch, lửa cháy rừng rực, trong cốc bốn mùa như mùa xuân, chỉ là hơi ảnh hưởng cũng không lớn. Giang Chu một lòng tu hành, lại không có phát hiện. Mà hoàng lão thái công kia có một đứa con tên là Hoàng Dương, khi còn nhỏ từng gặp dị nhân, được hắn coi trọng, liền theo dị nhân ra ngoài vân du học đạo, có 2-30 năm quan cảnh. Mấy ngày trước bỗng nhiên trở về, thấy cảnh này, lập tức giận dữ. Hoàng Dương học đạo mấy chục năm, quả nhiên là học được một thân bản sự, đạo hạnh không cạn. Thấy láng giềng trong thôn bị hai tăng quấy nhiễu không yên, lại biết được trước đây không lâu Từ Vân tự sai khiến hương dân xây dựng biệt viện cho họ, chỉ cho rằng hoàng lão thái công bị tặc ngốc lừa gạt, càng giận dữ. Đi tới nơi hai tăng đấu pháp, rút kiếm chém. Chỉ tiếc, Hoàng Dương đạo hạnh tuy không cạn, nhưng hai tăng này lại là cao tăng có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Chiêu Đông thổ, hắn làm sao có thể đánh đồng. Một kiếm này chém xuống, liền bị pháp lực giằng co của hai người tác động đến, nhất thời ngã đầu liền hôn mê. nghe nói bây giờ mạng hắn không còn lâu nữa. Phụ thân Hồng Diệp Hoàng A Vinh cùng Hoàng Lão Thái Công cũng coi như là họ hàng xa, bản đại bác cũng không tới, ngày bình thường nhận nhiều ân huệ của hoàng gia. Không đành lòng thấy con của hắn ly biệt nhiều năm, thật vất vả mới trở về, lại là già đến mất con. Nghĩ đến nhi tử hầu hạ bên cạnh Giang Chu, gần đây lại thường nghe Phương Thốn Quan Phương Trượng là người có thần thông, liền cầu đến Hỏa Linh Quan. Lúc đầu biết được Giang Chu đang bế quan tu hành, cũng không dám quấy rầy. May mà trong quan còn có không ít đệ tử, gần đây đang ra ngoài tu ngoại công, có vài người thanh danh dần dần tăng lên nên đã đi cầu xin. Bọn họ vốn là muốn tích tu công đức, cứu người làm việc thiện, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lại không nghĩ, hoàng lão kia quá công bằng ngày kính Phật lễ Phật cực tôn, lại không trai đạo nhân. Mặc dù Giang Chu không nói mình là đệ tử giáo nào, nhưng đệ tử của Phương Thốn Quan Hỏa Linh Cốc đều trở thành đệ tử đạo môn, người ngoài cũng nghĩ như vậy. Hoàng lão Thái Công kia gặp đạo nhân, không những không thích, còn quát mắng một trận, liền đuổi ra ngoài. Liên tục mấy lần, đều là như thế. Đệ tử trong Hỏa Linh Cốc chịu mấy lần đau khổ, ngay cả Lý Chân Hiển cũng từng nhịn không được đi một chuyến, cũng bị phun đầy bụi đất trở về, dứt khoát cũng không đi quản nữa. Thì ra là thế. Giang Chu nghe xong, có chút ngạc nhiên. Hoàng lão Thái Công lợi hại như vậy. Ngay cả Lý Chân Ngôn tên ngốc này cũng ăn phải quả đắng. Phốc xích hắn không hỏi còn tốt, vừa hỏi chuyện dường như nghĩ tới cái gì, trực tiếp cười ra tiếng. Công tử, ngài không biết, Lý đạo trưởng là bị Hoàng Thái Công sai người dùng máu chó đen hắt ra, lúc trở về cả người đầy vết máu, rất chật vật. Giang Chu đang im lặng, liền nghe thấy một thanh âm xấu hổ hỗn hển truyền đến, tiểu nha đầu. Ngươi lại ở sau lưng sắp xếp ta. Lý Chân Chân nổi giận đùng đùng chạy vào. Phía sau còn có Triệu Thái Chân mang theo hai thị tỳ chậm rãi mà đến. Giang Chu nhìn hắn cười nói, nhìn ngươi nổi giận như thế, muốn tới đây nói không sai, cái này không giống ngươi nha, tức giận như vậy cũng có thể nhịn được sao? Lý Chân Hiển mặt mũi xanh mét, hừ. Ngươi biết cái gì? Trong lòng Giang Chu càng kinh ngạc, ồ xem ra Hoàng lão Thái Công kia quả thật không tầm thường, có thể khiến ngươi nuốt quả đắng như vậy, nhưng cũng không dám phát tác. Mặc dù Lý Chân Hiển hắn ta có tính tình xúc động, nhưng tuyệt đối không phải loại người ức hiếp dân chúng bình thường. Chỉ có điều, hắn bị chọc tức bực này, mặc dù không đến mức dùng thủ đoạn thần thông đi làm khó một lão đầu bình thường, nhưng cũng không thể coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Hoàng lão Thái Công kia có thể khiến cho rất nhiều chùa chiền Phật môn tranh đoạt, hiện giờ cao thủ đương gia của Từ Vân Tự và Thiên Long Tự còn đang giằng co đấu pháp, một bộ dáng đánh sống đánh chết, lại có thể khiến Lý Chân Hiển nén giận như thế, tất nhiên là có chỗ hơn người. Triệu Thái Chân lúc này chậm rãi nói, biết ngươi xuất quan, ta tới chính là để nói chuyện này với ngươi. Giang Chu nói, có ý gì? Ngươi nói Tây Phương giáo vì sao phải tranh đoạt Hoàng lão Thái Công kia? Triệu Thái Chân nói, chỉ vì lão là người lương thiện, thân có đại công đức, chỉ cần một mình lão, liền có thể chống đỡ mấy trăm năm kinh doanh khổ công của một giáo pháp mạch. Ai có thể độ được thì sẽ có được công quả lớn. Hơn nữa người như thế, bách tà bất xâm, quần ma lui tránh, có bất kỳ nhân quả cuốn lấy nào, đều tất sinh nghiệp lớn. Ngoại trừ Tây Phương giáo chuyên lấy công đức nghiệp lực tu luyện kim thân ra, không có người nào nguyện ý trêu chọc, nếu dính vào, liền khó có thanh tĩnh, đạo môn ta cũng là không muốn dính vào. Chớ nói chi là nếu như làm hắn bị thương, nhất định có tai họa lâm đầu. Như thế, người nên biết vì sao sẽ có tranh đấu này, Lý đạo huynh vì sao lại nhường nhịn như thế. Lời này từ trong miệng nàng nói ra, càng khiến Lý Chân lộ ra vẻ tức giận không chịu nổi, trực tiếp phất tay áo che mặt mà đi. Giang Chu lại cả kinh, luân thế thiện nhân. Thế gian lại có người như vậy sao? Triệu Thái Chân nói, tuy là phượng mau lân giác, nhưng cũng không phải là tuyệt vô, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, một hậu khâu thôn nho nhỏ, lại vẫn có thể xuất hiện nhân vật bậc này. Giang Chu nói như thế, thiếu cung chủ là đặc biệt đến nhắc nhở ta, không muốn dính vào vũng nước đục này. Triệu Thái Chân gật đầu, mấy ngày trước ta trở về Lao Sơn một chuyến, khi trở về mới nghe nói việc này, may mắn là Hoàng lão Thái Công chán ghét bỏ đạo môn, đuổi hết đệ tử trong cốc trở về, nếu không khó nói sẽ chọc vào phiền toái. Không nói đến việc trên người Hoàng lão Thái Công kia có nhân quả quá nặng, chuyện này Tuệ Pháp và Tuệ Long đã đấu kịch liệt như thế, hai người bọn họ đều là hạng người có đạo hạnh cực kỳ tinh thâm, so với Vương Thiện Ác cũng không kém bao nhiêu. Nếu tùy tiện nhúng tay, ta sợ sẽ chọc cho hai người bọn họ quay ngược đầu mâu, ngược lại là tai họa. Ngươi một lòng tu hành, ta liền thay ngươi làm chủ, ước thúc đệ tử trong cốc, không để cho bọn họ lại quản việc này, chỉ mong ngươi sẽ không trách ta đường đột, bao biện làm thay. Ngươi có ý tốt, ta sao có thể trách ngươi? Giang Chu khoát tay, đảo mắt lại nhìn thấy Hồng Diệp cúi đầu ở một bên. Tuy nói đứa nhỏ này thời gian ngắn ngủi, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh mình. Nếu là ngồi yên, rốt cuộc có chút đuối lý. Chỉ là ngay cả Triệu Thái Chân cũng kiên kỵ như thế, đặc biệt chạy đến khuyên hắn, hắn cũng không dám bỏ qua uy lực của người tốt chồng chất trên đời. Đang lúc khó xử, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kích động khó hiểu. Giang Chu cả kinh. Hắn rất quen thuộc với dục vọng xung động này, là lúc trước khi nhìn thấy hoàng thần, mậu kỷ thổ tác quái, khiến hắn sinh ra dục vọng thôn phệ. Từ sau khi hắn có được thứ đồ chơi này, ngoại trừ có mấy lần vận khí tốt đến thần kỳ, cũng chỉ có lúc nhìn thấy hoàng thần là từng có dị động. Thời gian còn lại cơ bản không có cảm giác tồn tại gì, thậm chí hắn thường khó có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Dù thứ này cứ lặng lẽ ở trong tử phủ của hắn. Lần trước gặp gỡ hoàng thần, dục vọng này khiến hắn khó có thể kiềm chế, không tiếc mạo hiểm, chém giết với đoàn người Đông Hải. Mặc dù chém mấy người, bản thân cũng trúng hóa huyết đao độc. Dù hiện tại hắn có các loại dị bảo, thần thông, còn có cửu chuyển huyền công và cốt mạch quan, đều có thể gắt gao ngăn chặn đao độc này, nhưng cũng không thể hoàn toàn thanh trừ được đao độc này. Cũng trong những ngày qua, hắn dùng cốt mạch quan tưởng niệm niệm thiên nhãn, mới vừa rồi thấy được một vết đao tựa như khắc vào trong cốt mạch, mới biết được đao độc này cũng không có biến mất, chẳng qua là bị hắn ngăn chặn, không phát tác được mà thôi. Mặc dù như thế, giữ lại đồ chơi này cũng là một tai họa ngầm, không chừng ngày nào đó sẽ phát nổ. Lần này lại tới. Hiển nhiên, lần đó biết rõ hung hiểm, cũng không thể ngăn chặn được cổ xúc động này. Lần này cũng giống như vậy. Lại thêm yếu tố lá đỏ, Giang Chu lại thốt ra, Dương Khâu Thôn cùng Hỏa Linh Cốc chúng ta láng giềng, phát sinh đại sự như thế, ta há có thể khoanh tay không hỏi. Hồng Diệp, ngươi dẫn ta vào trong thôn xem rồi nói sau. Nói xong liền mang theo Hồng Diệp vội vàng rời đi. Tiểu cung chủ, người này vậy mà không biết tốt xấu như thế. Ngài có lòng tốt trở về nhắc nhở hắn, hắn lại không nghe khuyên bảo, theo ta thấy, tiểu cung chủ ngài cũng không cần để ý tới hắn, mau mau rời khỏi nơi thị phi tục địa này, trở về Lao Sơn đi. Yêu thương, thương xót nhị tỳ không cam lòng nói. Đậu Ngọc lập tức không vui, chống nạnh nói, cái gì gọi là không biết tốt xấu. Công tử nhà ta là thiện tâm. Nếu đều giống như các ngươi, gặp chuyện liền trốn đi, vậy còn mặt mũi gì nói đạo đức, nói công quả gì, tu tiên gì. Kết quả là tu thành súc giảm ô quy. Ngươi. Nhị tỳ giận dữ, đang định cãi lại thì bị Triệu Thái Chân quát mắng, nàng ta nói với Triệu Chân, hai người bọn họ không lựa lời, nhưng lại không có ác ý, ngươi đừng so đo với bọn họ. Lộng Linh lắc đầu nói, tiểu cung chủ, ta cũng có lỗi với ngươi, ta không che miệng, cũng không phải nói ngươi. Chỉ là công tử nhà ta từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa, nếu là không biết thì thôi, biết rất rõ ràng có người khốn ách, lại cứ bắt hắn khoanh tay đứng nhìn, vậy chắc chắn là sẽ từ nay về sau trong lòng khó có thể bình an. Triệu Thái Chân gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà, nàng nhìn về phía phương hướng Giang Chu rời đi, trong mắt lại có mấy phần nghi hoặc. Nàng cũng không phải không tin lời nói của mình, những ngày qua nàng đứng ngoài quan sát, biết Giang Chu xác thực như nàng nói, cực kỳ trọng tình nghĩa, nhất là đối với người bên cạnh. Chỉ có điều, tình huống vừa rồi của hắn lại có chút quái dị. Không đơn thuần nóng vội công thiện nghĩa, ngược lại có vài phần nóng nảy. Suy nghĩ một chút, trong lòng cuối cùng có chút bất an, liền dặn dò vài câu, cũng không cho nhị tỳ đi theo, liền đuổi theo Giang Chu. Cách Hỏa Linh Cốc không tới trăm dặm, có một tòa kim túc sơn. Hậu Khâu Thôn ở dưới chân núi này không xa. Cách Hậu Khâu Thôn không xa có một con sông lớn. Bên cạnh sông lớn có một ngọn đồi đá lớn. Lúc này lại là một cảnh tượng băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hơn 10 dặm tất cả giang lưu đều đóng băng, sóng lớn ngưng kết thành băng, duy trì hình thái cuồn cuộn, hiển nhiên là trong chớp mắt bị động lại. Lấy đoạn giang lưu này làm trung tâm, trong vòng mấy chục dặm giống như đặt vào mùa đông khắc nghiệt. Cây cỏ đất đá đều bao trùm băng sương thật dày. Nhưng băng sương này lại dừng lại ở ngọn đồi đá lớn kia. Giang lưu một bên gò đá là thiên địa đóng băng. Một bên khác, thời tiết nóng bức nhất trong năm cũng không sánh nổi. Cỏ cây khô vàng, mặt đất rạn nứt. Gánh lửa thiêu đốt hư không vặn vẹo mơ hồ, tựa hồ ngay cả ánh mắt cũng bị ngăn cản. Mà căn nguyên của tất cả những điều này chính là hai hòa thượng ngồi ngay ngắn trên một ngọn sóng ở trên sông lớn, cùng với hai hòa thượng ngồi ngay ngắn trên gò đá. Cách trên đồi một đoạn, tụ tập một đám người quần áo khác nhau, tăng đạo tục lưu, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn qua đều không giống tục phụ trong thôn. Những người này hối hả, không phải là nghị luận chỉ điểm. Tiêu điểm nghị luận chỉ điểm lại không phải là hai tăng nhân kia. Mà là ở trên bờ sông ở giữa hàng nhiệt giao giới kia, có một thanh trường kiếm cắm nghiêng trên mặt đất. Thiện danh của Hoàng Lão Thái Công lan xa, nghe nói bởi chuyện này, ngay cả Tân Phong huyện lệnh nghe được, cũng dâng thư triều đình cũng biết Hoàng Lão Thái Công thiện danh. Vài ngày trước, Đường Vương bệ hạ phái ngự y bên người tới, đáng tiếc lại chỉ được một quyết đoán mệnh không lâu nữa. Lão Thái Công này cũng có chút quá mức ngoan cố, triều đình không chỉ phái ngự y tới, còn xin Ngọc Phủ Thông Hóa Chân Nhân đến đây kéo dài tính mạng cho con trai, lại bị hắn mắng đuổi đi, bất đắc dĩ, liền để lại một câu, nói Giải Linh còn cần người buộc chuông, muốn cứu con của hắn, chỉ có Tuệ Pháp, Tuệ Long hai vị đại sư mới có năng lực này. Không đúng, hai vị đại sư này tuy pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể đánh đồng với thông hóa chân nhân a, ngay cả thông hóa chân nhân cũng không thể, bọn họ có thể cứu. Ngươi thì biết cái gì? Hoàng Dương kia không biết trời cao đất rộng, dám một đầu đâm vào trong hai vị này đấu pháp, bị Phật pháp gây thương tích, nghe nói hắn bây giờ cũng là nửa lạnh nửa nóng, thân thể sắp chín, một bên thân thể biến thành băng côn, muốn cứu hắn cũng chỉ có hai vị đại sư này lấy pháp lực đồng nguyên hóa giải mới có thể, nếu không sao còn nói giải linh phải người buộc chuông. Đáng tiếc hai vị đại sư này lúc này đâm lao phải theo lao, bản thân khó bảo toàn, đấu pháp tới mức độ này, muốn dừng cũng không dừng được. Hai người bọn họ vốn pháp lực như núi như biển, hai người giằng co, cho dù là mấy vị thiên kiêu đại đức quan, thiên sư phủ cũng không thể tách bọn họ ra. Mấy vị chân nhân trong kinh kia ngược lại có pháp lực này, chỉ là bây giờ Phật đạo chi tranh đang nóng nảy, lại dính dáng Hoàng lão thái công kia người lương thiện đời đời như vậy, mấy vị chân nhân kia thanh tĩnh quen rồi, làm sao có thể vì hai vị hòa thượng ra tay lây dính đại nhân quả. Có điều, nghe nói mấy ngày trước Hoàng lão thái công được cao nhân chỉ điểm, Hoàng Dương kia cũng coi như chó ngáp phải ruồi, một kiếm bổ vào quan ải pháp lực giằng co của hai vị đại sư này, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới bị cắn trả nặng như vậy. Nhưng đồng dạng, chỉ cần có người có thể rút thanh kiếm này ra, liền có thể giải được hai cổ pháp lực giằng co, làm hai vị đại sư này thoát khỏi khốn cảnh, tự nhiên cũng có thể cứu được Hoàng Dương kia. Nếu có thể giải cứu hai vị cao tăng nhân đang cảnh, lại thêm Hoàng lão thái công đại nhân quả tích lũy thế gian thiện nhân như vậy, nếu ai có thể làm được, nhất định sẽ đạt được đại công đức. Chỉ tiếc, những ngày qua cũng không biết có bao nhiêu người thử qua, đều không người nào có thể thành công. Thanh kiếm này là bảo kiếm hiếm thấy gì vậy? Trong đó có huyền diệu gì, thật không ai có thể rút ra. Cũng không phải là bảo kiếm hiếm có gì, chỉ là kiếm này cắm thẳng vào chỗ giằng co của hai vị đại sư, nếu muốn rút ra, cũng giống như cùng hai vị đại sư đồng thời đọ sức. Ngay cả những đệ tử thiên kiêu đại giáo trên Long Hổ bảng có thể thắng một vị đã là không dễ, huống hồ hai vị cộng lại. Huống chi hai vị này Phật pháp huyền diệu, cũng không chỉ là pháp lực dày nặng, nếu không thể giải huyền cơ trong đó, chỉ sợ cho dù có thể thắng hai vị hợp lực, mạnh mẽ rút kiếm này, cũng không có khả năng không thương hai vị đại sư nửa phần. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người đều có chút nóng lòng muốn thử, chỉ là mấy ngày liên tục không ngừng thất bại làm bọn họ lùi bước. Nếu chỉ là rút kiếm ra cũng thôi, thử một chút cũng không sao, không chừng mình chính là thiên tuyển chi tử thì sao? Nhưng những người trước đó không rút kiếm ra được, lại đều bị pháp lực hai tăng phản phệ, bị thương nặng. Tuy tốt hơn Hoàng Dương, con trai của Hoàng lão thái công kia, chưa chắc đã chết, nhưng cũng là do căn cơ sáng chế. Cho tới bây giờ, cũng không có mấy người có dũng khí đi thử. Các vị cao tu, nhường một chút, nhường một chút. Bỗng nhiên một trận kêu to, đám người tách ra hai bên. Một đám người vây quanh một ông lão đi tới. Lão giả này đầu bạc râu dài, tuổi tác cực cao, khuôn mặt lại hồng nhuận phơn phớt, trong tay chống một cây cưu trượng, trong lúc đi lại bộ pháp khỏe mạnh hữu lực, không thấy già nua. Hoàng lão thái công. Bái kiến Hoàng lão thái công. Thì ra lão giả này chính là Hoàng lão thái công. Hắn đi về phía nơi này, mặc dù ở đây phần lớn là người tu hành, ngạo thị phàm tục, nhưng thấy lão nhân này cũng đều nhao nhao hành lễ. Hoặc là kính trọng đức cao vọng trọng, hoặc là biết được hệ thống đại nhân quả của hắn. Hoàng lão thái công này quả thật hiền lành, nhất là đối với tăng nhân trong đó, nhưng có thấy, nhất định phải chắp tay vái lạy. Chỉ là nếu thấy người mặc đạo bào thì mặt lạnh như tiền, ngay cả một chút sắc mặt tốt cũng không có. Vị Hoàng lão thái công này là có thù với đạo môn hay sao? Trong đám người, Giang Chu có chút buồn bực nói. Hắn đã sớm đến đây, chỉ là trà trộn trong đám người, nghe mọi người nghị luận, cuối cùng cũng đã rõ ràng việc này. Phía sau hắn, Triệu Thái Chân, Lý Chân Hiển và Tố Nghê Sinh cũng ở đó. Cao Chẩn cùng Lâm Sơ Sơ, huynh đệ Tạ Gia, Lạc Mặc Thư Sinh, những ngày qua đều chém giết yêu ma ở bên ngoài. Bọn họ không phải tu hành tới điểm mấu chốt, mà là tự biết mình đi quá thấp, đều muốn nhân cơ hội Long Hổ bảng, tranh thủ thêm chút cơ duyên trợ giúp tu hành. Còn có mấy vị đệ tử Phương Thốn Quan biết Giang Chu sẽ tới đây, cũng đều đi theo tới. Thứ nhất là muốn tham gia náo nhiệt, thứ hai cũng biết chuyện của Hậu Khâu Thôn, muốn xem vị phương trượng này của bọn họ rốt cuộc có thể giải quyết được vấn đề này hay không. Phương trượng, ngài có điều không biết. Một vị đệ tử hiểu rõ nội tình nói, nghe nói Hoàng lão thái công kia trước kia cũng là cung phụng đạo tổ, chỉ là bị một ít giang hồ thuật sĩ lừa gạt, hơn nữa số lần còn không ít. Tấm tiền thì cũng thôi đi, nghe nói còn từng gây ra mạng người, hơn nữa Hoàng Dương kia là đứa con yêu thương nhất của hắn, khi còn bé đi theo dị nhân kia nghe nói cũng là đạo sĩ. Hoàng lão thái công hận hắn lừa gạt Hoàng Dương, từ đó không phụng đạo tổ, không trai đạo nhân, thấy người mặc đạo bào, đều không nể mặt mũi. Giang Chu gật gật đầu, thì ra là thế. Điều này cũng khó trách. Vô quý pháp sư, mời đi bên này. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Hoàng lão thái công dẫn một vị tăng nhân mắt sâu mũi cao, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đi tới trước mặt người khác. Đệ tử sau lưng Giang Chu bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ồ đây không phải là La sư đệ sao? Giang Chu nhìn theo ánh mắt của bọn họ, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi tuổi chừng 20, tướng mạo có chút bình thường. Hắn nhìn có chút quen mắt, hẳn là đã gặp ở Hỏa Linh Cốc. Chỉ là hắn và đại đa số đệ tử bái nhập Phương Thốn đều chỉ là vội vàng gặp mặt lúc nhập môn và giảng pháp, ngày bình thường cũng không có giao lưu gì, rất nhiều người đều chỉ có ấn tượng, ngược lại không biết tên. Tất cả mọi người đều biết hắn làm việc, có đệ tử nói với hắn, Phương Trượng, đó là La Tư Viễn, La sư đệ, là một trong những sư đệ nhập môn cuối cùng, chỉ là không biết sao hắn lại đi cùng Hoàng lão thái công. Lúc này, chỉ nghe tăng nhân râu quai nón nói, La đạo hữu, ngươi đã nghĩ kỹ, nếu ta và ngươi đánh cược, sợ là tính mạng khó bảo toàn. Mọi người nghe được đều kinh ngạc. Đây là làm gì? Cái này, hồ tăng này là người phương nào? Sau lưng Giang Chu có đệ tử nói, hắn nói đánh cược với La sư để rốt cuộc là có ý gì? Sao còn nguy hiểm đến tính mạng? Lúc này Giang Chu không chú ý mà là vẻ mặt suy nghĩ xuất thần. Hắn đang xem ghi chép công đức trong quỷ thần đồ lục. Mấy chục đệ tử mà hắn thu nhập vào Hỏa Linh Cốc, công lao làm việc mấy ngày gần đây đều có ghi lại ở trên đó. Trong đó lại có một Đàm Hành. Vô luận là công đức mỏng của Thất Tuyệt Cung Lệ Thần mà hắn xem qua, hay là ghi chép hành công của mấy chục đệ tử Hỏa Linh Cốc. Trong đó âm công ngược lại là thường có, đức hạnh này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đoán chừng là bởi vì cái gọi là đại đức thiện hạnh không có tiếng tăm hiển hách. Cho dù là đức hạnh như thế nào, hắn cũng khó có thể định ra. Nhưng trong này có một điều mà đức hạnh ghi lại, chính là nhớ La Tư Viễn. Trong Hậu Khâu thôn, dạy trên dưới 124 thôn dân biết chữ học văn, hiểu lý lẽ, nhớ đức hạnh một bậc. Dạy người biết chữ rõ lý lẽ. Nguyên lý trong đó là gì thì không nói đến, người khác nhập Hỏa Linh Cốc cũng là vì học pháp hoặc là tích tu ngoại công. Hắn lại chạy đi dạy người đọc sách biết chữ, hơn nữa Giang Chu biết hắn không phải người địa phương, nhập môn hẳn là còn chưa tới nửa tháng, đã dạy nhiều người như vậy. Có thể thấy được hắn bình thường sợ là đã tiêu phí thời gian vào chuyện này. Ngược lại là một người kỳ. Nhưng điều khiến Giang Chu thất thần lại không phải là cái này, mà là khi hắn vừa mới nhìn thấy La Tư Viễn, Tiền Thiên Mậu Kỷ Thổ Nguyên Linh trong tử phủ lại có dị động. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu La Tư Viễn toát ra một đoàn kim quang lớn chừng quả đấm. Dường như bị Nguyên Linh kéo ra một đường, đầu nhập vào trong tử phủ, bị Nguyên Linh nuốt. Nguyên Linh vốn biến thành một đoàn ánh sáng vàng mờ ảo, nuốt vào một đường kim quang này, bên trong vậy mà mơ hồ hiện ra một hình dáng hình rồng. Đây là đang khôi phục. Trước đó Hoàng Long đưa mấy người bọn họ vượt xa trùng dương, đi vào đông thổ, nghĩ đến là hao hết nguyên khí, mới biến thành bộ dáng như vậy. Luồng sáng vàng kia là cái gì? Có thể khiến nó phục hồi như cũ. Công đức. Chẳng lẽ sự xúc động trước đó chính là do con người? Trong Hỏa Linh Cốc có nhiều đệ tử như vậy, nhưng không có một người nào có thể làm cho La Tư Viễn có dị động. Là cái trước chỉ có âm công mà không có đức hạnh, chỉ có cái sau công, đức vẹn toàn mới có thể lọt vào mắt xanh của nó. Giang Chu ngưng thần mặt ra, lại phát hiện Nguyên Linh nuốt một đường kim quang này xong, lại không có ý tứ cho ăn no, ngược lại cổ xúc động kia càng mãnh liệt hơn. Không tự chủ được, nhìn về phía Hoàng lão thái công kia. Nguyên Linh tự hồ có thể cảm thụ tâm ý của hắn, ngũ hành châm quang giấu trong đôi mắt hơi dị động, một tầng hoàng quang mờ mịt lấp lóe trong đáy mắt. Lập tức liền thấy Hoàng lão thái công kia có một cột khói màu xanh tím, bao vây ở trong kim quang nồng đậm, cuồn cuộn xông thẳng lên trời. Lại nhìn La Tư Viễn, đỉnh đầu cũng có một đạo khói xanh lượn lờ bốc lên, chỉ là cách đỉnh ba thước, một quần sáng màu vàng chìm nổi trong khói xanh. Hoàn toàn không thể so sánh với Hoàng lão thái công kia. Giang Chu còn nhìn thấy ngay trong chớp mắt này, khói xanh trên đỉnh đầu La Tư Viễn lại lớn mạnh thêm vài phần. Là bởi vì Nguyên Linh nuốt một tia công đức kia. Khí vận, công đức. Trong lòng Giang Chu nổi lên một tia hiểu ra. Chân chính khiến Nguyên Linh dị động là công đức ngập trời của Hoàng lão thái công. Công đức là thức ăn, lấy tăng cường khí vận. Thì ra đây mới là bản chất của căn Nguyên Linh. Nhưng mà thứ này vẫn rất có thể chọn. Nó dường như cũng không phải là công đức của ai cũng nuốt. La Tư Viễn đã có quỷ thần đồ lục, hơn nữa cũng chỉ là một sợi mà thôi, cũng không phải là toàn bộ công đức của hắn. Hẳn là bởi vì trên đồ lục ghi lại, chỉ có một chút đức hạnh. Mà đệ tử còn lại chỉ có công, mà không có công, công, đức không đầy đủ, Nguyên Linh không hề bị lay động. Ghi vào trong quỷ thần đồ lục công đức nó có thể nuốt, vậy Hoàng lão thái công công kia công đức ngập trời phải lấy như thế nào? Chẳng lẽ lại giết người cướp của? Ý niệm này cả đời của Giang Chu, nhất thời cảm thấy trong Nguyên Linh truyền đến một trận chán ghét nồng đậm, lại làm trong lòng của hắn sinh ra cảm giác buồn nôn. Còn ghét bỏ là một Nguyên Linh tốt có điểm mấu chốt. Cũng may, nếu thứ này thật sự không có giới hạn, dẫn dụ hắn đi giết người đoạt vận, thôn phệ công đức, vậy hắn thật đúng là chưa chắc có lòng tin có thể ngăn cản được, chỉ sợ bảo bối tốt hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp vứt bỏ. Đang suy nghĩ, bỗng thấy trong ánh sáng vàng mờ ảo kia, long ảnh giãn ra, miệng rồng như há ra nuốt vào. Lại phun ra một vật, lăn xuống tử phủ. Giang Chu giật mình, thần niệm chăm chú, im lặng quan sát đến tột cùng. Nghe nói đó là địa giới Tây Ngưu Hạ Châu, tăng nhân Ô Đồ Quốc tới, tên là Kim Cương Vô Úy. Một lúc lâu, dần dần thu tâm thần lại, liền nghe thấy đám người bên cạnh có người nói, nghe nói hắn còn không phải là tăng nhân bình thường, đã từng là chủ nhân một nước Ô Đồ Quốc, trong nước từng xuất hiện một vị đại đức, Đăng Lâm Cực Lạc, được Tây Phương Giáo chủ Thế Tôn Như Lai truyền Phật Đà Chính Quả. Kim Cương Vô Úy pháp sư này từ nhỏ đã được Phật pháp cảm hóa, sau đó vứt bỏ tôn vị quốc chủ mà tu phạn hành, từ khi Đường Vương bệ hạ nghênh Phật, liền nhập Đông Thổ ta truyền pháp, vả lại phương pháp truyền lại khác với Tây Phương Giáo pháp bình thường. Không giống những tăng nhân Phật môn chùa miếu khác, truyền pháp chúng sinh, không phân loại. Trong hàng ngàn hàng vạn người cũng khó có được một người có thể dạy nó pháp, tự nói pháp của hắn từ chỗ không thể tưởng tượng nổi mà vào, bí mật sâu không thể hiểu, chỉ thụ người căn cơ thâm hậu. Hơn nữa còn có một chỗ thần dị, chỉ cần là căn khí thâm hậu, người có Phật tính trời sinh, không cần khổ tu, Phật pháp có thể thể hồ mà truyền, luân hồi hàng đời, tích tụ đời kiếp mà thành Phật. Giang Chu lấy lại tinh thần, nghe người kia nói, Kim Cương Vô Úy sở tu, giống như là mật tông mà hắn biết. Hắn biết không ít kinh Phật, biết Phật môn cũng có hiện ra, mật nhị giáo khác biệt, nó là phân biệt ra từ ba thân Thế Tôn giảng pháp môn. Tiểu thừa, đại thừa Phật pháp, đúng là hiện giáo, là Thế Tôn Như Lai ứng thân, báo thân sở giảng. Mật tông kia là Thế Tôn pháp thân, Bì Lô Già Na, cũng là Đại Nhật Như Lai thường nói. Theo hắn biết, các chùa Phật môn vào Đông Thổ bây giờ, truyền còn thuộc tiểu thừa Phật pháp. Tuy phát dương Phật pháp, tín đồ rải rộng, nhưng thật sự có thể học được Phật môn đại pháp thần thông, lại thuộc số ít, vẫn chú ý cái gọi là thiên tư. Không phải đại thừa Phật pháp minh tâm kiến tính, chúng sinh đều có Phật tính. Chỉ sợ không phải Tây Phương Giáo không muốn truyền đại thừa Phật pháp, mà là có người không muốn để bọn hắn truyền thụ. Dù sao chúng sinh đều là Phật, chẳng phải là muốn để ngươi độ hết cho người, nhân gian đều thành Phật quốc. Sợ là 500 năm sau, Tây Hành Thỉnh Kinh mới là bố cục mưu đồ đại thừa Phật pháp đông truyền. Mà bây giờ tiểu thừa mới đến, tăng này lại tới truyền mật giáo, sợ lại là một kế hoạch. Pháp môn của mật giáo tuy khó truyền, nhưng lại có thần dị mà pháp khó bằng, đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ càng có thể hiển lộ rõ ràng Phật pháp quảng đại, chân kinh đáng quý. Ngươi tiểu đạo này, sao không nghe khuyên bảo? Lúc này chỉ nghe Hoàng lão thái công nói với La Tư Viễn không vui, lão phu sớm đã nói trước, giang hồ tiểu đạo thuộc sĩ như ngươi, không có đại pháp, hưu giáo mất mạng ở đây, ngược lại lại ỷ vào lão phu bất nhân, ô uế thanh danh một đời của lão phu. La Tư Viễn kia tướng mạo bình thường, thần sắc cũng có vài phần giật mình. Nhìn qua thì không giống người thông minh, nổi bật. Nghe Hồ Tăng nói lời ấy, cũng không lộ vẻ sợ hãi, chỉ lắc đầu nói, pháp sư, lão thái công, không cần chú ý, tiểu tử một người sinh tử, há có thể so sánh với bách tính, 10 vạn sinh linh một nơi. Nếu có thể cứu được 2 vị pháp sư, cố nhiên là tốt, nếu là cứu không được, coi như là tiểu tử trúng mục tiêu nên có kiếp nạn này. Vô Úy pháp sư nghe vậy thở dài nói, quả nhiên là một con trâu ngốc cũng đã khai hồ, rất tốt, rất tốt. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ về phía trước, lộ ra ý hỏi, người trước hay là ta trước? Pháp sư đức cao vọng trọng, trước hết cứ để tiểu tử xử lý đã. La Tư Viễn nói xong, cũng không đợi hắn trả lời, liền đi ra ngoài. Tiểu tử này sao lại ngốc như vậy? Nếu để cho Hồ Tăng này đi rút kiếm trước, có lẽ trước hết chống đỡ không được 2 vị đại sư pháp lực cắn trả, liền một mạng ô hô, hắn liền thắng cược. Hắn đi rút trước, sợ là căn bản không cần đánh cược, lấy đạo hạnh nông cạn này của hắn, tất nhiên không có khả năng giữ được tính mạng, cũng để Hồ Tăng này nằm thắng. Đám người đứng xem lập tức nhao nhao lắc đầu, cười hắn ngu xuẩn. Đạo hạnh của La Tư Viễn, hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, chẳng qua là hơi có chút pháp lực, mới nhập môn mà thôi, thậm chí không coi là đạo hạnh gì. Giang huynh ngược lại là thu một đệ tử tốt, chỉ là không khỏi có chút cổ hủ ngu thiện. Lúc này Tử Nghê Sinh lại thở dài, chỉ sợ hắn cũng tự biết mình còn may mắn, mới vừa rồi tranh giành như vậy, nếu hắn không chịu nổi, mất mạng, Hồ Tăng kia cũng không cần đi mạo hiểm nữa. Cái gì? Giang Chu còn chưa nói gì, Lý Chân Hiển đã cả kinh nói, tiểu tử này là kẻ ngu sao? Nếu như vậy, hắn cần gì đánh cược với người khác? Trực tiếp chịu thua đối phương không phải sao? Những đệ tử khác cũng cả kinh. Triệu Thái Chân như có điều suy nghĩ nói, hắn sợ là có chỗ cầu xin đối với Hồ Tăng kia, biết mình khó có lý thắng, liền dùng biện pháp bậc này, mặc dù La Tư Viễn thua, nhưng đã lấy mạng hắn để đền bù, nếu Hồ Tăng kia thật sự có lòng từ bi, cũng sẽ vì hắn giải quyết xong di nguyện. Nói xong nhìn về phía Giang Chu, người thật muốn bỏ mặc không quan tâm. Tuệ Pháp, ta cũng từng nghe nói qua, là một trong số ít những người Tây Phương Giáo có thể cầm giữ An Nhẫn Bất Động Đại Tàng. Phương pháp này xuất từ Địa Tạng Vương Bồ Tát, giống như đại địa An Nhẫn Bất Động, tàng hóa vạn vật đại bảo, tu đến cực cao thâm, có thể diễn địa hỏa thủy phong tứ đại. Dù hắn chưa đạt đến cảnh giới này, cũng đã có tính an nhẫn bất động, sinh hóa như nước với lửa. Cảnh tượng băng hỏa này xuất phát từ trong đại tàng này thủy hỏa các tường quang minh đại chú. Nếu ta đoán không lầm, băng hỏa nơi đây, nguyên của nó không phải tuệ pháp, mà là đại địa sinh hóa, xuất ra địa mạch, cắm rễ đại địa. Cũng chính vì vậy, bộ dáng hai người này bây giờ mới như vậy, đều bị địa mạch giới hạn, khó có thể thoát ra. Thanh kiếm này, chỉ sợ cũng đã cùng đại địa mấy chục dặm này hợp thành một thể, cho dù dời núi cũng chưa chắc có thể rút ra, làm sao có thể là phàm thai. Không biết tuệ long này có lai lịch ra sao, có thể đấu với tuệ pháp đến tình cảnh như vậy, tuy bị giới hạn ở đây, nhưng cũng kéo tuệ pháp vào trong đó, vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Triệu Thái Chân nói xong, cũng không tránh mọi người. Một đám đệ tử đều nghe đến xuất thần. Lại không nghĩ rằng vị nữ tử tuyệt mỹ ngày xưa ở trong cốc ru rú trong nhà, không hiện sơn lộ thủy này lại có kiến thức như thế. Cũng không biết là có quan hệ gì với phương trượng. Trong đám người, cũng có người nghe được mấy người bọn họ nói chuyện với nhau. Nghe vậy mới biết băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ cảnh trước mắt lại còn chất chứa ảo diệu như thế, cũng không khỏi nhìn tới. Giang Chu thấy thế, cũng biết không tránh được nữa. Sau đó đi ra. La Tư Viễn. Bên kia đang đi về phía giữa hai tăng nhân, La Tư Viễn đang đi đến trung tâm băng hỏa nghe thấy đám người xôn xao, lại nghe thấy có người kêu to, không khỏi quay đầu lại. Thấy mọi người và Giang Chu ở giữa, lập tức cả kinh. Vội vàng chạy tới, Tư Viễn gặp qua phương trượng. Phương trượng. Mọi người nghe La Tư Viễn xưng hô, đều không khỏi cả kinh. Cái danh xưng này đâu phải chuyện mà hạng người bình thường có thể làm được. Không có uy đức vẹn toàn, không thể xưng bừa. Người này là ai? Lại dám gánh vác tôn danh này? Cũng không sợ bị đè chết sao? Chớ có nói bậy. Đây là 23 thần thông trên Long Hổ bảng, thông hiểu hai đại pháp mạch thần thông của đạo môn, trước đây không lâu mới chém vị kia của Bắc Hải thần tử. Nghe nói trước đây không lâu hắn mở rộng sơn môn, thu đệ tử rộng rãi, gần đây phương thốn quan hơi có chút danh tiếng kia chính là do hắn sáng lập. Trong đám người có người nhận ra Giang Chu, lập tức khiến người ta giật mình, người mở miệng chất vấn cũng nhao nhao ngậm miệng. Gần đây Long Hổ bảng tranh đấu xôn xao, có thể nói là chuyện rầm rộ nhất mấy năm gần đây. Người lên bảng, cũng mỗi người đều được lưu truyền rộng rãi. Mà Giang Chu đứng hàng 23 cũng tính là tiền bang. Mặc dù chưa chắc người người đều phục danh tiếng của hắn, nhưng chuyện chém giết thần tử Bắc Hải lại không phải giả. Cho dù người này dựa vào ngoại lực gì đó mới làm được, ít nhất cũng đủ để chứng minh hắn căn nguyên bất phàm, không phải người bình thường có thể chống lại. Khiến người ta kiên kỵ nhất, vẫn là hắn ngay cả tồn tại như Bắc Hải thần tử cũng nói chém liền chém, thực là hung nhân nhất đẳng. Nếu như chọc hắn không vui, không có mấy người tự hỏi có thể cứng hơn cổ Bắc Hải thần tử. Hả? Đám người mặc dù yên tĩnh, nhưng tiếng nghị luận vừa rồi cũng truyền vào trong tai Hoàng lão Thái Công, chỉ coi như lại là người của đạo môn. Lập tức mặt hiện vẻ không vui, người chính là sư trưởng tiểu tử này. Như thế, nên nhanh chóng dẫn hắn rời đi, uổng tặng một cái tính mạng liền thôi, làm lỡ ái tử của lão phu. Lão phu tuy chỉ là một kẻ tục nhân, thân thể phàm thai, cũng không muốn cùng ngươi giải quyết. Giang Chu đối với lời nói có chút bất thiện của hắn cũng không để ý, ngược lại cười nói, lão Thái Công ngược lại có lòng tốt, rõ ràng lòng ghét, nhưng vẫn luôn bảo vệ đệ tử ta khắp nơi. Hoàng lão Thái Công nhướng mày nói, đừng nói bậy, lão phu chưa từng bảo vệ hắn. Đạo nhân xảo trá hại người, hắn muốn chịu chết, lão phu chỉ biết vỗ tay khen hay. Nếu ngươi thật sự hận hắn, chỉ cần yên tĩnh đợi đệ tử này của ta chịu chết là được, cần gì lặp đi lặp lại, ngôn ngữ tương kích, muốn hắn bỏ ý nghĩ sằng bậy này. Giang Chu lắc đầu cười, cũng không tranh giành với hắn, ngược lại nói, nghe nói lão Thái Công kính Phật lễ Phật, thiện danh lan xa, nhưng vì sao tự hồ không thích đạo môn một mình? Phật. Đạo hai môn đều có khả năng tế thế, Phật môn có độ thế từ bi, đạo môn cũng có đức hiếu sinh, lão Thái Công sao lại bất công như thế? Hắc. Hoàng lão Thái Công cười lạnh một tiếng, lão phu bất kính với đạo môn ngươi, thì sao? Hảo sinh chi đức. Lão phu lại chưa từng nhìn thấy, lại chỉ thấy được giả đạo tên, xuất ra hết phương sĩ tai họa, thuộc sĩ giảo quyệt, chỉ biết nói năng xảo trá, dùng chút xảo thuật, ném mồi tốt, lừa gạt thế nhân vội vàng, vì đó mà phá của, càng đánh mất đi tính mạng khanh khanh. Tuy là Tần Hoàng Hán Vũ, cũng bị phương sĩ xảo ngôn lừa gạt, cả quốc vật lực, cầu thuốc trường sinh, bây giờ chẳng phải phía Bắc Mang Sơn, trên Ngũ Lăng Nguyên, cỏ hoang thê lương, bi phong mạng mạng. Ở đây có không ít người đều là người trong đạo môn, nghe vậy lập tức không vui, lão Thái Công lời ấy quá mức. Thế hệ này làm sao có thể đánh đồng với chân tu đạo môn ta? Không sai. Ngươi mặc dù đức cao, cuối cùng mắt mờ, không nhận ra chân nhân, không hiểu đạo lý, ngu muội thôn phu ngươi. Bị mọi người nhao nhao thảo phạt, Hoàng lão Thái Công cũng không hoảng không sợ, chỉ cười lạnh liên tục, đều là cá mè một lứa mà thôi. Cũng không nói cái này, chỉ nói Phật môn kia vào Đông Thổ ta chưa quá 10 năm, trên cao tăng đại đức, dưới là Sa Di Đầu Đà, người người đều thâm nhập phàm trần, giảng kinh thuyết pháp, bất luận phú quý cằn cỗi, đều mở rộng cửa, phổ độ quần sinh, độ người như mưa. Mỗi ngày người nghe kinh văn, đâu chỉ mấy ngàn. Tất cả đều vui mừng, lại mấy lần thấy đạo môn ngươi trình bày đạo pháp, phổ độ quần sinh. Chỉ biết đóng cửa, tự đại ăn một mình, lại vô danh thanh tĩnh. Lời nói này làm cho chúng đạo tức giận, nhào nhào mắng chửi không thôi. Đô! Lão già to gan! Sao dám làm nhục đạo môn ta? Buồn cười! Giang Chu cũng không biết nói gì. Lão đầu nhi này cái miệng này cũng thật sự là quá độc. Cái gì gọi là tự a độc ăn? Nếu không phải có Giang Chu lôi kéo, Lý Chân Hiển đã nhảy ra ngoài nện thật mạnh vào lão già này rồi. Ngay cả Triệu Thái Chân cũng nhíu mày, hơi thấy buồn bực. Chọc nhiều người tức giận, lão đầu nhi vẫn là liên tục cười lạnh, rất có vẻ bể nghễ. Chư vị bình tĩnh chớ nóng, có thể cho Giang mổ nói một lời hay không? Giang Chu đành phải lên tiếng trấn an, bằng không hắn sợ lão đầu nhi này sẽ bị người ta xé xác. Cũng may mắn hắn hung danh lan xa, người nơi này còn cho hắn mặt mũi, miễn cưỡng giằng xuống. Giang Chu mới nói, lão Thái Công, ta cũng biết vài phần Phật, cũng hiểu vài phần đạo, đạo Phật đều có sở trường, lão Thái Công nói như thế, không khỏi bất công. Hoàng lão Thái Công cười lạnh nói, nhìn ngươi trên môi không có lông, da mặt trắng nõn, ngược lại còn tuấn tú hơn nữ lang, lại có gì có thể, dám nói thông Phật hiểu đạo. Lão đầu lắm lời đáng chết. Lúc này Giang Chu suýt chút nữa không nhịn được mà đấm hắn. Cố nén xúc động, quay mặt hướng La Tư Viễn nói, La Tư Viễn, vì sao ngươi muốn đánh cược cùng vị pháp sư này? Ngươi có biết, vị pháp sư này Phật pháp tinh thâm, ngay cả ta cũng không dám nói thắng, ngươi chẳng qua mới vào đạo đồ, sao dám cuồng vọng như thế? La Tư Viễn hoảng hốt, vội vàng quỳ gối trước mặt, phương trượng, không phải. Ta. Không phải. Triệu Thái Chân ở bên cạnh ấm áp nói, phương trượng nhà ngươi cũng không trách cứ ngươi, ngươi chỉ cần nói ra suy nghĩ trong lòng là được. Nàng nói chuyện ngọt ngào, người lại cực đẹp, làm lòng người an tâm. La Tư Viễn lúc này mới lúng túng nói, vị pháp sư này nói hắn có khả năng tịnh thủy, có thể hóa giải ác khí trong sông. Nếu đệ tử có thể thắng hắn, hắn liền thi pháp tịnh thủy, vậy bách tính trong thôn liền không cần phải chịu khổ hạn nữa. Giang Chu nhìn Kim Cương Vô Úy kia một chút, lại nói, vậy nếu hắn thắng ngươi thì sao? La Tư Viễn gãi gãi đầu, Vô Úy pháp sư nói, ta có tính chất gì, nếu ta thua, thì phải theo ngài ấy quy y Phật môn, truyền thụ cho ta bí mật của bản thân. Nói xong lại vội vàng nói, phương trượng, đệ tử tuyệt đối không có lòng quy y Phật môn, cũng không tham lam mật pháp gì cả. Chỉ nghĩ nếu có thể may mắn chiến thắng, dân chúng hậu khâu có thể uống nước, cũng có thể có nước rót ruộng, nhưng nếu thua, tự nhiên là chết rồi, cũng không cần quy y Phật môn nữa. Thì ra là thế. Giang Chu nhìn thoáng qua con sông lớn phía xa. Sông này cách hậu khâu thôn không xa, dòng nước chảy xiết, lượng nước cực lớn. Nhưng hậu khâu thôn vẫn chịu đại hạn. Không chỉ hậu khâu thôn, lúc trước hắn từ Tây Nhạc đi tới, cũng thấy không ít huyện thành đều là theo sông lớn mà xây, vẫn như thế. Còn từng kỳ quái, vì sao không dẫn nước sông giải hạn? Cũng nghe ngóng qua một chút, chỉ nghe một ít dân chúng địa phương nói qua, đại hạn chính là tai kiếp từ trên trời giáng xuống. Trời giáng đại tai, tất có dịch khí ôn dịch hàng lâm. Sông lớn biển hồ đều bị ác khí nhiễm, không thể ăn uống, cũng không thể tưới ruộng. Dụng tâm có thể nói là ngoan độc. La Tư Viễn tiểu tử này tám thành là tin tưởng hồ tăng này dụ dỗ lừa gạt, mới có lần đánh cược này. Có đệ tử khó hiểu hỏi, cái gì là tính chất của thể hồ? Thể hồ giả, đều là do Phật tính. Giang Chu nói một câu, liền nói với Kim Cương Vô Úy, hành động lần này của pháp sư, không khỏi thất lễ. Kim Cương Vô Úy hợp thập nói, đạo hữu thứ lỗi, ta đến từ Tây Đông, trải qua mấy năm, lại không tìm được một người có thể nhận mật pháp của ta. Được gặp La tiểu hữu, mới được thấy người có thể giác ngộ, có thể truyền y bát cho ta, thực khó vứt bỏ, cho nên muốn độ nhập môn ta, cũng không phải vô lễ. La tiểu hữu có căn tính như thế, thật không nên nhập đạo môn, lão tăng cả gan, khẩn cầu đạo hữu bỏ thứ yêu thích. Giang Chu tức giận cười, ngươi lừa gạt môn hạ đệ tử của ta, còn muốn cường độ hắn đi, đừng tưởng rằng ta dễ lừa gạt hay sao. Không nói hồ tăng này có cái gọi là tịnh thủy chi pháp hay không, cho dù có, hắn dám tịnh sao? Không sợ trời phạt. Hơn nữa hắn rõ ràng biết La Tri Viễn đạo hạnh nông cạn, căn bản không có khả năng rút ra được thanh kiếm kia. Không phải ức hiếp hắn tâm nhãn chân chất lương thiện là cái gì? Đây chính là phương pháp mà quân tử có thể lấn ác. Giang Chu cười lạnh nói, được, La Tư Viễn là đệ tử của ta, thân phận kém xa pháp sư, làm sao có tư cách đấu pháp với pháp sư? Ngươi đã muốn đánh cược, vậy để ta đấu với ngươi một trận, đánh cược một phen, thế nào? Kim Cương Vô Úy cũng không có ý lùi bước, ngược lại vui vẻ nói, đạo hữu nguyện nhường La tiểu hữu. Giang Chu cười lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi có thể thắng ta. La Tư Viễn vội la lên, phương trượng. Thanh kiếm kia rất nguy hiểm, ngài không cần làm đệ tử. Được rồi. Giang Chu tự tiếp ngắt lời nói, tiểu tử ngốc này, ngươi cho rằng ngươi thua, thật sự sẽ chết. Tên giặc ngốc này nỡ để ngươi chết sao? Hồ Tăng này da mặt quá dày, hắn cũng không nể mặt, ở trước mặt mắng tặc trọc. Hai người các ngươi đánh cược, nhưng so xem ai rút kiếm ra hơn. Giang Chu chỉ về phía chui kiếm đạo kia. La Tư Viễn nói, vâng, nếu ai có thể rút kiếm này ra, cứu được con trai của Hoàng Lão Thái Công, coi như thắng. Vậy thì ai có thể cứu con trai của Hoàng Lão Thái Công, người đó liền thắng. Giang Chu cười nói với Hoàng Lão Thái Công, Lão Thái Công, ngươi lễ Phật yếm đạo, nói đạo môn vô đức vô thuật, nếu ta có thể cứu con ngươi, Lão Thái Công nên nói như thế nào? Hoàng Lão Thái Công cười lạnh, hắc, hậu sinh mặt trắng, ngươi chớ có nói ngoa, uổng phí tính mạng, Lão Phu cũng không chống đỡ cho ngươi. Giang Chu cười nói, nếu ta chết, cũng không cần Lão Thái Công đền mạng, nhưng nếu ta thắng, chỉ cần Lão Thái Công đáp ứng cho ta một vật, ngày sau cũng đừng nói đạo môn vô đức vô thuật là được. Hoàng Lão Thái Công nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, có chút khinh thường nói, Lão Phu cũng không sợ ngươi lừa bịp, chỉ cần ngươi có thể cứu con ta, gia tài vạn quan của Lão Phu cũng có thể cho ngươi, từ nay về sau trai Phật, diệt trai đạo. Nếu ngươi cứu không được, chết cũng chết rồi, Lão Phu niệm tình ngươi có lòng cứu người, cũng bất luận thật giả, vẫn sẽ nhặt xác cho ngươi. Giang Chu gật gật đầu, nói với Hồ Tăng, Kim Cương Vô Quý, ngươi nói thế nào? Kim Cương Vô Quý nói, Lão Tăng không gì không thể, không biết kiếm này là đạo hữu rút ra trước, hay là Lão Tăng tới trước. Không cần phiền toái như thế. Giang Chu lại khoát tay nói, Thủy Hỏa Chi Chú này đã là xuất từ Tuệ Pháp Đại Sư, muốn cứu con trai Lão Thái Công, chỉ cần giải được khốn cảnh của Tuệ Pháp Đại Sư là được. À, người xem bên cạnh đều sững sờ, không biết ý nghĩa. Kim Cương Vô Quý nói, đạo hữu nói vậy là có ý gì? Giang Chu cười nói, hai vị đại sư bị vây khốn ở nơi này đều là vì pháp lực dây dưa khó phân, vết Tuệ Long kia tự nhiên có thể làm cho Tuệ Pháp Đại Sư thoát thân. À, 23 trên Long Hổ Bản chính là loại người này. Đây chẳng lẽ không phải là do tà đạo gây nên? Hắn nói cũng không sai, sao ta không nghĩ tới? Thật không hổ là hung nhân dám giết cả thần tử Bắc Hải. Lời Giang Chu vừa nói ra, lập tức khiến đám người xôn xao. Mặc dù phần lớn đều là nghe được nhíu mày không thôi, cho là hắn không từ thủ đoạn, quá mức ác độc. Nhưng cũng có người bừng tỉnh đại ngộ, thầm tính toán bóp cổ tay hối hận, sao mình không nghĩ ra biện pháp này sớm một chút. Vết Tuệ Long kia tuy rằng có thể có phiền toái, nhưng đã có thể giải vây cho Tuệ Pháp, lại có thể cứu con trai Hoàng Lão Thái Công trở về. Thật sự rất đáng giá. Dù sao Tuệ Long này mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng lai lịch không rõ, cũng không biết là cái gì nền móng. Một tay sáng lập thiên, Long tự cũng không nghe nói có cao thủ gì. Nghĩ đến cũng không có bao nhiêu lai lịch. Cũng không muốn chùa Từ Vân nơi Tuệ Pháp ở, đây chính là chùa chiền cực kỳ có phân lượng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Cho dù Đông Lai mới lập ở Trường An, trong chùa cũng là cao tăng đại đức đông đảo. Nghe nói còn có hai vị tổ sư đã là thượng khách của thế giới Tây Phương Cực Lạc, ít nhất đã thành sơ quả, thậm chí còn có kết quả cao hơn. Cái nào nặng cái nào nhẹ, lựa chọn rất dễ dàng. Tên họ Giang này nói mê sảng cái gì vậy? Lý Chân Hiển tiến đến bên cạnh Triệu Thái Chân nói, Thái Chân muội muội, muội có nhìn thấy không? Đây mới là diện mạo thật của tiểu tử kia, hắn không phải là người tốt. Muội phải cẩn thận đề phòng hắn một chút. Tố Nghê Sinh, hắn phát hiện, vị này nghe nói là đệ tử tiên gia nào đó, xuất thân bất phàm, đạo hạnh cực cao. Chỉ là có chút không bình thường, nhất là khi có vị Triệu tiên tử này ở đây, thường xuyên gặp cơ hội nói xấu Giang huynh, tận hết sức lực bôi đen. Triệu Thái Chân theo thói quen loại bỏ những lời Lý Chân Hiển không có dinh dưỡng, nhìn Giang Chu như có điều suy nghĩ, rồi lại nhìn về phía Tuệ Long trên sông. Dường như nhìn ra chút gì đó, nhưng cũng không thể xác định. Lão Phu nói cái gì nhỉ? Hoàng Lão Thái Công lúc này cười lạnh nói, các ngươi đám giang hồ thuật sĩ này, không có một ai thứ tốt. Được rồi, nghe ngươi nói rất nhiều lời điên khùng, Lão Phu toàn làm tiêu khiển, cũng không so đo với ngươi, ngươi mau mau tránh ra, nếu không, trì hoãn tính mạng con ta, nhất định không cùng ngươi giải quyết. Hắn ngược lại không có bao nhiêu tức giận, chỉ vì hắn vốn không có một tia trông cậy vào Giang Chu, càng kiên định tín niệm, tuyệt không tin đôi câu vài lời của hắn. Đã không có kỳ vọng, tự nhiên là không thể nào giận nổi. Chỉ là muốn mau chóng đuổi Giang Chu đi. La Tư Viễn cũng lắp bắp nói, Phương Trượng, không, không được đâu. Giang Chu cười nói, sao vậy? Không phải ngươi muốn giải cứu thôn dân Hậu Khâu sao? Giết một người, cứu vạn người, vụ mua bán này không đáng sao? Cái này. La Tư Viễn có chút trợn tròn mắt. Còn có thể như vậy? Bất quá ấp úng một hồi, hắn vẫn lắc đầu kiên định nói, cái này không nên. tuy là nói không ra đạo lý, nhưng hắn chỉ cảm thấy không nên. Người nói không tính, ta nói nên thì nên. Giang Chu nói xong, trực tiếp đẩy hắn ra, tâm niệm vừa động, Nam Minh Ly Hỏa kiếm đã gào thét mà ra. Ly Hỏa hừng hực, đường hoàng. Lập tức đem băng hỏa kỳ cảnh đều đè ép xuống. A, mọi người nhịn không được kinh hô. Đạo hữu đừng vội tạo nghiệt nghiệp này. Kim Cương Vô Quý cũng kinh hô ra tay. Đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước Nam Minh Ly Hỏa kiếm, hai tay hợp lại, lại lấy nhục chưởng kẹp kiếm ở giữa song chưởng. Hơn nữa còn bị hắn kẹp lấy. Ly Hỏa hừng hực kia, đúng là không thể làm hắn bị thương. Thân bí chi pháp thật lợi hại. Giang Chu khen một tiếng, lấy tay bắt một cái, một đoàn trăm vàng hội tụ trong lòng bàn tay. Dương Tiểu Nhị tự có thần lực phụ thể, ngoại trừ cửu chuyển huyền công mới thành lập, thì chính là nắm giữ môn thuật pháp Liễu Diệp Kim đao thuật này, đã vượt ra khỏi sự ràng buộc của bản thân thuật pháp. Đối với vận sử canh kim chi thương, có mấy thành thần thông. Đây mới thực là canh kim chánh pháp, thần vương kim đao. Niệm động, tay cầm kim đao, chém ra. Thần sắc Kim Cương Vô Quý hơi đổi. Nam Minh Ly Hỏa kiếm không phải là chuyện sắc bén, thắng ở phá ma tru tà, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng Kim Cương Vô Quý này vốn tu Phật môn đại pháp, một thân pháp lực cũng quang minh chính đại. Uy hiếp của Nam Minh Ly Hỏa kiếm đối với hắn không bằng canh kim chính pháp. Vừa thấy đau này, cũng không dám ngăn cản. Buông Nam Minh Ly Hỏa kiếm ra, lăn ngay tại chỗ. Suy dù như thế, kim đao sượt qua da thịt, một góc tăng y bay xuống, thấy được một tia vết máu hơi hiện ra. Nam Minh Ly Hỏa kiếm không còn trở ngại, lại gào thét mà đi. Chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ xương giá. Tuệ Long ngồi ngay ngắn trên đầu sóng đóng băng, toàn thân cũng bị đóng băng. Nam Minh Ly Hỏa kiếm cách hắn còn có vài thước, băng cứng đã có dấu hiệu hòa tan. Hiển nhiên kỳ cảnh băng hỏa này cũng không thể ngăn cản thanh bảo kiếm Giang Chu này. Keng. Mọi người ở đây cho rằng kiếm đã chém xuống, đều nín thở, muốn xem đến tột cùng. Đã thấy Tuệ Long lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì thanh bảo kiếm kia căn bản không thể chém rụng Tuệ Long trên đầu sóng băng. Ở trước người hắn, có thêm một đạo nhân. Là ngươi. Giang Chu vẫy tay một cái, Nam Minh Ly Hỏa kiếm bay trở về. Lại ngưng thần chờ đợi, mũi kiếm khẽ rung, giống như lúc nào cũng có thể sẽ lại bay ra, lấy mạng người ta. Đạo nhân này chính là Phiêu Miểu chân nhân đã lâu không thấy bóng dáng. Người này lai lịch không rõ, cao thâm khó lường. Hiện tại Giang Chu đã có thể xác định, từ lúc hắn đi ra từ Tây Nhạc đã rơi vào trong tính toán của đạo nhân này. Chỉ là chẳng biết tại sao, đã một thời gian không thấy bóng dáng. Theo lý mà nói, không nên như thế. Hắn làm mưa làm gió, khẳng định là có mưu đồ. Tất nhiên là lại đang âm thầm ngẹn lấy cái gì xấu. Bây giờ lại ngăn cản hắn trảm Tuệ Long, chỉ sợ lần này chuyện ở thôn Hậu Khâu không thoát khỏi liên quan với hắn. Là ngươi. Trong lúc suy nghĩ của Giang Chu, ai biết lại nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên. Lại là Hoàng Lão Thái Công. Hay cho tên tặc đạo nhà ngươi. Trong mắt Hoàng Lão Thái Công tràn đầy hận ý, ngươi lại còn dám xuất hiện trước mặt Lão Phu. Lão Thái Công sao lại nói vậy? Phiêu Miểu đạo nhân ha ha cười nói, bần đạo đã không nợ Lão Thái Công tiền bạc hàng hóa, cũng chưa làm chuyện vi phạm pháp lệnh, đường đường chính chính, vì sao không dám hiện thân? Còn nữa, con trai của Lão Thái Công chính là đồ đệ của ta, ngươi và ta cũng coi như một nhà. Phi. Hoàng Lão Thái Công trực tiếp nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tức giận đến cả người phát run, râu bạc trắng tung bay, đạo tặc. Năm đó ngươi lừa gạt con ta, bắt cóc hắn, 30 năm không được về nhà. Nếu không phải là ngươi, sao hắn lại học được không biết trời cao đất rộng như vậy, mới đưa tới tai họa hôm nay? Mọi người nghe vậy, lập tức bừng tỉnh. Hóa ra đạo nhân này chính là người năm đó lừa gạt Hoàng Lão Thái Công, trách Hoàng Lão Thái Công đối với hắn tức giận như thế. Ha ha. Phiêu Miểu đạo nhân kia cười ha ha một tiếng, cũng không tranh chấp với Hoàng Lão Thái Công, chuyển hướng Giang Chu nói, Giang đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dáng vẻ này, người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng hai người là bạn của bạn tốt gì. Giang Chu cười lạnh nói, lời Hoàng Lão Thái Công nói, cũng chính là ta muốn nói. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phiêu Miểu chân nhân cười mà không nói. Nhưng trong lòng lại âm thầm mắng. Cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc có vận may từ đâu. Vậy mà có thể khiến Quan Nhị ra mặt vì hắn. Nếu chỉ là Quan Nhị, bản thể của hắn cũng không sợ. Bản thể của hắn chính là cận thần của Đại Thiên Tôn, Thái Cổ Đắc Đạo, lại luyện hóa Thái Bạch Canh Kim tinh thần. Há là hậu thiên chi thần như Quan Nhị có thể so sánh. Chỉ là phía sau này là giống như còn có bóng dáng của những trung thiên đế quân kia. Nếu không phải như thế, Quan Nhị kia há có thể khiến bản thể của hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy. Ngay cả hóa thân này của hắn cũng bị chặt đứt liên hệ cùng bản thể, đạo hạnh giảm nhiều, cũng mất đi khống chế đối với thiên cơ. bây giờ làm việc, khắp nơi bó tay bó chân. Nếu không tiểu tử trước mắt này, sớm đã bị hắn nắm trong tay, không những có thể hoàn thành mưu tính ngàn năm kia, cũng có thể từ sự tình Tây Phương giáo Đông Lai, được chia một phần đại công đức. Tiểu tử này cũng phải bị hắn tính chết, làm báo ứng lúc ở Tây Nhạc, phá hỏng đại sự của bản tôn hắn. Làm sao có thể để sự tình phát triển đến tình trạng hôm nay? Bây giờ Đường Vương chiếu lệnh, chư giáo cùng tranh Long Hổ, hắn muốn kiếm một khoản trong đó đã là khó khăn. Mưu tính ngàn năm, lại tuyệt đối không thể thất bại. Giang Chu tuy biết đạo nhân trước mắt có mưu đồ khác, nhưng biết rất ít, cũng không thể nào suy tính. Chỉ là hắn ở trong thế giới thượng cổ này, trừ những người đuổi theo từ hiện thế, người đắc tội qua một tay cũng có thể đếm được. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng cũng có thể đại khái khoanh vùng một phạm vi. Hắn cũng không cần xoắn xuýt những thứ này, chỉ cần biết một chút là được. Đạo nhân này là địch, không phải bạn. Lập tức liền nói, ngươi năm lần bảy lượt ngăn cản ta làm việc, là hạ quyết tâm làm khó ta. Phiêu Miểu đạo nhân lắc đầu thở dài, Giang đạo hữu thành kiến đối với bần đạo đã sâu. Bần đạo cũng không có ý làm bạn, hoàn toàn ngược lại, bần đạo đã hai lần cứu đạo hữu tránh gặp tai ương. Lần trước cùng đạo hữu đánh cược, vốn là muốn cho đạo hữu biết được thiên ý, lại không muốn đạo hữu khư khư cố chấp, bây giờ mới rơi vào khốn cảnh như thế. Giang đạo hữu, bây giờ ngươi đã ở trong kiếp, đang đóng cửa tĩnh tu, để tránh kiếp nạn. Vị Tuệ Long đại sư này, thân hệ đại nhân quả, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, lại chém giết hắn, kiếp càng thêm kiếp, sợ là không còn đường xoay chuyển. Nói nhảm không ít. Giang Chu trực tiếp ngắt lời nói, ta vốn không có sát tâm với Tuệ Long, nhưng nếu ngươi muốn bảo vệ hắn, bây giờ ta lại muốn giết hắn thật. Lời còn chưa dứt, Nam Minh Ly Hỏa kiếm đã bay ra. Phiêu Miểu đạo nhân kia không chút hoang mang, chỉ lấy ra một vật từ trong tay áo. Đó là một sợi tơ mỏng như sợi tóc màu trắng bạc, phóng ra từ hư không. Nhìn như bồng bềnh, nhưng trong nháy mắt lại cuốn lên Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Nam Minh Ly Hỏa kiếm bị sợi tơ cuốn lấy, vận thế dừng lại. Mũi kiếm khẽ rung, chém tới sợi tơ. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, một kiếm này đúng là không chém đứt được những sợi tơ bạc yếu ớt. Trái lại bị tơ bạc cuốn thêm vài vòng. Người tới ta đi, hai bên triền đấu. Bảo kiếm tơ bạc, vậy mà ở trên không trung tự mình đấu. Mọi người nhìn không chớp mắt. Trong đám người, Triệu Thái Chân nhìn bảo kiếm tơ bạc cuốn lấy, lông mày cau lại, dường như nghĩ tới điều gì. Lập tức truyền âm cho Giang Chu, Giang Chu, tơ bạc kia dường như là Thái Bạch Tinh Cương luyện chế, Thái Bạch Tinh Tuyền, vốn là ngôi sao canh kim ở phương Tây, từ thời đại Thái Cổ, ngôi sao canh kim bị thiên đình chiếm giữ, liền hóa thành ngôi sao Thái Bạch, bị Ngọc Đế gần gũi với Thái Bạch Kim Tinh nắm giữ. Người có được vật này, cho dù không phải Thái Bạch Kim Tinh, cũng nhất định là thần của thiên đình, người chớ có trêu chọc. Giang Chu nghe thấy giọng nói của Triệu Thái Chân vang lên từ đáy lòng, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Thái Bạch Tinh Tuyền, Thái Bạch Kim Tinh. Hóa ra là hắn. Triệu Thái thật không biết, hắn lại 100% xác định, Phiêu Miểu đạo nhân này cùng Thái Bạch Kim Tinh tất có liên hệ. Trong số những người hắn đắc tội, chính là Thái Bạch Kim Tinh hóa thân thành lão miếu trúc trong Tây Nhạc miếu kia. Chỉ là nghĩ đến lấy cấp độ của vị đại tiên này, muốn tìm hắn phiền phức, nào cần phải phiền toái như vậy. Cảm thấy không có khả năng. Không ngờ lại là hắn. Cũng bởi vì mình phá hỏng chuyện hắn kéo ra. Quá mẹ nó không phải là đồ vật đi. Như vậy vấn đề tới rồi. Hắn thật muốn trêu chọc vị đại tiên hiếm có bên trong tam giới này sao? Triệu Thái Chân nói không sai, hắn bây giờ việc cần làm nhất chính là thu tay lại, đối với Phiêu Miểu đạo nhân này nhượng bộ lui binh. Nhưng mà... lui cái rắm. Giang Chu thầm mắng một câu, trực tiếp cua lấy thần vương kim đao, chém về phía Phiêu Miểu đạo nhân. Nếu vị Thái Bạch Kim Tinh kia không trực tiếp đối phó với mình, mà lại đi vòng lớn như vậy, chắc chắn là có điều cố kỵ. Là bởi vì luật lệ của thiên điều cũng được, hay là vì nguyên nhân nào khác cũng được. Tóm lại lão già này không giết chết hắn ta sớm hơn, vậy hắn ta phải giết chết ngươi trước. Chém rồi nói tiếp. Quan Nhị Gia phù hộ. Dương Nhị Gia phù hộ. Lúc này Giang Chu không sợ hãi. Nếu như không phải trong lòng hắn vẫn không ngừng nhắc tới hai câu này. Ngu xuẩn mất khôn. Phiêu Miểu đạo nhân thần sắc khẽ biến. Lúc này tay cầm đạo quyết, dựng thẳng ở trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên há miệng phun ra một ngụm khí trắng, kiềm đào trong tay Giang Chu bỗng nhiên tán loạn. Giang Chu trong lòng cả kinh, nhưng cũng không có hoảng hốt. Triệu Thái Chân đã nói cho hắn biết, Thái Bạch Kim Tinh chấp chưởng canh kim tinh. Thần vương kim đao này của hắn, vốn là dẫn canh kim tinh cương mà thành. Sao có thể không đề phòng được? Kim đao vừa vỡ, Giang Chu trực tiếp đánh về phía Phiêu Miểu đạo nhân. Phiêu Miểu đạo nhân cười lạnh lùng, đạo quyết dẫn ra, cùng phong nổi lên. Từng tia phong khí, lại có vô cùng sắc bén, tự như thiên đao vạn nhận, khiến người chung quanh cảm giác da thịt nhói nhói. Giang Chu đứng mũi chịu sào, càng là như vậy. Không chỉ bị cuồng phong hất bay trong nháy mắt, còn bị ngàn vạn lưỡi đao tập cuốn, phản phất thiên đao vạn quả. May mà cửu chuyển huyền công của hắn mới thành lập, nếu không cho dù hắn không bị phanh thây thì cũng bị róc xương lóc thịt. Mặc dù Giang Chu bị thổi bay, nhưng cũng tìm được thời cơ. Tâm niệm vừa động, mọi người chợt nghe tiếng rồng ngâm hổ khiếu. Lại là Độn Long Thung cùng thần kim hổ văn bị hắn đồng thời phóng ra. Kim trụ chọc trời, vòng vàng bay lên không trung, ba con rồng cuộn nhảy, kim hổ ba trượng hóa hiện, long hổ gầm thét, đồng loạt đánh về phía Phiêu Miểu đạo nhân. Phiêu Miểu đạo nhân không phòng bị Giang Chu lại có dị bảo này, vẫn cẩn thận như thế, lấy thân yếu thế, tới gần, thừa dịp lão thư giãn, mới thả dị bảo ra. Nhất thời chủ quan, đúng là trực tiếp bị vòng vàng bao lấy, khóa ở trên cọc. Bàn long bay lên không trung, không ngừng làm hao mòn pháp lực của hắn, khiến hắn chỉ có đạo hạnh, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Làm hắn ta sợ mất ví nhất là con kim hổ đang muốn cắn nuốt người khác kia. Ai da! Mạng ta xong rồi! Phiêu Miểu chân nhân quát to một tiếng, nhưng không hề từ bỏ chống cự. Canh kim chính pháp, thái bạch chiếu thân ta. Theo tiếng hô của hắn, ban ngày trời quang lại chợt mở rộng một màn trời, hiện ra tinh không thái hư. Một ngôi sao lớn trắng lóa lấp lóe, tinh quang chiếu xuống, bao phủ Phiêu Miểu đạo nhân vào trong đó. Kim hổ đánh tới, vừa vặn bị ánh sao quét trúng, nó tru lên một tiếng, lại biến trở về thần kim hổ văn, bay ngược ra. Giang Chu ngẩng đầu nhìn ngôi sao lớn kia, nhíu mày. Nhưng cũng không tiếp tục gia tăng sát thủ với Phiêu Miểu đạo nhân vẫn trói buộc trên cọc gỗ, mà lấy ra một vật. Chính là một chiếc gương. Tay nâng kính tròn, chiếu vào đầu Tuệ Long đang đóng băng sóng kia. Phiêu Miểu đạo nhân kia nhất thời giận dữ, thằng nhãi ranh, dám. Thằng nhãi ranh dám. Phiêu Miểu đạo nhân quát to một tiếng, tận lực phẫn nộ, thần sắc cũng cực kỳ mãnh liệt, khiến mọi người kinh ngạc. Đạo nhân này tiên phong đạo cốt, từ khi xuất hiện đã tỏ ra không nhanh không chậm, cho dù Giang Chu ra tay với hắn, thậm chí bị trói trên cọc vàng kia, tuy có sắc gấp, cũng không mất phong phạm tiên gia. Giang Chu chẳng qua chỉ lấy ra một chiếc gương chiếu về phía Tuệ Long, lại khiến hắn tức giận như thế. Mọi người không khỏi nghi ngờ thân phận của Tuệ Long. Đồng thời, cũng hết sức tò mò với kính tròn trong tay Giang Chu, nhào nhào thăm dò. Chỉ thấy kính tròn kia đường kính chừng 8 tấc, giống như được chế tạo từ kim thạch, hình dáng cực kỳ cổ xưa. Mặt sau là hình ảnh kỳ lân nằm sấp, bốn phía có quy long phượng hổ, theo thứ tự mà sắp xếp. Ngoài bốn thú ra, lại có bát quái phân bát, ngoài quẻ lại đặt 12 thần vị, mỗi vị đều có hình tượng thập nhị thần súc. Ngoài ra, lại bày 24 chữ, vòng mép gương, văn thể giống như chữ phi thương, không giống bất kỳ loại văn tự nào hiện nay sử dụng. Ngoại trừ khí tức thần bí nhẹ nhẹ phong cách cổ xưa, phần lớn người ở đây đều không thể nhìn thấu hư thực của kính này, càng không biết lai lịch của kính này. Ngoại trừ Phiêu Miểu đạo nhân thần sắc kịch biến ra, chỉ có Triệu Thái Chân, thấy kính này thần sắc cũng khẽ biến, thốt lên, Hiên Viên Kính. Lý Chân Hiển nghe vậy cả kinh, Thái Chân muội muội, người nói đây là Hiên Viên Kính. Không thể nào. Tổ Nghê Sinh nhịn không được nói, thiếu cung chủ, Hiên Viên Kính này có lai lịch ra sao? Ánh mắt Triệu Thái Chân lưu chuyển, rơi vào trên Giang Chu và mặt kính tròn kia, thần sắc vẫn kinh nghi bất định. Thuận miệng giải thích nói, người có biết, thời Thái Cổ, thế gian cũng không có bốn đại bộ châu, nhân gian đều quy về một vùng đất. Lúc đó thiên địa thần nhân quỷ, đều ở chung một chỗ, lúc đó nhân tộc gầy yếu, may mà có Thái Cổ Tam Hoàng cùng rất nhiều tiên hiền dẫn dắt nhân tộc đốt rẫy giao hạt, vượt mọi chông gai, nhân tộc mới có một góc an thân. Tuy là như thế, nhưng lúc đó thần tiên ma yêu tung hoành, thiên tai nhân họa không ngừng, tà dịch ôn độc nổi lên bốn phía. Trước có tổ của Hoàng giáo, tổ của dân chúng, toại Hoàng giáo lấy lửa, chống lại thiên tai địa kiếp. Sau khi có Tam Hoàng trị thế, lấy khí vận nhân đạo đúc thành. Khi Hoàng Thái Hậu ngửa mặt lên trời, nhìn xuống đất, nhìn văn của chim thú, gần lấy chư thân, bắt đầu bát quái, nhìn rõ thiên cơ. Viêm đế thần nông là nhờ vào thiên thời, phân đất làm lợi, chế phục, dạy dân làm nông, nếm bách thảo, để định dịch bệnh. Hoàng đế Hiên Viên thì lấy thổ đức vương làm thiên hạ, nhân tiên thần quỷ hàm, bắt đầu từ thời đại chí thịnh của nhân tộc. Sau khi thu hết thiên địa chi tinh, đúc gương 15 mặt, lấy 14 mặt bảo kính trong đó, định ra khung cơ bát phương lục hợp, trên trời dưới đất, từ đó mà định ra, không dám phạm nhân gian nữa. Chỉ tiếc, sau các hoàng, nhân tộc họa bắt nguồn từ bên trong, Hắc đế Cao Dương thị cùng nhân thần cộng công thị tranh đế, hút gãy cột chống trời, tuyệt địa duy, thiên khuynh tây bắc, địa hãm đông nam, bách xuyên tàn sát bừa bãi, càn khôn đại loạn. Cao Dương thị kế tục làm nhân hoàng, tuy có công định thiên địa, lại mất Hiên Viên Kính, từ đó nhân gian bất ổn, mới có tuyệt địa thiên thông. Cho đến khi Vũ Hoàng xuất thế, Bình Hồng Ba, đúc cửu đỉnh, định địa mạch cửu châu, nhân gian phương bình. Hiên Viên Thập Ngũ Kính, Đại Vũ Cửu Đỉnh đều là chí bảo nhân tộc, có thể định thiên địa càn khôn, trấn áp khí vận nhân tộc. Nhưng cũng bởi vậy mà hai vật chư thiên tam giới mấy lần tranh phạt, tuyệt độ đất trời, nhân gian chia năm xẻ bảy, bây giờ tứ đại bộ châu này chính là từ trong đại hoang phân liệt mà đến, tiên Phật thần yêu, mỗi nơi một châu. Triệu Thái Chân nói tới đây, hơi dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống tấm kính tròn trong tay Giang Chu, 15 kính do hoàng đế đúc ra, kính thứ nhất có đường kính một thước năm tấc, pháp lực đầy tháng, theo thứ tự giảm một tấc, ngoài trừ 14 mặt bảo kính trấn áp su cơ lục hợp tám phương, còn có một kính, thuộc về kính thứ 8. Qua ngày chiếu, dị thú khắc chữ trên lưng đều vào trong gương, giống như vật sống. Hết thảy yêu tà ma quái trên thế gian, bị kính này chiếu một cái, định hiện nguyên hình, nếu là bị kính chiếu định, không cần nhất thời ba khắc, liền hóa máu đặc mà chết. Vì vậy kính, cũng tên là chiếu yêu. Lý Chân Hiển, Tố Nghê Sinh và các đệ tử nghe đến đây, nhìn kính tròn trong tay Giang Chu, quả nhiên như nàng nói, đường kính tám tấc, dưới ánh nắng, những bức tranh chữ trên kính đều chiếu vào trong kính. Quy Long Phượng Hổ Vũ Động rít gào, ba quái diễn biến mưa gió lôi điện, bốn mùa biến hóa, 24 tiết khí lại lần lượt hiển hiện. Ánh nắng xuyên thấu qua tấm gương, chiếu xuống trên người Tuệ Long ở đầu sóng. Lúc đầu không thấy dị dạng, Giang Chu chỉ chiếu sáng kính, mặc cho Phiêu Miểu đạo nhân bị trói trên cọc động mắng. Trong lúc Triệu Thái Chân nói chuyện, Tuệ Long đột nhiên mở mắt. Trong hai mắt hắn là vẻ hoảng sợ. Chỉ là hắn đang giằng co với Tuệ Pháp. Nếu chỉ là đóng băng thì thôi, thủy hỏa quang minh chú này lại bắt nguồn từ đại địa mạch, an nhẫn bất động. Lão rùa già Tuệ Pháp kia tự như bị chôn vùi, lại mệt mỏi đến mức hắn cũng bị địa mạch trói buộc. Lúc này bị kính quang chiếu xạ, lại có cảm giác đại nạn lâm đầu, nhưng cho dù hoảng sợ, hắn cũng khó nhúc nhích nửa phần, chỉ có thể mặc cho kính quang chiếu định. Giang Chu giơ kính tròn lên, cẩn thận cảm ứng sự thay đổi trong kính. Lời Triệu Thái Chân vừa nói, hắn cũng nghe vào trong tai. Tấm gương này chính là tiên thiên thổ cương nguyên linh phun ra sau khi nuốt công đức. Không thuộc về quỷ thần đồ lục, cho nên hắn cũng không cách nào biết được lai lịch của vật này, chỉ biết nó dùng. Triệu Thái Chân lại giải thích nghi hoặc trong lòng hắn. Kính chiếu yêu. Quả thật là khắc tinh của yêu ma. Vừa rồi hắn nói muốn giết Tuệ Long, chính là bởi vì kính có dị động, khiến trong lòng hắn sinh nghi, muốn thử một lần. Bây giờ nhìn bộ dáng hoảng sợ của Tuệ Long, đạo kính quan nhìn như tầm thường này, đúng là tổn thương cực lớn đối với nó. Ý niệm trong đầu chớp động, Tuệ Long đã có biến hóa. Bên trong băng phong, thân hình vặn vẹo, như nến sáp nhỏ xuống, đã khó thấy hình người. Hống. Dường như ngã xuống cực hạn nào đó, Tuệ Long kia há miệng lại phát ra một tiếng rít cao. Đúng là uy nghiêm to lớn, phản phất long ngâm. Không, chính là long ngâm. Đúng là một con kim long ngàn trượng phá tan băng phong, bay lên trời, dương nanh múa vuốt, hai mắt đỏ thẫm, nhào về phía Giang Chu. Vẻ mặt Giang Chu không kinh không gấp, chuyển động kính quang, pháp lực trút vào. Vài tiếng ngâm nga gầm rú, mơ hồ chấn động. Trong kính quang chiếu ra quy phượng long hổ chi tượng, ở hư không lao nhanh múa may. Con kim long kia lập tức bị định thân trên không trung, kêu rên vặn vẹo không ngừng. Thằng nhãi ranh, mau dừng tay. Phiêu Miểu đạo nhân vừa nóng nảy vừa phẫn nộ, đây là thiên long dưới trướng Tây Thiên La Hán, không phải yêu ma quỷ quái. Nếu ngươi trấn sát hắn ở đây, chắc chắn sẽ gặp báo ứng. Thiên long dưới trướng La Hán Tây Thiên. Mọi người nghe vậy cả kinh. Nguyên lai thấy Tuệ Long ở dưới kính hiện ra nguyên hình, cho rằng quả nhiên là yêu ma quỷ quái nơi nào tới, lại không nghĩ rằng có lai lịch bực này. Nếu là thật, Giang Chu kia trấn sát hắn, quả nhiên là sẽ bị báo. Kim Long bị kính quang định giữa không trung, thân rồng ngàn trượng lúc này kịch liệt thu nhỏ lại, ngắn ngủi mấy câu nói, đã chỉ còn hơn trăm trượng. Nếu qua thêm một lát nữa, sợ là sẽ hình thần câu diệt trong kính quang. A, Thượng Tiên tha mạng. Thượng Tiên tha mạng. Ta nguyện quy y Thượng Tiên. Ta nguyện quy y Thượng Tiên. Thân rồng vặn vẹo, biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không chịu nổi sự khủng bố trong kính quang, liên tục kêu trên cầu xin tha thứ. Giang Chu giết yêu đã quen, cũng không nương tay. Cho dù con rồng này đúng như Phiêu Miểu đạo nhân nói, là thiên long dưới trướng Tây Thiên La Hán, hắn cũng không có ý định buông tha, ngược lại càng muốn giết. Tây Thiên La Hán thiên long, phần kia lượng nặng bao nhiêu? Vốn không muốn để ý tới kim long cầu xin tha thứ, ngược lại vận pháp lực trút xuống trong chiếu yêu kính. Thằng nhãi ranh. Thằng nhãi ranh. Tiếng mắng chửi của Phiêu Miểu đạo nhân không ngừng vang lên bên tai, hoàn toàn mất đi khí độ tiên gia từ trước tới nay. Giang Chu chẳng những không giận, ngược lại trong lòng khẽ động. Không đúng. Lúc trước hắn chỉ nghĩ giữa Phiêu Miểu đạo nhân cùng Tuệ Long này có hoạt động gì không thể lộ ra ngoài, cho nên hắn mới ra tay ngăn cản khi mình nói muốn giết Tuệ Long. Bây giờ phản ứng của hắn dường như cũng đã có chút ứng. nhưng phản ứng của Kim Long lại không giống như quen biết với Phiêu Miểu đạo nhân. Nếu như Kim Long thật sự biết mình rất quan trọng với hắn, sao từ đầu tới cuối không cầu cứu Phiêu Miểu đạo nhân? Nếu không quan trọng, với tác phong gian xảo của lão già Phiêu Miểu này, sao lại dễ dàng hiện thân? Chỉ có một loại khả năng. Giữa bọn họ không có hoạt động gì, chỉ là bản thân Kim Long chính là một khâu trong tính toán của Phiêu Miểu đạo nhân. Ngay cả Kim Long cũng không biết mình đã bị tính kế. Lúc này Phiêu Miểu đạo nhân gấp gáp phẫn nộ, tựa hồ đang nói rõ điểm này, Kim Long đối với hắn cực kỳ trọng yếu, nhất định phải bảo vệ nó. Nhưng vấn đề là, mờ mịt người này ngu xuẩn sao? Với sự hiểu biết của Giang Chu đối với hắn, hắn không những không ngu, ngược lại còn vô cùng gian xảo. Đã như vậy, hắn có thể không hề hiểu rõ mình sao? Có thể không biết mình đối với hắn không có chút hảo cảm nào, sẽ bị hắn đe dọa uy hiếp. Lúc trước gặp nhau, hắn còn ở vào thế yếu, chống lại Phiêu Miểu không có phần thắng, nhưng vẫn không có nửa điểm ý khuất phục, huống chi hiện tại. Bộ dáng của đạo nhân này bây giờ nhìn như giận dữ, sợ hắn giết chết Kim Long, nhưng nghĩ lại, chẳng phải là không giống như đang chọc giận hắn. Vốn dĩ hắn muốn giết Tuệ Long chẳng qua là nói ngoa, ngược lại là từ lúc mờ mịt xuất hiện ngăn cản, hắn mới thật sự động sát tâm. Giang Chu chợt nhớ tới, Đạt Ma Tổ Sư từng nói với hắn chuyện về Long Lôi Lệnh. Lúc Ứng Long tự giam cầm Ngôn Y, có một đoàn tinh khí rơi xuống nhân gian, giao cảm cùng thiên địa, sinh nữ, Hùng Nhị Long, sinh ra năng lực hành vân bố vũ. Tụ cái này thư Hùng Nhị Long, có thể phát long lực đại lôi. Với sức mạnh của hắn, dù có một đạo pháp lệnh của Tử Vi Đế Quân, nhưng vẫn là căn bản không có khả năng phát ra. Bởi vậy muốn phát Long Lôi Lệnh, không chỉ cần máu yêu tinh, còn cần có thư Hùng Nhị Long tương trợ. Nhưng đến nay hắn vẫn chưa biết Nhị Long thư Hùng đi đâu tìm. Trong lúc tâm niệm chớp động, ánh mắt Giang Chu rơi xuống Kim Long không ngừng cầu xin tha thứ. Đột nhiên thu hồi pháp lực. Trên Động Long Thung, Phiêu Miểu đạo nhân đang chửi bậy vui vẻ, Giang đạo hữu rốt cục nghĩ thông suốt. Như thế là đúng. Sau một chiêu này, người đã gọt pháp lực Thiên Long 500 năm, cho dù ở nhân gian có tội nghiệp gì cũng đủ để chống đỡ. Nếu vị Tây Thiên La Hán kia tìm tới, nhân quả nơi đây, bần đạo nguyện vì ngươi dốc hết sức hóa giải. Giang Chu cười nói, được, vậy làm phiền ngươi. Thần sắc Phiêu Miểu đạo nhân hơi ngưng lại, tuy chỉ trong nháy mắt, lại bị Giang Chu nhìn rõ ràng. Hừ, tên tặc đạo côn bằng này quả nhiên dụng ý khó dò, lúc này còn muốn xúi dục. Lời này không phải là nhắc nhở hắn trảm thảo trừ căn. Phiêu Miểu đạo nhân mặt hiện vẻ mờ mịt, lời này của tiểu hữu là ý gì? Hai người đối thoại, khiến cho người xem bên cạnh đều ngẩn ra. Đây là chuyện gì? Nhưng không có ai chú ý tới thần sắc Triệu Thái Chân trầm ngưng trong đám người. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Chân Hiển luôn treo tâm tư và ánh mắt trên người nàng. Hắn cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Chu trên không trung, xoay mặt lại lấy lòng nói, Thái Chân muội muội, ngươi muốn làm gì? Ta tới giúp ngươi. Hắn hiểu rõ Triệu Thái Chân, cũng biết phân lượng của Hiên Viên Kính. Kính chiếu yêu hiện thế, có phải đại biểu cho 14 mặt kính Hiên Viên còn lại sắp tái hiện hay không? Hiên Viên Thập Ngũ Kính, mỗi một mặt kính đều có uy năng lớn lao. Năm đó có 14 tấm Hiên Viên Kính trấn áp thiên địa su cơ, dù là thiên đình cũng khó lay động nhân gian, không dám khinh phạm, chớ nói chi là giống như ngày hôm nay, tam giới đều ở trong một chưởng của vị đại thiên tôn kia. Nhân hoàng khi đó, có thể cùng thiên đế ngồi cùng ăn. Ngay cả mặt Hiên Viên Kính thứ 8 kia, cũng là chí bảo có thể trấn áp yêu quỷ quỷ quái uy hiếp tam giới. Chỉ một tấm bảo kính này, ở trong tay Giang Chu, tự nhiên là khó có thể tái hiện oai nghiêm Hiên Viên năm đó. Nhưng bảo kính này năm đó ở trong tay Hiên Viên, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu đại yêu cự ma. Nhất là mấy vị yêu thần trong đó, có thể nói là vạn yêu chi tổ. Đây là uy danh do vô số yêu huyết ma hồn đúc thành. Thù này hận này, thiên thu vạn thế đều không tiêu được. Nếu tin tức bảo kính này xuất thế truyền ra, chỉ sợ tình cảnh của Giang Chu còn gian nan hung hiểm hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần. Nói một câu yêu ma trong thiên hạ có thể tru diệt tuyệt đối không quá đáng. Hơn nữa kính này nhất định sẽ liên kết với 14 kính khác, bên trong tam giới, sẽ không ngấp nghé tuyệt đối là số ít. Lúc đó sợ là ngay cả đại đường cũng không bảo vệ được hắn. Với sự hiểu biết của Lý Chân đối với Triệu Thái Chân, lúc này sợ là đang nghĩ làm thế nào để giữ bí mật này cho Giang Chu không bị tiết lộ ra ngoài. Mặc dù đối với Triệu Thái Chân để bụng Giang Chu như thế, trong lòng vừa chua xót vừa lo luyện, nhưng vẫn liếm mặt muốn như nàng mong muốn. Triệu Thái Chân biết tâm tư bị hắn nhìn thấu, mỉm cười với hắn, gật đầu. Thái Chân muội muội cười với ta. Lý Chân Chân lúc này chỉ cảm thấy cho dù để cho hắn liều chết giết chết tất cả mọi người ở đây, cho dù sau đó gặp báo ứng, lập tức chết đi cũng đáng. Triệu Thái Chân không nhiều lời, vận chuyển thuật pháp thần thông, lấy tâm truyền âm. Lúc này, trong Hỏa Linh Cốc, Tạ Lan Tuyết đang chơi đùa với mấy nữ đệ tử mới thu nhận chợt ngẩn ra, lại đuổi mấy nữ đệ tử đi, bàn tay khẽ đảo, lấy Trảm Tiên Hồ Lô ra. lẩm bẩm niệm tụng, pháp quyết chỉ một cái, hồ lô lập tức hóa thành ánh sáng chui vào hư không. Ngay sau đó, Triệu Thái Chân lật bàn tay một cái, hồ lô đỏ thẫm kia lại xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lý Chân lộ vẻ kinh ngạc, thầm vận pháp lực, bảo đỉnh tùy thân đã chụp vào trong lòng bàn tay. Triệu Thái Chân lúc này đã niệm chú quyết. Vật có lông mày có mắt bảy tấc hiện ra, mặt mày bắn ra hai đạo bạch quang. Mọi người ở đây còn chưa kịp suy nghĩ đến lời nói của hai người Giang Chu, căn bản không kịp xem xét đã bị bạch quang bắn trúng, nhào nhào ngã xuống đất mê mang. Hồ lô này cực kỳ thần dị, chỉ cần người pháp lực không bằng ngự sử, bị bạch quang chiếu vào liền mê mang bất tỉnh, quyết không để ý tới. Tuy mọi người nơi đây có không ít người có đạo hạnh cao thâm, lại không ai có thể đánh đồng với pháp lực của Triệu Thái Chân, bao gồm cả Kim Cương Vô Úy. Lúc này Giang Chu cũng giật mình, chưa kịp mở miệng, đã thấy trong tay Triệu Thái Chân xuất hiện một quả chuông vàng tỏa ra thanh quang chín màu. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại có ba người ngoại nhân là người của Hỏa Linh Cốc, cùng với Tuệ Pháp, Tuệ Long, Phiêu Miểu. Những đệ tử còn lại của Phương Thốn đều nghi ngờ không thôi. Lý Chân Hiển lật tay, bấm tay bóp bảo đỉnh của mình, tiếng vàng như chuông, đám đệ tử Phương Thốn ngây người. Lưu Kim Tiên Linh. Trên Độn Long Thung kia, thần sắc đạo nhân mờ mịt đại biến. Triệu Thái Chân đã ngẩng đầu kêu lên, Giang Chu, đạo nhân này không thể ở lại. Giang Chu tuy là bị hai người làm cho kinh ngạc một chút, nhưng mà từ tín nhiệm đối với hai người, ý niệm trong đầu vừa chuyển, liền cũng đại khái đoán được nguyên nhân hai người làm gì. Lập tức không cần nhiều lời nữa, trực tiếp mời Nhị Lang Chân Quân thần lực, đưa tay tìm tòi, thần vương kim đao lại hiện ra. Trước sau đều không thể so sánh nổi. Kim đao vung chém, ngay cả là đạo tinh quang màu trắng kia, cũng là bị một đao này đánh vỡ nát. Ngươi dám! Phiếu Miểu đạo nhân gầm thét, sau một khắc liền có một đạo tơ máu từ mi tâm dần dần không lan tràn, tiếng im bặt, trên mặt ngưng kết vẻ kinh sợ. Nếu ngươi không muốn bị chiếu một lần nữa, vậy đi thêm một bước. Giang Chu phất tay thu Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Độn Long Thung và Thần Kim Hổ Văn các loại pháp bảo, kể cả thi thể của Phiêu Miểu đạo nhân và sợi tơ bạc kia cũng thu lại, không quay đầu lại nói. Bịch. Hai đầu gối của Tuệ Long lại hóa thành hình người, trực tiếp trượt đến trước người Giang Chu. Thượng tiên tha mạng a, Giang Chu, ngươi thật sự là Thiên Long tọa hạ của Tây Thiên La Hán. Lần trượt chân quỳ này thật sự là quá thành thạo. Hiển nhiên, có được giảng được như thế, tuyệt đối không phải lần một lần hai có thể luyện ra được. Tuệ Long vẻ mặt lấy lòng, liên tục gật đầu, không thể giả được. Không thể giả được. Giang Chu cười nói, ngươi vừa nói, nguyện ý quy y ngươi không sợ La Hán hỏi tội sao? Tuệ Long cắn răng nói, tiểu tăng vốn chính là bị điên tăng kia mạnh mẽ bắt đi. Tiểu tăng nhịn hắn đã lâu. Nếu có cơ hội, tiểu tăng sẽ là người đầu tiên đập hắn ta cho ca ba. Hai tay hắn chắp lại, hung hăng làm động tác véo người. Sau đó, sắc mặt hắn ta lập tức trở nên nịnh nọt, hiện giờ gặp được tiên trưởng, quả thật nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, quả phụ gặp người quá vợ, đương nhiên là muốn bỏ Giang Tà theo chính nghĩa. Giang Chu, Giang Chu, nơi đây không nên ở lâu. Lúc này Triệu Thái Chân đi tới. Giang Chu nghe vậy, nhìn về phía Tuệ Pháp. Tuệ Long nhìn sắc mặt, lập tức hung hăng nói, tiên trưởng yên tâm, tiểu tăng không có chỗ tốt nào khác, chỉ là hơi chặt miệng, về phần Tuệ Pháp tặc ngốc kia, ngài cũng không cần lo lắng, tiểu tăng sẽ giúp ngài làm rắc rối cho hắn rồi. Người cút sang một bên. Giang Chu hiện tại không muốn để ý tới người này, không, là con rồng có chút tiện hề này. Được. Nói xong, Tuệ Long thật sự đã cuộn thành một đoàn, lăn qua một bên. Giang Chu bây giờ còn thật sự rất tò mò, Tây Thiên La Hán kia rốt cuộc là vị nào, có thể nuôi dưỡng ra một con ngọa long như vậy. Tạm thời cũng không để ý tới sự tình con rồng này cùng Phiêu Miểu đạo nhân. Giang Chu hỏi, thiếu cung chủ, những người vừa rồi kia. Triệu Thái Chân nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là thu bọn họ vào trong Lưu Kim Tiên Linh. Mặc dù đạo nhân kia đã chết, nhưng hắn có liên quan đến vị thiên đình kia, chỉ sợ chuyện nơi đây cũng không giấu giếm được quá lâu, cuối cùng cũng phải báo cho vị kia biết. Làm như vậy, cũng bất quá là kéo dài một ít thời gian mà thôi, thời cơ vừa đến, ta sẽ thả bọn hắn ra. Cô nghi mặt nói, ngược lại là ngươi, phải nhanh chóng nghĩ cách ứng phó với việc này, hiền viên kính kia liên lụy cực lớn, cực kỳ nguy hiểm. Nàng cũng không truy hỏi nguồn gốc hiền viên kính xuất hiện trong tay Giang Chu, hiền viên kính mặc dù là chí bảo nhân tộc, lại không có quan hệ gì với nàng. Trong giây lát này, Giang Chu cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Triệu Thái Chân vừa mới nói về lai lịch của kính hiên viên, hắn cũng nghe vào trong tai. Cũng chính bởi vậy, nàng mới không tránh tai mắt người khác. Hiên viên kính đã hiện, bất kể những người kia có biết lai lịch của hắn hay không, cũng không thể để hắn chạy thoát. Ít nhất trước khi vị tiên quan thiên đình kia có hành động, có thể kéo dài nhất thời là nhất thời. Ta biết. Giang Chu gật gật đầu. Nếu lúc trước hắn biết rõ Nguyên Linh phun ra cái gương này lại có lai lịch lớn như vậy, thì sẽ không lộ ra ở chỗ này. Nhưng mà chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì khó có thể tiếp nhận. So với kim hoàng của Đạt Ma Khanh, tấm kính chiếu yêu này đối với hắn mà nói là lợi nhiều hơn hại. Có quỷ thần đồ lục tồn tại, tấm gương này quả thực là bảo bối thích hợp với hắn nhất. Cho dù bại lộ, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Nhưng tuệ pháp này... Giang Chu nhìn về phía lão tăng trên gò đất kia. A-di-đà Phật. Trong lúc nói chuyện, lão tăng kia mở hai mắt ra. Đám người Giang Chu cũng không bất ngờ. Từ khi Tuệ Long bị kính chiếu yêu gây thương tích, hiện ra nguyên hình, hai người dây dưa đã đứt. Đừng nhìn Tuệ Long lúc này vui vẻ, hắn bị cưỡng ép lôi ra khỏi đấu pháp, tất nhiên là bị thương rất nặng. Nó cũng không hổ là Tây Phương Thiên Long, đổi lại là người bình thường, sợ là không chết cũng chỉ còn nửa hơi thở. Ngược lại Tuệ Pháp hẳn là không có bị thương bao nhiêu, cũng nên tỉnh lại. Tuệ Pháp lão mở mắt nhìn về phía này, vị này chính là Giang đạo hữu nổi tiếng gần đây. Lão tăng bị pháp chú phản phệ, bản thân bị trọng thương, sợ là khó có thể đi xa, nghe nói đạo hữu đạo tràng ở gần đây, lão tăng có thể mượn nơi đạo hữu tĩnh tu chút thời gian không? Giang Chu và Triệu Thái Chân Tướng liếc nhìn nhau, chợt nhìn về phía Tuệ Pháp cười nói, đại sư khách khí, nghe nói Phật pháp của đại sư cao thâm, nếu có thể có cơ hội, thường được thỉnh ít, tự nhiên là cầu còn không được. Lão hòa thượng này cũng rất thức thời. Hơn phân nửa phản phệ đều khiến Tuệ Long chịu đựng được, cái gì mà bản thân bị trọng thương, tự nhiên là không có khả năng. Bất quá là tự biết được hiên viên kính bí ẩn, cử chỉ tự vệ mà thôi. Tuệ Pháp nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, A-di-đà Phật, đa tạ Giang đạo hữu. Đạo hạnh của hắn tuy ở trên Giang Chu, nhưng nếu thật sự đánh nhau, Giang Chu lại có thể lấy mạng của hắn. Huống chi còn có đám người Triệu Thái Chân ở bên cạnh. Giang Chu cười duyên, nhưng mà trước đó còn cần một chuyện của đại sư. Tuệ Pháp đạo đưa mắt nhìn thanh kiếm cắm trên mặt đất trước Đại Khâu, đã biết được ý của hắn, nói, vị cư sĩ kia là bởi vì lão tăng mà bị thương. Việc này tự nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nửa ngày sau, Hậu Khâu thôn, Hoàng lão thái công, Lệnh Lang đã tỉnh, ta cùng với Tuệ Pháp đại sư liền cáo từ. Giang Chu nói với Hoàng lão thái công, chuyện lúc trước, còn xin lão thái công giấu giếm thay. Nhân quả trên người Hoàng lão thái công này cực lớn, để Triệu Thái Chân một mực giữ hắn lại không thực tế lắm. Giang Chu liền bảo Triệu Thái Chân thả hắn ra. Hoàng lão thái nói, ngươi yên tâm, tuy lão phu là một phàm tục, nhưng cũng biết hai chữ tín nghĩa. Ngươi cứu tính mạng con trai ta, ta sẽ bảo vệ bí mật cho ngươi. Ngoài ra, từ đó về sau, lão phu sẽ gặp phải đạo đạo của đạo trai, mỗi tháng còn có cung phụng đưa đến phương thốn quan. Cho dù lão phu đi, con cháu hậu bối cũng sẽ không đứt đoạn cung phụng. Giang Chu cười nói, cái này thì không cần, lão thái công ngươi đã cho hồi báo. Hắn cũng không phải khách khí, mà là sau khi cứu con của hắn, Thổ Không Nguyên Linh đã hấp thu một bộ phận công đức trên người hắn. Ta cứu con ngươi tính mệnh là nguyên nhân, ngươi trả công đức cho ta chính là quả. Lấy công đức, nhân quả là được. Thì ra đây mới là phương thức thu công đức của Nguyên Linh. Chỉ tiếc, cứu con trai hắn nhân quả này, cũng chỉ có thể lấy một tia công đức trên người hắn. Mặc dù nhiều hơn La Tư Viễn, nhưng đối với công đức ngập trời của Hoàng lão thái công mà nói, lại chẳng qua là chín trâu mất sợi lông. Hơn nữa cũng không phun ra bảo bối mới cho hắn. Cũng không biết là do đào rỗng đồ cất giữ hay là có nguyên nhân gì khác. Cáo từ Hoàng lão thái công, Giang Chu liền cùng Tuệ Pháp hòa thượng trở về Hỏa Linh Cốc. Đạo hữu nơi này quả thật là bảo địa. Tuệ Long nhìn tảng đá lớn phương thốn dựng thẳng trước cửa lớn, da mặt có chút co rúm. Giang Chu cũng có chút lúng túng gãi gãi đuôi lông mày. Tuy rằng hắn chiếm chỗ trước, nhưng những lầu quyển này lại là từ Vân Tự vừa mới xây xong. Loại tình huống này quả thật có chút xấu hổ. Giang Chu nói, đại sư, ta nghe nói quý tự có thể luyện chế một loại dầu vừng, tên gọi là tô hợp, không biết có thể làm tốt cho ta không? Ta nguyện lấy bảo vật đổi lấy. Tuệ Pháp nghe vậy ngẩn ra, thùng dầu xốp giòn. Thật sự có vật này, nhưng mà... Giang Chu thấy hắn không có ý cự tuyệt, cảm thấy hơi vui, vội vàng nói, có chỗ nào khó xử sao? Tuệ Pháp thở dài, lão tăng vốn bởi vì nhất thời khí phách, phạm vào ý niệm giận si, tranh đấu với Tuệ Long kia, nếu không có đạo hữu tương trợ, sợ là không tránh được thân tử đạo tiêu. Theo lý thuyết, đạo hữu có thứ cần, lão tăng đều nên kiệt lực tương báo. Chỉ là dầu thơm xốp giòn này luyện chế không dễ, cho dù là trong Từ Vân Tự ta đoạt được cũng không nhiều, hàng năm cung phụng linh sơn, liền tiêu hao 8-9 phần 10 trong đó. Trong bản viện Tây Ngưu Hà Châu, ngược lại là còn có chút tồn dư, nhưng ở Đông Thổ chi địa này, chùa ta chỉ mới lập, lúc mới đến, cũng mang theo một chút, một đường cung phụng chư thần chư tiên Đông Thổ, chỗ còn lại, cũng không quá đáng một hai. Bây giờ đều do Tuệ Vân trụ trì sư huynh của ta quản lý, nếu là người khác, lão tăng đánh bạc tấm mặt mo này, cũng có thể cưỡng cầu một chút, nhưng... Nói đến đây, Tuệ Pháp lão tăng nhìn Giang Chu một cái, xấu hổ cười cười. Giang Chu liền hiểu. Người khác có thể, Giang Chu hắn. Không bàn nữa. Giang Chu nhíu mày suy nghĩ. Bây giờ hắn nói là đã là địch không đủ khắp bốn phía. Lôi bộ chính thần mới tới Đông Thổ liền không nói, nếu không lập tức báo lại, tuy là bởi vì con khỉ kia quấy rối, nhưng cũng chưa chắc không phải là đối phương quá mức cao xa, chính hắn lại quá mức nhỏ bé. Tán tu Đông Hải, Thất Tuyệt Cung, đối với không đáng lo, cũng không cần phải nói. Mối họa giữa Kim Hoàng và Kính Chiếu Yêu đang ở ngay trước mắt. Lại thêm Bắc Hải Thần Cung, nhất định sẽ có một ngày tới báo. Chỉ ba cái này, liền có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Dương Tiểu Nhị và Đại Đường, hắn ngược lại có thể chu toàn một hai. Nhưng nếu lại trở mặt với Âm Thần Địa Phủ, vậy thì hắn thật sự không cần sống nữa. Mặc dù ở trong thế giới thượng cổ này, hắn chỉ gặp qua mấy vị âm thần như Tang Môn Thần, Hắc Bạch Vô Thường, nhưng chỉ mấy vị này là có thể nhìn trộm báo trong đó. Tang Môn Thần không nói đến, hắn đến nay cũng đã gặp không ít đại thần thông giả, nhưng người có thể thấy so sánh với Hắc Bạch Vô Thường, sợ là chỉ có Kim Thiên Vương cùng Tử Nguyên Thánh Cảnh nhìn thấy mấy vị. Địa phủ này tuyệt đối không phải là nơi yếu ớt để mặc cho hầu tử tùy ý ra vào, đánh cho không người nào dám lên tiếng, ngay cả sinh tử bạc cũng có thể tùy ý câu đổi. Hoàn toàn tương phản, Tam Quan Điện, Bắc Đế Minh Cung, Lục Thiên Quỷ Động, Cửu Địa Su Cơ, Thập Điện Diêm La. Tam Quan, Ngũ Lão, Đạo Môn, Thiên Đình, Phật Môn. Còn có một ma hầu thời Thái Cổ đã ẩn đi tiếng động. Tam giới chư thiên, chúng chân tiên thánh, chư tà ma quỷ quái, đều ở đây bố cục, rắc rối phức tạp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, dây dưa không rõ. Nơi này, không chừng còn sâu hơn cả nước ở Thiên Đình. Hơn nữa, thà đắc tội tiên cũng chớ đắc tội quỷ. Cho nên bất kể như thế nào, dầu Tô Hợp Hương nhất định phải tới tay. Nhưng nếu như Tuệ Pháp nói, trừ phi cứng rắn đoạt, bằng không hắn đừng nghĩ lấy được dầu thơm Tô Hợp. Về phần để Tuệ Pháp hỗ trợ luyện chế. Cho dù hắn biết, tài liệu ở đâu ra. Huống chi thời gian cũng không kịp. Cướp đoạt cũng không đánh lại, Dương Tiểu Nhị chỉ sợ cũng chưa chắc nguyện ý cho hắn mượn lực. Bắc Hải Thần Tử cùng Phiêu Miểu Đạo Nhân là ngoại lệ. Cái trước là chính hắn tìm tới cửa, là ân oán của Tây Nhạc. Cái sau, đoán chừng là do vị Thái Bạch Kim Tinh kia tạo nghiệt. Canh Kim Tinh Túc vốn là do Tây Nhạc nhất mạch quản lý. Bây giờ lại rơi xuống Thiên Đình, rơi vào trong tay Thái Bạch Kim Tinh. Đến bây giờ, nếu Giang Chu còn không đoán được giữa hai bên có oán khích gì, hắn cũng không cần lăn lộn nữa. Lúc hắn ở Tây Nhạc, từng nghe nói Tây Nhạc ngoại trừ Nhị Lang, Tam Lang, Tam Nương Tử, còn có một vị Đại Lang. Nhưng hôm nay vị Đại Lang này đã không còn. Nếu đúng như hắn dự liệu, nói song phương là huyết hải thâm cừu cũng không quá đáng. Nhưng chùa Từ Vân lại là Tây Phương Giáo, Phật môn thế lớn không nói, hắn đi cướp đồ của người cũng không đứng vững được. Dương Tiểu Nhị chịu giúp hắn mới là lạ. Đại sư, việc này chẳng lẽ thật sự không còn đường xoay chuyển? Trong lúc suy nghĩ, Giang Chu Thành Tâm nói, thật không dám giấu giếm, Tô Hợp dầu thơm cho ta có thể kéo dài tính mạng, kính xin đại sư chỉ cho con đường sáng. Tuệ Pháp nghe vậy, hai hàng lông mày dài hoa râm hơi nhăn lại. Ngược lại không hỏi nguyên do Giang Chu. Chỉ là suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên cắn răng nói, đạo hữu cứu lão tăng một mạng, lão tăng tự nhiên sẽ báo đáp. Quả thật có một phương pháp, nhưng mà phương pháp này lợi và hại, vẫn cần đạo hữu cân nhắc. Nếu đạo hữu quả thật có vật này, kính xin đạo hữu lập bàn long bảo thung kia, trói lão tăng ở miệng hang, dạy người truyền tin, ba ngày sau liền muốn đem lão tăng đốt xá lợi Kim Hoàng. Giang Chu trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Lão hòa thượng này là người hung ác a, Tuệ Pháp lão tăng như không thấy, tiếp tục nói, rốt cuộc lão tăng và sư huynh trụ trì của ta cũng có tình cảm, nếu hắn nghe tin này chắc chắn sẽ cứu lão tăng, đến lúc đó đạo hữu chỉ cần dùng tính mạng của lão tăng để uy hiếp, dạy hắn lấy dầu vừng đổi là được. Giang Chu, người đây là muốn lấy mạng của mình để lừa huynh. Cái này không tốt lắm đâu. Cho dù Mỹ Ly muốn làm bộ làm tịch, chỉ ít trước tiên thu lại cọc kia rồi diễn tiếp có được hay không? Tuệ Pháp nhìn Động Long Thung đã nắm trong tay Giang Chu, da mặt chợt co lại. Không nói đến Tuệ Pháp và Giang Chu đang diễn trò lừa sư huynh nhà mình, ở cửa cốc dựng lên Động Long Thung, tin tức dần dần truyền ra. Một ngày này, trên Bắc Hải mênh mông rộng lớn khôn cùng. Một lão tiên râu tóc bạc trắng cưỡi mây bay từ trên trời xuống. Đứng trên biển, vung phất trần trong tay, trong biển lập tức có sóng lớn tuôn ra. Không bao lâu sau, có một thứ quái dị từ trong sóng biển nhô ra cái đầu, giống như trùng mà không phải trùng, giống cá mà không phải cá. Lão quan từ đâu tới? Dám đến Bắc Hải Thần Cung hồ nháo. Mau chóng thông báo cho Bắc Hải Thần, chính thần Thiên Đình, Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến Trường Khải Trường Canh Thần Quân. Đầu quái dị kia sợ hãi cả kinh. Cũng không phải bị lão tiên dọa sợ, nó căn bản không biết đó là cái quái gì. Mà là bị cái tên này dọa sợ. Chính thần Thiên Đình. Có chút lai lịch, có thể rất trâu bò. Danh hào dài như vậy, nhất định rất trâu. Tiên trưởng đợi chút. Nó không dám chậm trễ, cung kính đáp một tiếng, xoay người đâm đầu vào trong biển. Chỉ một lúc sau, mặt biển vẫn tính là yên tĩnh, bỗng nhiên không hề có dấu hiệu nào mà cuộn lên sóng lớn trăm ngàn trượng. Hai vòng xoáy đường kính đạt tới mấy ngàn trượng bỗng nhiên xuất hiện. Hai cái đầu rắn màu đen cực lớn nhô ra từ trong đó. Thân rắn màu đen vượt qua ngàn trượng, tựa như sơn mạch kéo dài trong biển, chậm rãi nhô ra, không ngừng vặn vẹo, thành thế kinh thiên. Dưới mặt biển đen kịt, một vùng biển vô cùng khổng lồ kéo dài vô biên, như thể trải rộng toàn bộ mặt biển đen kịt này. Hai con hắc xà kinh khủng này dường như chỉ là hai sợi dây đeo lủng lẳng dưới hai tay của khuôn mặt người này. Hình dáng bóng đen này chỉ thoáng hiện rồi biến mất. Chỉ thấy hai con rắn đen đồng thời há miệng, phát ra âm thanh ầm ầm. Lý Trường Canh, người tới làm gì? Trong lòng Thái Bạch Kim Tinh kinh hãi. Thủy Mang Tử này, sau khi được Huyền Cương Chân Thủy, thắng Bắc Hải Long Quân, quả thật là khí vận tăng vọt, đạo hạnh cũng nước lên thì thuyền lên. Vậy mà thật sự có mấy phần uy thế của Thiên Vương, sợ là không được bao lâu, quả thật liền muốn để hắn đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chân chính thành tựu Thiên Vương vị. Trong lúc niệm chú, Thái Bạch Kim Tinh đè xuống kinh hãi, cười không ngớt nói, thần quân, tai vạ đến nơi rồi. Rống. Ken. Hai con hắc xà ngửa mặt lên trời gào thét, nhất thời biển lớn cuồn cuộn, mặt trời cũng bị sóng lớn che lấp, biển trời đều hiện lên một mảnh đen kịt. Hàng tỷ sinh linh run rẩy sợ hãi, chỉ thoáng cảm thấy tai vạ đến nơi. Lý Trường Canh, đừng tưởng rằng ngươi được Đại Thiên Tôn ân sủng, ta sẽ không dám giết ngươi. Hai con hắc xà hí vang, tiếng như tiếng sấm sét biển gầm. Thần quân tạm thời thu cơn giận lôi đình. Đối mặt với khí thế kinh thiên này, Thái Bạch Kim Tinh vẫn không hề thay đổi, chỉ cười ha ha nói, Đại Thiên Tôn mặc dù triệu Kim Thiên Vương tiến về Thông Minh Điện hỏi chuyện, nhưng Kim Thiên Vương đến cùng không thể so với người khác, cho dù là Đại Thiên Tôn cũng cần lễ ngộ ba phần. Mặc dù Thiên Tôn hóa dục, ngày đêm mai phục, không có năm tháng, trên Thông Minh Điện lại có thể lưu được vị kia mấy phần. Đại khái bất quá 300-500 năm, liền có thể trở về, đừng nói là thần quân còn trông cậy vào Đại Thiên Tôn chỉ vì thần quân nói hai ba câu, liền trị tội vị kia. Không nói đến việc Thiên Vương trở về, thần quân muốn thoát khỏi đại kiếp nạn như thế nào, cho dù thần quân đã có cơ hội thành tựu Thiên Vương. Nhưng thần quân hà phóng tự hỏi, cùng Dương Nhị Lang kia, rốt cuộc ai trước ai sau, có thể thành tựu Thiên Vương. Nghĩ hẳn trong lòng thần quân cũng sớm rõ ràng. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lưu động. Biển lớn nổ vang, hắc xà thổ tức, mặc dù uy thế kinh thiên nhưng đã có dấu hiệu lắng lại. Hiển nhiên bóng đen khủng bố trong biển kia đối với hắn nói một phen cũng không phải là không động lòng. Thái Bạch Kim Tinh đã tính trước, mỉm cười, mở miệng nói ra sức mạnh của mình. Thần quân cho rằng ta chỉ nói chuyện giật gân thôi sao? Vậy ta sẽ nói cho thần quân biết chuyện này. Ít ngày trước, ta nhận được một tin tức, Hiền Viên Kính kia nay đã xuất thế. Người nói cái gì? Hiền Viên Kính? Trong biển lại nổ vang. Gương ở nơi nào? Thái Bạch Kim Tinh vuốt chòm râu dài cười nói, trong tay kẻ thù giết con của thần quân, chính là kính thứ 8 của Hiền Viên. Lúc Thái Cổ, Thủy Thần bị thần cộng công thị xé rách, trong đó chi tiết khổng lồ đã không ai biết được. Nhưng có một điểm, Bắc Hải Thần Thân là một trong Thái Cổ Thủy Thần tứ hóa, là phi thường rõ ràng. Cộng công thị kia tuy mạnh, nhưng nếu vô Hiền Viên Kính trấn áp thiên địa tứ cực, Bát Hoang lục hợp, năm đó cũng chưa chắc có thể giết được Thủy Thần. Hiền Viên Kính tồn tại, không chỉ là khắc tinh của yêu tà, mà còn là khắc tinh của tiên thiên linh thần. Tất cả những thứ không phải người, ở trước Hiền Viên Kính đều là yêu tà dị loại. Giống như Thái Cổ linh thần này, đều là những yêu thần, đều hận Hiền Viên Kính thấu xương. Cũng giống như vậy, sợ hãi đến tận xương. Rất không khéo, Thái Bạch Kim Tinh cũng biết. Có thể nói như vậy, Hiền Viên Kính chính là sát tổ cừu kính của rất nhiều yêu thần yêu thánh tam giới, còn là loại giết tổ tông 18 đời đều tính là may mắn. 15 mặt Hiền Viên Kính, cũng không biết trấn giết bao nhiêu yêu ma thiên thu vạn thế. Đối với Bắc Hải Thần mà nói, bây giờ người Tây cầm Hiền Viên Kính, cũng coi như mối thù giết tổ giết con, giết mình, có thể nói là không đội trời chung. Đổi lại là ai cũng không nhịn được. Huống chi là Bắc Hải Thần vốn có thù tất báo. Cái gọi là chuyện cực mà phản. Bắc Hải Thần giờ phút này đang giận dữ, biển gầm rắn kêu cũng bình tĩnh lại, không nghe một tiếng động. Lý Trường Canh, nói đi, người muốn ta làm gì? Bắc Hải Thần không phải kẻ ngu, biết Thái Bạch Kim Tinh lần này đến chính là vì xúi dục. Nhưng dù vậy thì sao? Mối thù giết con, vốn là phải báo. Mặc dù lão quan này đáng giận, nhưng lại là cận thần của Đại Thiên Tôn. Có thể xuất hiện ở đây, làm sao có thể chỉ là tự mình làm ra? Dù có lòng này, cũng không có gan này. Thần đã sớm mấy lần thăm dò, đại đường kia tự thủ biên giới Bắc Hải, lòng cực kiên định, trong chốc lát, muốn giết vào Đông Thổ báo thù, lấy năng lực của hắn cũng không phải chuyện dễ. Nhưng nếu có lão quan này, thậm chí có khả năng sau lưng còn có Đại Thiên Tôn ủng hộ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Đã là theo nhu cầu, cũng không cần để ý có bị xúi dục hay không. Mà trên thực tế, Thái Bạch Kim Tinh nói Hiên Viên Kính, nhìn như là khơi mào thù cũ, kỳ thực chẳng phải là một loại hứa hẹn, cam đoan sao? Ngoại trừ nhân tộc ra, chỉ có mấy vị thiên tôn siêu nhiên thiên ngoại chi thiên vô vị. Còn lại tam giới chư thiên, chỉ sợ không có ai nguyện ý nhìn thấy Hiên Viên Kính xuất thế lần nữa. Đặc biệt là Đại Thiên Tôn. Đối với vị này, đừng nhìn tam giới đều phục, hàm hô Đại Thiên Tôn. Nhưng trên thực tế chẳng qua là tôn xưng hô tam giới chi chủ, trên mặt thiếp vàng mà thôi. Giống như chủ vương triều phàm nhân nho nhỏ ở trong phàm vực, hồ to vạn tuế. Vị luận đạo hạnh kia, mặc dù có thể xưng đệ nhất dưới thiên tôn, nhưng cũng không phải thiên tôn. Dù chỉ cách một đường, nhưng đã cách chín tầng trời. Một ngày không thành thiên tôn thì một ngày không thể thật sự siêu thoát. Ha ha ha. Thái Bạch Kim Tinh cười khẽ, thần quân thánh minh. Thần quân xin nghe ta nói nhỏ. Chỉ cần như vậy. Hèn hạ. Vô sĩ. Đồ nhãi nhép. Buồn cười. Buồn cười. Tuệ Phạm hòa thượng của chùa Từ Vân dậm chân mắng to ở bên ngoài Hỏa Linh Cốc. Chỉ vì vừa rồi hắn phụng mệnh trụ trì, mang theo dầu mè, đổi lấy tính mạng Tuệ Pháp. Tiểu nhi họ Giang kia cầm dầu vừng, nhưng lại chưa từng thả Tuệ Pháp trở lại. Ngược lại kính ngưỡng Phật Pháp, biết được Tuệ Pháp Phật Pháp tinh thâm, tạm lưu hắn lại trong cốc giảng kinh thuyết Pháp, lấy một Phật quan. Nói dễ nghe, còn không phải e ngại Từ Vân tự trả thù, muốn lưu lại con tin. Chỉ là người khác đều nói hướng tới Phật Pháp, muốn tắm rửa Phật quan, nếu hắn ngăn cản, chẳng phải là tự đánh mặt mình, Phật Pháp từ bi, có duyên rộng lớn chẳng phải là lời nói suông sao. Hơn nữa, bất kể là hắn hay trụ trì Tuệ Vân, bây giờ cũng không dám ra tay độc ác với tiểu tử họ Giang này. Thứ nhất Đường Vương che chở, thứ hai cũng không rõ quan hệ giữa tiểu tử này và vị kia của Mang Sơn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không thể làm gì được hắn. Bởi vậy Tuệ Phạm cũng chỉ có ở ngoài cốc lớn tiếng chửi bậy, để tiết mối hận trong lòng. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không làm được. Trong cốc, Giang Chu cũng không để ý, bị mắng vài câu cũng sẽ không rơi mất miếng thịt nào, dù sao hắn cuối cùng cũng lấy được dầu tô hợp trước kỳ hạn. Cách kỳ hạn ước định với Tang Môn Thần, còn không đến 5 ngày. Giang Chu cũng không dám chậm trễ, làm đủ chuẩn bị theo lời của Tang Môn Thần. Cuối cùng vào ngày ước định, đã chuẩn bị đủ tam sinh, giấy tiền vàng mã, dưa và trái cây, bày lên hương án. Những thứ khác còn tốt, chính là giấy tiền vàng mã có thể sử dụng kia không phải là vật có thể tìm được khắp nơi, nhất định là nhận đủ hương hỏa mới có thể dùng. Tốn nhiều ngày như vậy, gần như đều là đệ tử trong cốc đi các chùa miếu đạo quan tìm kiếm đổi lấy. Cũng là phương thốn nổi tiếng, cộng thêm thanh danh bây giờ của Giang Chu không nhỏ, mới vừa cầu được, còn liên lụy tới rất nhiều nhân tình. Tóm lại một lời khó nói hết. Giang Chu biết rõ ngoại trừ tô hợp dầu thơm ra, còn lại đều là Tang Môn Thần muốn bỏ túi riêng vào túi mới mở miệng đòi, nhưng vẫn bịt mũi đi làm. Đồ vật của Giang Mỗ hắn dễ lấy như vậy sao? Lấy chỗ tốt của hắn, luôn có một ngày nó trả lại gấp trăm lần. Nhắc tới cũng kỳ, hắn chuẩn bị đầy đủ cống phẩm, mang hương án lên, đốt hương theo biện pháp mà Tang Môn Thần nói, mặc niệm pháp chú, trong lòng lại không tự chủ được xuất hiện một pho tượng quỷ thần. Da màu chàm, bao lấy một bộ khung xương, mắt đen miệng đen, mang theo một loại nụ cười quỷ dị. Quanh thân âm khí hừng hực, chỉ nhìn một cái, Giang Chu lại có loại cảm giác tinh thần mệt mỏi, hư hao không còn. Cái quỷ gì? Giang Chu thấy quỷ tượng này, suy nghĩ trong đầu, liền thấy quỷ tượng kia há to miệng nở ra một đường cong quỷ dị, âm u, tiếng cười tà dị giống như là chỗ nào cũng chui vào, từ hai tai, thất khiếu, lỗ chân lông quanh thân chui vào. Khiến cho cả người hắn trong ngoài đều tê dại không chịu nổi, một trận hoảng hốt. Không tốt. Cửu Thiên Nguyên Dương xích chật treo cao trên đỉnh đầu, Nam Minh Ly Hỏa kiếm gào thét mà ra. Khặc khặc khặc. Quỷ quái kia cười quái dị một hồi, bỗng nhiên sụp đổ, như khói như sương, Nam Minh Ly Hỏa kiếm đâm vào khoảng không. Làn khói màu chàm kia lại tụ hợp đến hướng Giang Chu, phản phất muốn bao phủ hắn thôn phệ. Ha ha ha ha. Đột nhiên lại nghe một trận cười điên cuồng. Một đại thủ lông đen như kim lập tức xuất hiện, không biết từ chỗ nào bắt lấy Điện Lam Quỷ. Dạ. Thanh âm cười quái dị màu chàm đột nhiên biến thành một tiếng kêu to bén nhọn. Ở trong bàn tay lông đen kia không ngừng giãy giụa, lại hoàn toàn vô dụng. Ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng vang lên, một bộ đại hồng bào chợt lóe lên, một bóng người khôi ngô xuất hiện. Chính là chủ nhân bàn tay lông đen kia, đưa lưng về phía Giang Chu. Đại thủ nắm lấy Điện Lam Quỷ, ngửa đầu ném ra. Dường như ném vào trong miệng. Két. Chẹp. Két. Đưa lưng về phía Giang Chu, truyền ra một trận thanh âm nhấm nuốt, xen lẫn tiếng gào thét thảm thiết của điện lam quỷ kia. Chỉ nghe thấy da đầu Giang Chu rung lên. Ha ha ha ha. Vài tiếng cười điên cuồng vang lên, thân ảnh khôi ngô đột nhiên xoay người lại. Một cái đầu khổng lồ bỗng nhiên hướng Giang Chu thò ra, dường như muốn chui ra từ trong bóng tối hư vô. Tỳ hưu giống như cương châm, gương mặt xấu xí. Miệng cười, hàm răng trắng héo, tràn đầy máu đen, mảnh xương, từng dòng máu đen từ trong hàm răng, khóe miệng chảy ra. Cái quỷ gì vậy? Quá mức đột nhiên, gương mặt này lại quá xấu, Giang Chu đột nhiên bị dọa giật nảy mình. Ha ha ha ha. Tiểu thiếu quân, quỷ tranh vận cơ, tham lam cực quỷ dị, sau này giao tiếp với những thứ quỷ quái này, cẩn thận một chút, chớ dễ tin. Mổ gia lui tới không gian không tiện, ngày sau cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ nhau. Mổ gia đi đây. Ha ha ha ha. Áo bào đỏ chớp động, Giang Chu chợt tỉnh táo lại, mở mắt vẫn còn ở trong tỉnh thất của mình. Bên tai lại mơ hồ còn có tiếng cười điên cuồng không dứt. Chung Quỳ. Giang Chu lấy lại tinh thần, lập tức hiểu rõ thân phận của người mặc áo bào đỏ kia. Thần đã sớm quy vị rồi. Hay là bởi vì đây là thế giới thượng cổ? Không đúng. Thần đã có thể vãng lai vô gian, vậy thì chân chính quy vị. Ý niệm trong đầu Giang Chu khẽ động, quỷ thần đồ lục xuất hiện, lật đến chỗ Chung Quỳ. Thiên sư Chung Quỳ đồ, không sơn không người bóng đêm lạnh lão, bầy quỷ gào thét tay phong chua. Tiến sĩ áo đỏ dựa trường kiếm, mũ chiếu bóng ôn hoa rộng. Đèn lồng không ánh sáng chiếu tà thủy, giận nứt quỷ đầu nhiên quỷ tủy. Đại quỷ khiêu khích tiểu quỷ gào thét, bay đầy đất. Rắn bay không nổi. Nhân gian ma loạn quỷ du du, ban ngày ban mặt tiếng chim chiếp. An đắc này công khởi phục tác, giết quỷ ngàn vạn ngô cũng vui. Chung Quỳ Nam Sơn tiến sĩ, bởi vì trong võ đức ứng cử không nhanh, xấu hổ quy củ, xúc điện giai mà chết. Thụ phong ly thánh khu ma chân quân, tôn làm đạo môn vạn ứng thiên sư. Quả nhiên. Một bộ đại hồng bào, eo treo hàng ma bảo kiếm. Trụy râu dài, xấu vô cùng. Ôm ấp vò rượu, tay cầm tiểu quỷ, miệng đầy huyết cốt. Rượu ngon kèm với quỷ ăn. Vốn Chung Quỳ đi thì biến thành thiên sư Chung Quỳ đồ. Vẻ mặt Giang Chu kinh dị khó tiêu tan. Từ sau khi Ngọc Kinh được đế mang ban chết, vẫn không có tiếng động. Không nghĩ tới hắn ta đã sớm quy vị, hơn nữa còn có thể lui tới vô gian hiện thế. Chỉ là, sao thần lại đột nhiên xuất hiện? Giang Chu dần dần đè xuống kinh sợ trong lòng, lại sinh nghi. Con quỷ màu chàm vừa thấy kia, rốt cuộc là ai? Thật là thượng quan trong miệng Tang Môn Thần. Hay là Tang Môn Thần động tay động chân gì ở trong đó? Hoặc là thượng quan kia của nó ngay từ đầu đã mưu tính cho hắn. Quỷ tranh vận cơ, tham lam quỷ dị. Thật lâu sau, Giang Chu thở dài một tiếng. Cái gọi là quỷ vực lòng người khó dò, quỷ vực càng hiểm. Những thứ quỷ quái này, mỗi một con không phải tham thì là quỷ. Cho dù là thứ quỷ nhìn như tham lam vô cùng của Tang Môn Thần kia, hắn cũng nhìn không thấu tâm tư của nó. Bất luận thế nào, sau này vẫn nên cách xa những thứ quỷ quái này một chút. Dù sao giao dịch đã kết thúc, cũng không nợ chúng nó cái gì. Lần sau lại tìm tới cửa, hắn cũng không cần thiết quá khách khí. Giang Chu cắn răng. Ta không chơi tâm cơ với ngươi, ta liều mạng. Lần này thiếu chút nữa không hiểu ra sao bị lừa, trong lòng hắn sao có thể không tức giận. Hiện tại không phải lúc, chờ rảnh tay, nhất định phải hồi báo. Cộc cộc cộc. Phương Trượng. Trong lòng đang nổi hung, chợt thấy Hồng Diệp từ ngoài viện lạch cạch chạy tới. Giang Chu thu hồi tâm tư, chuyện gì? Hồng Diệp nói, Phương Trượng, lúc trước ngài đã để sư huynh sư tỷ trong quán để ý tung tích của Tam Nương Tử, có mấy vị sư huynh nói, có người từng gặp vị Tam Nương Tử ở ven bờ Bắc Hải, nhưng mà lúc mấy vị sư huynh kia chạy tới thì đã không thấy đâu nữa. Ồ, Tam Nương Tử kia từ sau khi hắn mượn thần lực của Dương Tiểu Nhị chém thần tử Bắc Hải ở Tam Quan Miếu, liền không thấy bóng dáng. Thậm chí không có lấy một lời tạm biệt. Lúc ấy hắn cũng không để ý tới, sau đó hỏi thăm một chút, có người thấy Tam Nương Tử sau khi hắn chém giết Bắc Hải thần tử, bị một con chó đen đuổi theo, rời khỏi Trường An. Giang Chu biết con chó đen kia có liên quan đến Dương Tiểu Nhị, đoán chừng là chuyện nhà của bọn họ, sẽ không có nguy hiểm. Nhưng quan hệ của hắn và Tây Nhạc không cạn, cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc. Sau khi thu rất nhiều đệ tử, phân phó xuống, để lưu ý hành tung của nàng. Giang Chu gật gật đầu, ta biết rồi. Bắc Hải. Cô nương này không phải là còn muốn đi tìm Bắc Hải thần xui xẻo chứ? Xem ra chờ chuyện cầu mưa chấm dứt, còn phải đi tìm mới được. Nếu không thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù Dương Tiểu Nhị có thể tha cho hắn, hắn cũng không qua được cửa ải của mình, dù sao Kim Thiên Vương đối với hắn có thể nói là ân trọng như núi. Giang Chu nghĩ vậy bèn tự mình đi ra ngoài, tìm mấy đệ tử mà Hồng Diệp nói, cẩn thận hỏi thăm một phen. nhưng không nhận được kết quả gì. Chỉ biết là có một nữ tử hư hư thực thực là Tam Nương Tử, đoạn thời gian trước thường xuyên lui tới Bắc Hải. Đang hỏi, liền thấy Cao Cầu và Lâm Sơ Sơ, huynh đệ Tạ gia kết bạn quay về. Xem ra các ngươi thu hoạch không ít. Giang Chu thấy khí tức toàn thân của mấy người đều có một loại dâng trào mãnh liệt, hiển nhiên là đang ở vào thời điểm dũng mãnh tinh tiến. Nhất là Lâm Sơ Sơ, một thân kiếm ý lạnh thấu xương, không hề yếu hơn Cao Cầu chút nào. Lâm Sơ Sơ vẫn là dáng vẻ cười lạnh không được tự nhiên kia, qua một thời gian nữa, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Giang Chu cười cười, ngươi nằm mơ. Hừ. Lâm Sơ Sơ tức giận hừ một tiếng, thúc đẩy xe lăn, trực tiếp lướt qua Giang Chu. Hắn muốn trở về tiêu hóa những gì đạt được, nhất thời không muốn lãng phí. Giang Chu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù cảm thấy hắn quá mức vội vàng, nhưng cũng không khuyên nhiều. Cao Huyên lúc này mới nói, Giang Chu, máu của vạn yêu tinh đã gần như tề tựu đủ rồi. Giang Chu kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Vẫn chưa tới một tháng đâu. Nhanh thế sao? Tạ Thanh Khê đi theo để làm nghi ngờ, nói, tinh huyết của vạn con yêu ma, nghe thì nhiều, nhưng người không biết Long Hổ Bản vừa ra, có bao nhiêu người tranh đoạt đi giết. Hơn nữa còn có quân đường tinh nhuệ, cũng đang điên cuồng bắt giết khắp nơi, yêu ma nhiều hơn nữa, cũng chịu không được sát pháp như vậy à. Tạ Vân Tuyền cũng gật đầu nói, đúng là như vậy, đường vương kia còn chê quá chậm, định đánh một trận là xong. Trước đó đệ tử các phái và đường quân điên cuồng bắt giết yêu ma khắp nơi, nhưng một số người cứng rắn đều giữ lại. Đường vương đã hạ lệnh triệu kiến, định đi săn giết mấy tên đại yêu kia. Những đại yêu này, một con có thể bằng trăm con bình thường. Chỉ cần giết được mấy con, số lượng vạn yêu này liền có thể đủ. Giang Chu nghe vậy liền tính toán. Đây chính là cơ hội mà hắn chờ đợi. Đại yêu tốt. Những yêu ma trước đó hắn bỏ qua thì cũng thôi đi, dù sao cũng từng giết thần tử Bắc Hải, ánh mắt của hắn đã rất cao, yêu ma tầm thường đã không thể lọt vào mắt. Thành Trường An. Giang Chu và Cao Huyên, Lý Chân Hiển tìm một quán trà bên đường lớn ngoài Tam Quan Miếu ngồi nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này, vùng Tam Quan Miếu có thể nói là nơi ồn ào nhất Trường An. Trước đó, mặc dù bọn họ nghe được chuyện Đường Vương muốn chém đại yêu, nhưng bởi vì quá mức vội vàng, vẫn chưa thể nghe được tin tức cụ thể. Giang Chu đã quyết định muốn nhúng tay vào một chân, tự nhiên muốn tới nghe ngóng rõ ràng. Hai ba ngày này, thông qua các con đường khác nhau, hắn đã thăm dò được một số tin tức. Lý Chân Hiển nghe người qua lại thỉnh thoảng đàm luận, có chút hả hê nói, họ Giang, ngươi bây giờ sắp rơi ra khỏi top 100 Long Hổ Bản rồi, thế nào, ta đã nói ngươi chút đạo hạnh nông cạn căn bản không làm nên chuyện gì. Mấy ngày nay, ngoại trừ Hậu Khâu Thôn ra thì Giang Chu đều đóng cửa tự tu, căn bản chưa từng ra khỏi cửa. Thứ hạng của hắn trên Long Hổ Bản đã sớm hạ xuống nhanh chóng. Nhưng hắn cũng không giống những người tranh bảng, nóng lòng muốn lên bảng ban thưởng. Địa cương nguyên đang đúng là bảo đang khó được, lần trước Lý Nhị ban thưởng 5 viên, nếu là toàn bộ tiêu hóa, đủ để hắn 50 năm khổ công. Nhưng nếu thứ này quá ít, không có nhiều ý nghĩa, còn không bằng một lượng lớn tiểu hoàng đan, cửu chuyển hoàng đan mà hắn tích góp được từ quỷ thần đồ lục. Muốn đạt được số lượng lớn, cũng không có khả năng, cho dù hắn là đứng đầu bảng, cũng không ban thưởng được bao nhiêu. Còn không bằng dùng nhiều tâm tư một chút tự mình luyện đan. Nếu có thể luyện thành địa nguyên đại đan ghi lại trong thủy mẫu bích long đỉnh, cũng không kém hơn ngũ cương nguyên đan. Về phần chân dương chủng kia, hắn còn xa xa không dùng được. Ngược lại gần đây nghe nói đứng đầu bảng cuối cùng còn có thể có được một tòa động thiên phúc địa, khiến hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ là Giang Chu tự mình hiểu lấy. Lần tranh đấu Long Hổ Bản này nói là long tranh hổ đấu cũng không quá đáng. Không nói 10 hạng đầu, mỗi người đều là quái vật ít nhất nhân đang cửu chuyển, chính là 20 hạng đầu kia, hắn cũng không sánh bằng. Ý niệm chuyển động, Giang Chu thuận miệng đâm trở về, ta nói ngươi cần phải làm gì với chúng ta? Có phải muội muội quá thật bôn tẩu vì chuyện của ta, ngươi có phải rất khó chịu hay không? Triệu Thái Chân bởi vì chuyện Hiên Viên Kính, thu hết người ở bên ngoài Hậu Khâu Thôn vào trong Lưu Kim Tiên Linh. Những người đó đạo hạnh mặc dù cũng không tính là cao, nhưng đều là đệ tử đến từ các giáo các môn, liên lụy cực lớn. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời về Tử Nguyên Thánh Cảnh tránh một chút, nếu không để những giáo môn kia bắt được nhược điểm, coi như lấy thân phận của nàng cũng là đại phiền toái. Còn nữa, cũng là vì chuyện Hiên Viên Kính xuất thế, thầy Giang Chu trở về cầu xin vị Triệu Cung Chủ kia che chở. Câu nói này đâm thẳng vào trái tim Lý Chân Hiển, khuôn mặt tuấn tú lập tức vặn vẹo, Giang Chu. Ngươi có biết xấu hổ hay không? Muội muội thật sự cũng là ngươi gọi như vậy sao? Giang Chu cười nói, ngươi còn có mặt mũi để gọi, vì sao ta lại không gọi được? Lý Chân lộ ra vẻ ngạo nghễ nói, ta và Thái Chân muội muội quen biết mấy trăm năm. Ngươi thì tính là gì? Ôi, quen biết mấy trăm năm, thật là lợi hại nha. Giang Chu chật chật nói, nhưng hình như quan hệ giữa ta và Thái Chân muội muội càng thân mật hơn. Sao không thấy nàng chủ động tìm ngươi nói chuyện, chạy đi lấy lòng ngươi. Mỗi ngày ngươi đều chạy tới lấy lòng, cẩn thận chu đáo, hữu cầu tất ứng, có thể thấy được nàng đã nói với ngươi mấy câu. Ngoài dự liệu của hắn, Lý Chân Chân không hề nổi giận, ngược lại thần sắc dại ra, tinh khí thần bỗng nhiên uể oải xuống. Giang Chu dường như cũng có thể cảm nhận được quanh thân hắn đều không có ánh sáng. Không khỏi có chút lúng túng. Đây là thật sự bị thương. Không phải hắn độc miệng, càng không phải hắn thật sự có ý gì với Triệu Thái Chân, chỉ là hắn thật sự không coi trọng tên chó liếm này, muốn để hắn tỉnh táo lại mà thôi. Dù sao người này mặc dù có chút khờ, nhưng bây giờ hắn cũng coi là bạn, không đành lòng nhìn thấy liếm cẩu này cuối cùng liếm đến kết cục hai bàn tay trắng. Cao Huyên lắc đầu, nói sang chuyện khác, ngươi định tìm ai ra tay? Giang Chu nghe vậy cũng suy nghĩ. Mấy ngày nay, bọn họ nghe được tin tức, tổng cộng có 6 đại yêu được nhiều người biết nhất. Trong đó thậm chí không thiếu yêu thánh, yêu thần. Vị thứ nhất này, vẫn là hắn đã từng quen thuộc. Chính là một yêu vương Tây Ngưu Hạ Châu, động chủ Ma Vân Động Tích Lôi Sơn, tên là Vạn Tuế Hồ Vương. Giang Chu sẽ nhớ rõ nó, cũng không phải bởi vì yêu vương này lợi hại, mà là nó có một vị con rể khó lường. Nếu hắn nhớ không sai, vị này có nữ nhi, gọi là Ngọc Diện Hồ Ly, tương lai sẽ chiêu rể Ngưu Ma Vương đứng đầu bảy đại thánh kia. Mặc dù 500 năm sau, lúc 4 người thỉnh kinh, Vạn Tuế Hồ Vương này đã chết, Giang Chu cũng không biết pháp lực đạo hạnh của hắn như thế nào. Nhưng có thể làm một phương yêu vương, hơn nữa còn có thể kén rễ Ngưu Ma Vương, khả năng không lớn yếu đến chỗ nào. Nghe nói lão Hồ Vương này thọ nguyên sắp hết, ngửi được mùi thơm của Kim Hoàng, liền dẫn chúng yêu tích Lôi Sơn, từ Tây Ngưu Hạ Châu giết tới. Hiện giờ đang cùng quân Đường tinh nhuệ ác chiến ở ngoài núi Lưỡng Giới. Ngoài trừ vị này biết đến hắn, năm vị còn lại hắn đều không biết. Một người tên là Mão Nhị Tiên Tử, cũng không biết là lai lịch gì, không có danh tiếng gì, nhưng pháp lực đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Một mình một yêu, xông qua mấy đạo phong tỏa của đại đường, thẳng vào Ung Châu. Nghe nói trước đây không lâu bị Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh và mấy vị đạo môn cao tu nằm trong 10 hạng đầu Long Hổ bảng liên thủ thất bại, chỉ là lại bị hắn chạy thoát, để mấy vị kia truy sát đến nay. Một tôn gọi là Tác Huyết, nghe nói chính là con yêu ma mà Trình Lão Ma truy sát trong tầng lĩnh lúc trước, lại bị thiệt thòi lớn. Lần trước Trình Lão Ma bị thiệt thòi, lúc này thừa dịp cơ hội giết yêu quy mô lớn, tự mình dẫn theo 5 đứa con trai nhà mình, xuất lĩnh đại quân giết trở về tầng lĩnh, đi tìm nó suối quẩy, nghe nói chiến đấu đang kịch liệt. Còn có hai con khác, một người gọi là Đức Xoa Già Long Vương, từ tin tức đệ tử Tây Phương Giáo truyền ra, yêu này thật ra lại là một con rắn, lai lịch cũng không tầm thường. Thế giới Tây Phương, núi Tu Di, liền thông cửu U Cửu Địa. Ở dưới đáy Tu Di Sơn, U Minh Cửu Địa, tầng địa giới thứ hai, có mấy ngọn núi lớn, phân biệt gọi là Hoan Hỷ Sơn, Kim Diễm Quang Sơn, Không Thấy Đỉnh Núi, Đáng Yêu Quang Sơn, ở trong 4 ngọn núi, có một tòa thành, gọi là Song Hao Gánh Học Thành. Trong thành có một ao, tên gọi là Tất Cả Quang Trì. Trong ao này có vô số ác long, tam giới chư thiên, tất cả ác long chủng đều bắt nguồn từ ao này. Các loại thiên long, long thần trong Tây Phương Giới, phần lớn đều là từ trong ao này hàng phục mà đến. Đức Xoa Già Long Vương này chính là từ trong đó mà đến. Còn ác long này cũng được gọi là Độc Long Vương. Trời sinh có một thần thông cực kỳ kinh người, nếu sinh linh bị nó nhìn hầm hầm thì lập tức toi mạng, hồn phi phách tán, cực kỳ ác độc, cho nên mới có cái tên này. Một người khác gọi là Thủy Viên Đại Thánh. Nghe nói là yêu thánh thời kỳ Thái Cổ đã bị trấn ở Hoài Thủy, thần thông 10 phần dọa người. Cũng không biết vì sao, cấm chế Thái Cổ trong Hoài Thủy kia buông lỏng, thả nó ra. Vừa vặn, Đức Xoa Long Vương kia đến Đông Thổ, chính là từ trong Hoài Thủy lẻn đến, đang cùng Thủy Viên Đại Thánh này gặp gỡ. Đều là yêu thánh, hai bên gặp nhau, ai cũng không phục ai, liền ra tay đánh nhau, lúc này mới kinh động người khác. Hiện nay, người có nhiều nhất ở địa giới Hoài Thủy kia, rất có thể là tụ tập gần một nửa tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Vì hai vị này đều là yêu thánh, cho dù bỏ qua Long Hổ bảng, bản thân cũng là chí bảo vô giá. Trước kia không ai dám ngấp nghé, bây giờ lại là yêu thánh đánh nhau, nếu có thể làm ngư ông ngao cò tranh nhau, chẳng phải là sẽ một bước lên trời. Còn có một tôn cuối cùng, còn không có mấy người gặp qua, cũng không biết đạo hạnh thần thông của hắn như thế nào. Nhưng nghe nói lại là địa vị lớn nhất. Nghe đồn đó là một con kim trư, có chút liên quan đến một vị đại Bồ Tát nào đó của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Giang Chu suy nghĩ, mấy đại yêu này dường như không có một con nào là hắn có thể đối phó được. Cho dù mượn thần lực của Dương Tiểu Nhị, tối đa hắn cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực nhân đang cửu chuyển. Nhưng cho dù là Mão Nhị Tiên Tử nghe thì yếu nhất, cũng có thể thoát được tính mạng dưới sự liên thủ của mấy vị nhân đang cửu chuyển Vương Thiện Ác, còn thả bọn họ dìu lâu như vậy, bây giờ yêu tung khó tìm. Ngược lại người gọi là Kiệt kia, thần thông rất kinh người, ngay cả Trình Lão Ma cũng không phải đối thủ. Hắn vốn không có hy vọng gì. Nhưng mà, hiện giờ Trình Lão Ma lại dẫn quân vây quét, lấy quan hệ của hắn và Lão Ma, ngược lại còn có thể có một tia cơ hội. Y, Giang Chu vừa nói ra suy nghĩ trong lòng, Cao Cầu lại nhăn mày. Y không khỏi nói, sao vậy? Người biết thứ đó à? Cao Huyên suy ngẫm nói, ta cũng không chắc chắn lắm, cái tên này ta quả thật chưa từng nghe nói, nhưng từng nghe người ta đề cập tới hình dáng yêu thú này, có chút tương tự với một yêu ta biết. Nói xong lại lắc đầu, nhưng chắc không thể, nếu đúng là thứ đó thì vẫn nên cách xa một chút. Cho dù không phải, đây cũng là một khối xương cứng, ngươi chọn nó, chẳng lẽ là muốn lợi dụng vị Trình đại tướng quân kia? Hắn không nói ra cụ thể, Giang Chu thấy thế cũng không hỏi nhiều. Giang Chu gật đầu, cũng chỉ có biện pháp này, bằng không, ta đừng mơ chạm vào một con sáu yêu ma này. Cao Huyên nói, nếu ngươi thật sự muốn tranh giành Long Hổ bảng, thì phải chém được sáu người này một, hai bên còn lại, nếu gọi hết mấy người bọn họ tới, chưa chắc không có cơ hội. Mấy người bọn họ tất nhiên là chỉ Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ còn có huynh muội Tạ Gia, đương nhiên, không thể thiếu Lý Chân Hiển tinh thần chán nản bên cạnh. Theo Cao Cầu, Giang Chu vốn là vạn yêu chi nguyên, hắn muốn giết yêu, so với những người khác dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần chạy ra ngoài dạo một vòng, bảo đảm có vô số yêu ma tre và măng mọc. Hắn để mặc rất nhiều yêu ma không giết, lại muốn mạo hiểm đi giết đại yêu kia, ngoại trừ muốn tranh Long Hổ bảng, Cao Huyên cũng không nghĩ ra nguyên do khác. Giang Chu cũng không có khả năng giải thích, có sẵn lý do này, cũng đỡ phải phí hết tâm tư đi che lấp quỷ thần đồ lục. Những vật này không dễ đối phó, một lát cũng không vội, ta còn phải chuẩn bị vài thứ, hai chị em dâu về cốc trước, Giang Chu suy nghĩ một chút nói, ta đi tìm tiểu tử Yến Tiểu Ngũ kia hỏi một chút, có lẽ hắn đi theo Trình đại tướng quân đã một thời gian, biết được chút gì đó. Cao Chẩn nghe vậy cũng không nói nhiều, đứng dậy trực tiếp kéo Lý Chân Hiển đi. Con hàng ngốc này đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, giống như cái xác không hồn bị Cao Cầu nhấc lên. Giang Chu lắc đầu, nhìn chung quanh một chút, một lát sau cũng đứng dậy rời đi. Đại đường Thái Bình lâu ngày, cũng không có nhiều chiến sự, từ lần trước trở về từ Tần Lĩnh, Yến Tiểu Ngũ đã ở lại phủ của Trình Giảo Kim làm sâu gạo. Lần này nghe nói Trình Giảo Kim lại đi Tần Lĩnh, mang theo đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ngay cả hậu cần cũng không mang theo, bản lĩnh của y đi cũng chỉ là chịu chết. Yến Bất Quang muốn hắn đi theo Trình lão ma lịch lãm rèn luyện sợ là sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Giang Chu tìm được Trình phủ, đang muốn gọi cửa. Giang Chu. Một thanh âm gọi hắn lại, quay đầu nhìn lại, lại là thấy Long Kinh Lãng của Đại Kỳ Môn, mang theo một đám người. Trên mặt Long Kinh Lãng mang theo vẻ ngoài ý muốn, còn có một tia kinh hỉ. Đang muốn đi tìm ngươi. Không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này. Trong lòng Giang Chu có chút cổ quái. Hình như hai ta không thân quen như vậy. Tìm ta. Long Kinh Lãng đi tới, chỉ vào mấy người bên cạnh mình nói, trước tiên ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị cổ kiếm hàng của Cửu Cung kiếm phái này là thân truyền của trưởng giáo Thần Cơ kiếm, từ nhỏ đã được đưa vào trong động hư bí cảnh tu hành, đừng nhìn hắn là đệ tử của trưởng giáo, nhưng đạo hạnh đã sớm trò giỏi hơn thầy. Hắn chỉ vào một vị nam tử mặc lam bào, lưng đeo trường kiếm, dáng vẻ thanh niên nói. Cổ kiếm hàng này cũng như tên, lạnh như kiếm phong, khẽ gật đầu với Giang Chu. Vị này là Thiên Cơ thành Mặc Phi Nhạc, vị này là Âm Hồng của Sa Hải Trọc Giới. Hắn giới thiệu mấy người, nữ tử gọi là Mặc Phi Nhạc kia tò mò đánh giá hắn. Mà Âm Hồng kia là một nam tử tướng mạo bình thường, trên mặt một mực mang theo một loại nụ cười hòa khí. Nhìn hắn một cái nói, thì ra là ở trước mặt Duy Dương Hầu, người ta thế nhưng là nguồn gốc không sâu xa a. Long Kinh Lãng nói, lúc trước cùng đám người Quỷ Phương Vương Sư, mình cùng cung cung chủ vây công ngươi, chính là lão sư chất của hắn, ngươi yên tâm, lần đó là lão già ngủ trọc kia lén lúc làm, không liên quan đến trọc giới, Âm huynh đệ sẽ không so đo với ngươi. Âm Hồng cười híp mắt không nói. Giang Chu liền nhớ tới, lúc trước khi hắn thành tựu nhất phẩm, có mấy người đến vây công hắn, muốn cướp đoạt đạo quả. Trong đó có một người tên là Ngũ Trọc Thiên Tôn. Hiện tại xem ra, đó là một kẻ điên, cũng dám tự xưng Thiên Tôn. Lúc này Long Kinh Lãng nói, ngươi cũng đừng tưởng rằng bọn họ không có danh tiếng gì ở Đại Tắc, kỳ thật bọn họ mới là thiên kiêu chân chính của Đại Tắc Tiên Môn, chưa chắc kém hơn ngươi. Nhất là ba vị này, danh vị trên Long Hổ bảng đều trên ngươi. Da mặt Giang Chu hơi co rúm, cũng không biết hắn đang cố ý nhấn mạnh cái gì. Có chút không kiên nhẫn nói. Nói đi, tìm ta làm gì? Long Kinh Đào nói, chúng ta là đến mời ngươi hợp tác, một đường giết yêu. Giết yêu? Long Kinh Đào nói, hẳn là ngươi cũng nghe nói, núi Lưỡng Giới có một vị yêu vương đang ác chiến với quân Đường, đây là cơ hội trời ban, nếu có ngươi tương trợ, tranh được một hai vị trí trong 10 vị trí đầu, cũng không phải là không thể. Thì ra là thế. Giang Chu liền hiểu. Bọn họ muốn để mình đi dẫn quái thay bọn họ. Vạn Tuế Hồ Vương mặc dù khó đối phó, nhưng dưới trướng nó lại có rất nhiều yêu ma. Có hắn ở đây, dù không giết được Vạn Tuế Hồ Vương, cũng có thể thừa dịp loạn chiến, dù giết không ít yêu ma. Ngược lại là tính toán rất tốt. Chỉ tiếc, bọn họ vẫn không biết Vạn Tuế Hồ Vương kia là tồn tại dạng gì. Đừng nói có thể giết hay không, coi như có thể giết, Giang Chu cũng không dám đi dính. Ai biết lão hồ này hiện tại cùng Ngưu Ma Vương có quan hệ thế nào? Chọc lão hồ hắn không sợ, nhưng hắn sợ chọc Ngưu Ma Vương Nga mấy người cho là hắn động tâm. Trong mắt Mạc Phi Nhạc hiện lên một tia thất vọng, nụ cười của Âm Hồng vẫn như trước. Cổ kiếm hàng lộ vẻ không kiên nhẫn nói, sau khi chuyện thành công, ngoại trừ công tích, những thứ còn lại, tất cả đều nhường cho ngươi. Giang Chu cười nói, vậy không phải là tiện nghi cho ta sao? Long Kinh Đào hẳn là người hiểu rõ Giang Chu nhất trong số những người này, sợ chọc giận hắn, vội vàng nói, cái gì mà không nhường, tiện nghi không rẻ, nếu là hợp tác, tự nhiên là mỗi người nên được, Giang Chu, thế nào? Giang Chu lắc đầu nói, ta yếu đuối, hay là thôi đi. Nói xong liền ôm quyền, đi đến Trình Phủ gọi cửa, nói rõ ý đồ đến, hạ nhân Trình Phủ gặp qua hắn, cũng không khó khăn, liền dẫn hắn đi gặp Yến Tiểu Ngũ. Ngoài cửa, Cổ Kiếm lạnh lùng nói, hừ, không biết tốt xấu. Mạc Phi Nhạc nói, Long thiếu môn chủ, Giang Chu kia quả thật lợi hại như ngươi nói. Ta nghe nói, hắn có một môn thần thông giáng thế, có thể mời chân tiên giáng thế mượn lực. Hắn có thể chém giết thần tử Bắc Hải, sợ là cũng bằng vào thần thông này, chỉ là Vạn Tuế Hồ Vương kia không phải thần tử Bắc Hải có thể so sánh. Lại nói, hắn chém thần tử Bắc Hải, ngày sau có thể tránh được một kiếp hay không cũng là không biết. Bây giờ ngươi lấy lòng hắn, sợ là uổng phí sức lực. Âm Hồng cười nói, thôi bỏ đi, người ta đã không cảm kích, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu. Đáng tiếc, hắn có thể dụ yêu ma, nếu hắn đáp ứng, chúng ta ngược lại là bớt đi rất nhiều tay chân. Long Kinh Đào thầm than. Các ngươi biết cái gì? Nếu họ Giang này thật sự đơn giản như vậy, bạn thiếu gia có thể liếm mặt đến lấy lòng. Lại nói, các ngươi cho rằng hắn chỉ là người cô đơn. Hắn biết Trình Giảo Kim rất coi trọng Giang Chu, hơn nữa, Triệu Thái Chân lần trước kia có lai lịch không đơn giản. Đáng tiếc. Không nói đến mấy người Long Kinh Đào như thế nào. Giang Chu cũng không để khúc nhạc dạo ngắn này ở trong lòng. Đại Tắc Tiên Môn mưu đồ sâu hơn nữa, chỉ sợ ngoại trừ một số ít mấy vị đứng thẳng trên đỉnh phong ra, ở thế giới thượng cổ này căn bản là khó có thể làm được chuyện gì. Người biết Na Tra. Giang Chu nhìn thấy Yến Tiểu Ngũ, mới nghe được vài câu, ngoài ý định, tiểu tử này không chỉ biết, mà dường như rất hiểu rõ côn bằng kia. Yến Tiểu Ngũ biểu môi nói, thật mới mẻ. Vật kia vốn chính là ta. Là bại tướng dưới tay họ Yến kia, ta tự nhiên biết. Ồ, Giang Chu giật mình, nói tỉ mỉ xem. Ngươi nói là cha ngươi. Yến đại tướng quân đã từng giao thủ với ngươi. Giang Chu lấy làm kinh hãi. Thần sắc Yến Tiểu Ngũ thập phần khó chịu. Giang Chu cũng đã nhìn quen sự phẫn nộ và oán hận khi hắn đề cập đến Yến Bất Quan, chỉ cho rằng Yến Tiểu Ngũ vẫn như thường ngày, một khi luận đến người này thì lòng tràn đầy khó chịu. Yến Tiểu Ngũ quả thật không muốn đề cập, nhưng Giang Chu đặc biệt tới hỏi hắn, hắn cũng không tiện từ chối. Hắn nhìn ra ngoài cửa, đứng dậy phủi mông nói, ở đây nói không tiện, vừa hay ta cũng đang đợi phiền, nghe nói gần đây phương thốn quan của ngươi rất náo nhiệt, chúng ta đi qua đó nhìn xem, vừa đi vừa nói chuyện. Giang Chu cũng không có lý do gì để từ chối. Lập tức rời Trình Phủ. Ra khỏi thành Trường An, trên đường Yến Tiểu Ngũ vừa đi vừa nói với hắn chuyện Kiều Diễm kia. Theo lời hắn nói, nguyên là Yến Bất Quan từ trước đây thật lâu đã mấy lần tiến vào động hư thượng cổ thế giới này. Cũng là một lần trong đó, hắn ngẫu nhiên gặp Côn Bằng ở sâu trong tầng lĩnh. Nghe nói chỗ Côn Bằng kia là một chỗ cực kỳ đặc thù, bốn bề đều có đại trận nào đó vần quanh. Nhưng niên đại của đại trận kia dường như cực kỳ xa xưa, lâu đến gần như bị thời gian Trường Hà ma diệt. Yến Bất Quan dưới tình huống như vậy, ngẫu nhiên đụng vào. Ở trong đó gặp được Côn Bằng kia, còn cùng nó đại chiến một trận. Theo lời Yến Tiểu Ngũ, trận đại chiến kia hẳn là trận chiến hung hiểm nhất từ trước đến nay của Yến Bất Quan. Nhưng cũng là một trong những trận chiến quan trọng nhất đối với hắn. Lúc đó, Yến Bất Quan đã là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng lúc ấy hắn mới bại bởi Trích Tinh lâu chủ, dẫn tới bình sinh sỉ nhục. Toàn tâm toàn ý muốn đột phá ràng buộc, ngoại trừ tu hành ra, không còn tâm tư gì khác. Càng không tiếc hao phí cái giá cực lớn, tiến vào thế giới thượng cổ này, mạo hiểm cực lớn, khiêu chiến tu sĩ thượng cổ, đại yêu cự ma khắp nơi. Rèn luyện võ đạo một thân, lấy yêu phách ma huyết tẩy luyện thân thể. Chính là dưới tình huống như vậy, hắn tiến vào tầng lĩnh. Cũng là sau đó, Yến Bất Quan liền chân chính bước lên một con đường cực đạo duy ngã duy võ. Từ đó về sau tu vi Yến Bất Quan tăng mạnh, nhưng người cũng trở nên có chút điên cuồng. Không chỉ lãnh khốc vô tình, thỉnh thoảng còn có hành động bạo ngược. Yến Tiểu Ngũ còn lấy một loại thần thái cực kỳ đạm mạc, nói đến lúc hắn chưa ra đời, Yến Bất Quan đột nhiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, mẫu thân hắn cũng bị hắn gây thương tích. Mẫu thân hắn cũng là hạng người thiên kiêu nổi danh đại tắc lúc ấy, là nhất phẩm môn đệ đại tắc bây giờ, thánh nhân thế gia, thiên chi kiêu nữ Đạm Tha gia. Tuy là hạng nữ lưu, không chỉ có tư sắc tài tình có 102 thiên hạ, một thân nho pháp võ đạo đều là đỉnh tiêm đương thời. nếu không cũng sẽ không được Yến Bất Quan coi trọng. Lại bởi vì chuyện lần đó, để lại vết thương không thể xóa nhòa, sau khi sinh ra hắn, liền buông tay rời khỏi cõi trần. Không chỉ có mẫu thân của Yến Tiểu Ngũ, lúc ấy Yến Tiểu Ngũ còn có mấy ca ca, cũng đều là nhân kiệt đương thời. Nhưng tất cả đều chết trong tai họa kia, còn là bị phụ thân ruột tự tay giết chết. Yến Tiểu Ngũ bình thản nói xong những chuyện này, khác với những lời nhắc tới Yến Bất Quan, không hề có tâm tình chập chờn. Nhưng Giang Chu biết, đây là sự thật cực kỳ hận. Không phải ngươi luôn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng ta có một phụ thân đệ nhất thiên hạ, lại phế vật như vậy. Yến Tiểu Ngũ bình tĩnh khác hẳn ngày thường, thậm chí còn cười nói, giống như hắn, cho dù luyện được một thân võ đạo kinh thế, đừng nói đại tắc, cho dù là ở thế giới thượng cổ này, cũng khó tìm địch thủ, vậy thì sao? Còn không phải là giết vợ giết con đổi lấy sao? Thay vì biến thành súc sinh giống như hắn, ta còn không bằng vui vẻ trải qua cuộc đời này, tiện thể còn có thể cho hắn thêm chút ngột ngạt. Ta biết điều này rất ngây thơ, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn là thiên hạ đệ nhất. Cho dù ta liều mạng luyện, cũng không có khả năng báo được thù này. Như bây giờ, còn có thể khiến hắn khó chịu, dù chỉ là một tia, vậy cũng đủ rồi. Yến Tiểu Ngũ cười nói, chỉ sợ ngươi không nghĩ ra, những việc này là do chính miệng họ Yến nói cho ta biết. Lúc ấy ta cũng không ra đời, nếu hắn nguyện ý, hắn có thể đem việc này giấu giếm cả đời, nhưng hắn không có. Bởi vì hắn giết sạch mấy đứa con trai có tiền đồ nhất của mình, mấy ca ca còn lại của ta, trong mắt hắn đều là phế vật, ta là kỳ vọng duy nhất của hắn. Cho nên hắn tình nguyện để cho ta cừu hận hắn. Ta còn nhớ lúc trước là ta hỏi hắn, vì sao xưa nay không đi tế bái mẫu thân ta, cũng không để bất cứ ai đi tế bái, hắn lại nói với ta những chuyện này, còn nói hắn chưa từng hối hận. Nếu muốn hắn sám hối trước một phần mẫu thân, thậm chí muốn báo thù cho mẫu thân ta, vậy thì phải vượt qua hắn, đánh bại hắn, áp giải hắn đến trước một phần của mẫu thân sám hối. Giang Chu há to miệng, lại nói không nên lời. Hắn rốt cuộc biết, vì sao Yến Tiểu Ngũ lại biến thành bộ dáng như bây giờ. Rõ ràng có phụ thân thiên hạ đệ nhất nhân, lại là phế vật như thế. Đây là lấy chính mình làm cái giá để trả thù. Thanh quan khó xử lý việc nhà. Loại chuyện này. Con cái thương tổn mình, trả thù cha mẹ, hắn nghe được không ít. Nếu là loại bị nuông chiều hư hỏng như Hùng Hài Tử, hắn tự nhiên là khinh thường. Nhưng người giống như Yến Tiểu Ngũ, hắn cũng thực không biết đánh giá như thế nào, cũng không có tư cách đánh giá. Mặc kệ Yến Bất Quan đến tột cùng là xuất phát từ cái sơ tâm gì, cái này cũng thực sự quá độc ác. Đổi lại là hắn, đoán chừng cũng phải điên. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bên ngoài Hỏa Linh Cốc. Tuy ta không muốn thừa nhận. Yến Tiểu Ngũ nghi mặt nói, họ Yến trước kia mặc dù vô cùng tàn khốc, nhưng đối với mẫu thân ta vẫn rất tốt, hai người rất ân ái, tuy hắn nói rất độc ác, nhưng ta từng thấy hắn vụng trộm nhớ mẫu thân ta, chắc chắn không phải giả. Tất cả thay đổi đều là từ sau lần đi ra từ tầng lĩnh kia mới có. Ta đối với chuyện phát sinh lúc đó biết không nhiều lắm, nhưng có thể khẳng định, chỗ kia tuyệt đối có vấn đề, hoặc là nói, con côn bằng kia, tuyệt đối có vấn đề. Nếu ngươi muốn đánh chủ ý lên nó, ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Chết rồi cũng không tính là gì, ta sợ ngươi cũng làm mất chính mình. Tuy rằng lúc trước họ Yến không chết ở bên trong, nhưng cũng là một thân trọng thương mới chạy thoát được. Ngay cả Trình Lão Thô cũng mấy lần thất bại trong đó, tuy rằng lần này Trình Lão Thô tuyên bố nhất định phải giết cho thống khoái, nhưng người này xưa nay thích khoác lác, ai biết hắn có bản lãnh này hay không. Yến Tiểu Ngũ nói, Giang Chu cũng có thể nghĩ ra. Hắn gặp qua Yến Bất Quan, không hề giống hạng người vì tư lợi bản thân, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Có lẽ tâm cơ của một người thâm trầm, có thể che giấu chân tính của mình. Nhưng võ đạo của một người, nhất là đạt tới loại cảnh giới như Yến Bất Quan, tuyệt đối không có khả năng ẩn giấu được ý chí trong đó. Trong tầng lĩnh kia, chỉ sợ quả nhiên là có đồ vật gì đó, ngay cả tâm trí của Yến Bất Quan cũng bị ảnh hưởng, đến mức giết vợ giết con. Tương truyền năm đó Hiên Viên, Si Vưu chiến ở trong rừng Trác Lộc, Hậu Nghệ Vưu bị hãm, Hiên Viên hoàng đế đem thi giải, phân tán các bộ lạc Đại Hoang, Cửu Lê, Nhân Thần Ma Yêu cũng đều bị phong ấn trấn áp ở các nơi. Đang muốn mở miệng, liền chợt nghe một tiếng trong trẻo, làm người ta như ở trong đêm hè chói chang. Thấy trăng sáng lộ ra, có gió mát thổi vào mặt. Giang Chu quay đầu nhìn lại. Lại thấy Đại Đức Quan Vương Thiện Ác, Thiên Sư Phủ Trương Hạc Minh, các gia đạo các Trĩ Xuyên, còn có Ngọc Phủ Lôi Thành Khiếu Phong Sứ, Bạch Tuyết Sứ, từ nơi không xa đi tới. Vừa rồi nói chuyện, chính là Vương Thiện Ác. Vương Thiện Ác chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ, hơi ấy nấy nói, Giang đạo hữu từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Chúng ta không phải cố ý nghe lén hai vị nói chuyện với nhau, chỉ là vừa hay nghe hai vị nói tới yêu ma tầng lĩnh. Không sao. Giang Chu chắp tay với mấy người. Ngoài trừ hai vị Ngọc Phủ Lôi Thành kia, thần thái có chút lãnh đạm, ba vị khác đều nhất nhất chào hỏi hắn. Giang Chu cũng lơ đễnh, vốn là có mối thù, hắn còn lừa đối phương, còn trông cậy vào người khác tươi cười đón chào hắn. Vương đạo huynh vừa nói có ý gì? Vương Thiện cười ác độc nói, lời hai vị vừa nói, Vương mỗ có lẽ là biết chút nguyên do. Hắn tiếp tục nói tiếp, về sau nhân tộc gây họa, nhân gian tan vỡ, nằm nơi trấn phong thi thể Si Vưu, còn ở trong đại hoang. Các bộ nhân thần ma yêu của Cửu Lê lại có nhiều người lưu lạc tứ đại bộ châu, cũng không thiếu người bỏ chạy. Thái cổ đại trận trong tầng lĩnh chính là pháp trận trấn phong của Hiên Viên Chư Bộ. Các bộ lạc Cửu Lê phần lớn là kế thừa nhất mạch của nhân ma Si Vưu kia, dùng dương trọc chi thương luyện thể, cho nên mỗi người đều dũng mãnh hung hãn, có thể lấy thân thể huyết nhục địch lại chân tiên. Nhưng dương trọc chi thương này, người bình thường vốn khó lòng khống chế, thường bị ăn mòn thần trí, khát máu hiếu chiến, người không ra người, mà không ra ma. Vương Thiện ác nhìn về phía Yến Tiểu Ngũ, thở dài, vị bằng hữu này của huynh đài, có lẽ là bị dương trọc chi thương trong đó ăn mòn, gieo mầm tai họa xuống, mê hoặc tâm trí. Bọn họ chỉ là phương đáo, nghe được chỉ là mấy câu nói cuối cùng của hai người, cũng không biết người nói là Yến Bất Quan, chỉ coi là bạn bè của hai người. Yến Tiểu Ngũ nắm chặt hai tay. Hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên biết loại thuyết pháp này. Giang Chu thấy thế, mở miệng chuyển hướng đề tài nói, không biết mấy vị đến đây là có chuyện gì. Mấy người này không ai đơn giản, hôm nay cùng nhau đến, ngay cả người của Ngọc Phủ cũng bịt mũi, chắc chắn không phải tìm hắn ôn chuyện bằng hữu. Trương Hạc Minh cười nói, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta đến đây là đặc biệt tới tìm Giang đạo hữu, muốn mời Giang đạo hữu xuất thủ tương trợ. Giang Chu nhớ tới trước đó ở Trình Phủ gặp được bọn người Long Kinh Lãng, lại nghe qua mấy người Vương Thiện Ác trước đây không lâu một mực đuổi giết vị Mão Nhị tiên tử kia. Trong lòng liền có suy đoán, lập tức nói thẳng, nghe nói mấy vị gần đây đang đuổi giết Mão Nhị tiên tử, chẳng lẽ muốn để cho Giang mỗ đi làm mồi nhử? Các trĩ suy nói, Giang đạo huynh quá lời. Cần gì phải che giấu? Suy Tuyết ở bên cạnh lên tiếng ngắt lời nói, cứ nói thẳng với hắn là được. Nàng nhìn Giang Chu, không khách khí nói, người nói không sai, chúng ta tới tìm ngươi làm mồi nhử. Nhưng ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ngươi đặt mình vào hiểm địa, chỉ cần ngươi dẫn nghiệt chướng kia ra, đợi xong việc, không chỉ có mấy người chúng ta, còn có sư môn sau lưng chúng ta, đều sẽ có trọng tạ cho ngươi. Chuyện ngươi mấy lần mạo phạm Ngọc Phủ ta, cũng cứ như vậy mà xóa bỏ. Mấy người Vương Thiện Ác hơi nhíu mày. Nhưng có lẽ bởi vì nàng là nữ tử duy nhất ở đây, nên mấy người cũng không so đo với hắn. Các trĩ xuyên bị nàng ta cắt ngang cũng chỉ lắc đầu, nói với Giang Chu, Giang đạo hữu cứ yên tâm, yêu kia đã bị chúng ta đánh trọng thương, đã không làm nên trò trống gì, chỉ là nó có chút thần thông, một mực tránh né, ngay cả chúng ta cũng khó tìm. Giang đạo hữu thân có thần dị, có lẽ có thể dẫn dụ hắn ra, bất luận thành hay không, chúng ta đều nhất định có hậu báo. Nói đùa gì thế? Giang Chu còn chưa nói, Yến Tiểu Ngũ đã mắng, các ngươi tính toán hay lắm, để huynh đệ ta đi bán mạng làm mồi nhử cho các ngươi, tranh giành danh hiệp trên Long Hổ bảng cho các ngươi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng mấy câu nói suông của các ngươi? Môi trên vẽ lông mày, khuôn mặt thật lớn. Mấy người Vương Thiện Ác đều là da mặt hơi co lại. Bọn họ đều là được người kính trọng quen rồi, ai nói chuyện với bọn họ mà không phải mang theo 7 phần kính 3 phần sợ, chưa từng bị người chửi mắng ngay mặt bao giờ. Huống chi còn là cách phun độc đáo như vậy. Tuy nhiên ngoài trừ Bạch Tuyết Sứ kia mặt hiện vẻ tức giận, muốn có động tác, lại bị Khiếu Phong Sứ bên cạnh ngăn lại, ba người Vương Trương Cát đều chỉ cười trừ. Trương Hạc Minh cười nói, vị huynh đài này nói rất có lý, lần này xin quả thật có chút mạo muội, như vậy đi, Giang đạo hữu, nếu ngươi nguyện ý, mấy người chúng ta đều đáp ứng ngươi, vô luận ngươi muốn cái gì, chúng ta đều nhất định hết sức đạt thành. Cho dù chúng ta vô lực, cũng chắc chắn cầu xin sư môn, cần phải thỏa mãn Giang đạo hữu. Thực không dám giấu giếm, chúng ta đuổi giết yêu kia, cũng không phải vì tranh đoạt Long Hổ bảng, mà là xuất phát từ mệnh lệnh của sư môn. Yêu quái kia có chút quan hệ sâu xa với sư môn chúng ta, nó trộm được một bảo vật, sư môn truyền chiếu, lệnh cho chúng ta phải đoạt lại bảo vật này, cho nên mới cùng nó quần nhau đến nay. Cũng là yêu kia thật sự có thể trốn, chúng ta không còn cách nào khác mới đến cầu Giang đạo hữu. Nếu đạo hữu không muốn, vậy cũng không sao, coi như chúng ta chưa tới mà thôi. Giang Chu nghe vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Người Ngọc Phủ không nói đến, nhưng ấn tượng của hắn đối với ba người Vương, Trương, Các cũng không tệ lắm, bây giờ cũng là lấy lễ thỉnh cầu, cũng không có thái độ hùng hổ dọa người. Hắn cũng không vì ba người nhờ vả mà trong lòng không vui, chỉ đang tính toán lợi và hại trong đó. Lấy thân phận đạo hạnh làm người của ba người Vương Trương Các, hứa hẹn hẳn là có thể tin. Đã như vậy, bọn họ có thể lợi dụng mình, mình tự nhiên cũng có thể lợi dụng bọn họ. Dù sao sáu yêu ma kia, lấy sức một mình hắn, chỉ sợ muốn chém giết một con cũng khó. Nhưng nếu có mấy người này tương trợ, có lẽ hắn có thể hy vọng xa vời càng nhiều. Ba người này bây giờ xem ra cũng đều là người quang minh, Giang Chu cũng không chơi đùa với bọn họ. Thẳng thắn nói, ba vị đạo huynh, việc này cũng không phải không được. Lấy thân phận của ba vị đạo huynh, nếu đệ tự mình tới cửa, Giang Mỗ cũng không nói dối. Ta có thể tương trợ ba vị, dẫn ra Mão Nhị tiên tử kia. Nhưng trước đó, lại muốn mời ba vị giúp ta một tay trước. Vương Thiện cười gằn nói, Giang đạo hữu muốn chúng ta giúp ngươi giết chết Tỳ Hưu trong Tần lĩnh. Giang Chu gật đầu nói, không sai. À, Tuyết Nhi cười lạnh nói, ngươi tính toán gì chứ, chẳng qua chỉ là một mồi nhử mà thôi. Ta muốn mượn sức mấy nhà để đoạt vị trí đầu bảng Long Hổ cho ngươi sao? Bây giờ Đường Vương Minh hạ chiếu lệnh muốn giết sáu đại yêu kia, mỗi một vị đều không tầm thường. Bất luận là ai, nếu có thể giết chết một trong số đó, không nói đến chuyện lập tức bước lên vị trí đầu Long Hổ bảng, nhưng ít nhất cũng phải đứng trong ba hạng đầu. Nàng chỉ nghĩ Giang Chu muốn nhân cơ hội này đầu cơ trục lợi, tính kế danh vị Long Hổ kia. Giang Chu lại lười để ý tới nàng. Chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn ba người, cũng không nhìn hai vị ngọc phủ này. Các trĩ xuyên lúc này mở miệng khuyên nhủ, Giang đạo hữu, không phải chúng ta không muốn, mà là Giang đạo hữu thật sự không cần mạo hiểm đại hiểm này. Theo chúng ta được biết, côn bằng kia mặc dù bị chế tạo pháp trận, vô số năm tháng đã sớm bị phai mờ đến suy yếu vô cùng, nhưng đó là so với lúc toàn thịnh mà nói. Thần thông huyết khí của hắn, bây giờ sợ là cũng vẫn có thể so với chân nhân dương thần. Nếu chúng ta dốc sức tương trợ, cộng thêm vị Trình đại tướng quân kia, muốn chém giết hắn, trái lại cũng không phải là không có khả năng. Nhưng chắc chắn sẽ trả giá thật lớn, Giang đạo hữu ngươi. Hắn dừng một chút nói, Giang đạo hữu, như vậy đi, chúng ta nguyện thay đạo hữu đi một lần, đánh chết côn bằng kia, tất cả đoạt được, đều thuộc về đạo hữu. Hắn không cho rằng Giang Chu vội vàng muốn giết Tỳ Hưu kia như thế, thậm chí còn muốn lãng phí lời hứa hẹn của mấy người bọn họ, là vì ham muốn danh vị Long Hổ bảng gì đó. Tuy danh vị Long Hổ bảng mê người, nhưng đối với mấy nhà bọn họ hứa hẹn, chưa chắc có thể so sánh. Chỉ coi như hắn muốn báo thù cho người bạn bên cạnh này, hoặc là có nguyên do khác, nhưng cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là ngụ ý cho rằng đạo hành của Giang Chu không đủ để tự vệ ở Tần lĩnh, không muốn để cho hắn đi mạo hiểm. Giang Chu làm sao mà đồng ý, nếu không thể cướp được đầu người, hắn giết yêu còn có ý nghĩa gì? Được rồi. Lúc này Vương Thiện Ác đã nhìn ra ý của Giang Chu rất kiên cố, không đợi gã nói chuyện, đã trực tiếp khoát tay nói, nếu Giang đạo hữu có ý trảm yêu trừ ma, vậy chúng ta trợ giúp đạo hữu một chút sức lực cũng là việc nên làm. Giang đạo hữu, Vương Mỗ đáp ứng, nhất định giúp ngươi chém giết côn bằng kia. Vương Thiện Ác lập tức đồng ý, Trương Minh Hạc và các trĩ xuyên cũng không có vẻ bất ngờ, dường như cũng ngầm đồng ý lời hứa này. Nhưng tên sứ giả Bạch Tuyết kia lại cả kinh, chợt trên mặt hiện lên vẻ không cam lòng, chỉ là bị Khiếu Phong bên cạnh gắt gao đè lại, không cho nàng phát tác. Trương Hạc Minh cười nói, lời Vương đạo huynh nói chính là ý của ta cùng trĩ xuyên huynh. Giang đạo hữu, sau khi chém côn bằng kia, có thể giúp chúng ta một tay hay không? Giang Chu cười một tiếng, nếu mấy vị đều đã thành ý như thế, Giang Mỗ lại từ chối, đó chính là không biết tốt xấu. Các trĩ xuyên mừng rỡ, như thế rất tốt, Giang đạo hữu yên tâm, Mão Nhị kia tuy có chút đạo hạnh, có phần khó chơi, nhưng bây giờ bị mấy người chúng ta gây thương tích, đã khó có thể thành công. Chỉ cần dụ được hiện thân, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ không để Giang đạo hữu đặt mình vào hiểm địa. Giang Chu xua tay cười nói, các đạo huynh không cần lo lắng, Giang Mỗ tu hành đến nay, mặc dù không tinh thâm đạo đức bằng chư vị, nhưng cũng từng trải qua kiếp nạn, nếu là tham sống sợ chết, cũng không có hôm nay. Mấy vị mạo hiểm giúp ta, ta há có thể không gian nguy, ngồi mát ăn bát vàng. Trương Hạc Minh bỗng nhiên cười to, ha ha ha ha, Giang đạo hữu quả nhiên là người có tính tình, tâm tính như thế, khó trách có thể trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 năm, ở trong phàm vực kia, từ một phàm nhân tu thành tiên thiên đại đạo. Không thể nào. Giang Chu còn chưa nói gì, sứ giả Bạch Tuyết ở bên cạnh đột nhiên thốt ra, vẻ mặt khó có thể tin. Mấy người bên cạnh cũng đều giật mình. Bọn họ cũng là thế mới biết, Giang Chu đến từ phàm vực. Hơn nữa còn tu hành không quá 10 năm. Chuyện này sao có thể? Nhất là tên sứ giả Bạch Tuyết kia, nàng vốn là khinh thường nhất Giang Chu. Bởi vì trước đó mấy lần mạo phạm Ngọc Phủ, còn từng thiết kế hãm hại, hòa thủy đông dẫn, khiến cho trên lưng Ngọc Phủ tự ý giết quốc sứ các nước đại hoang, cùng với tội danh châu chấu thần thánh thiên đình. Mặc dù Giang Chu làm việc bí ẩn, hơn nữa không biết dùng thủ đoạn gì, xử lý cực kỳ sạch sẽ, bắt không được đầu đuôi. Nhưng dù sao thì lôi thành của Ngọc Phủ cũng không tầm thường, chỉ cần để lại một chút dấu vết cũng có thể suy đoán được đại khái, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Tự ý giết sứ giả các nước đại hoang thì thôi, nhưng mà bị Đường Vương chỉ trích vài câu. Nhưng tội danh tự tiện giết hoàng thần có thể lớn có thể nhỏ. Lôi thành Ngọc Phủ có lôi bộ chiếu ứng, mới không có để lại tai họa. Nhưng cũng vì vậy mà náo loạn tới mức không còn mặt mũi. Có khúc mắc này ở đây, nàng há có thể có sắc mặt tốt. Đối với người khởi xướng, nàng càng chướng mắt Giang Chu. Dù biết Giang Chu chém thần tử Bắc Hải, nhưng cũng chỉ coi là tiểu nhân chỉ biết đùa dẫn thủ đoạn âm tư. Tiểu nhân bực này cũng chỉ là dựa vào chỗ dựa phía sau, mới dám tùy ý làm bậy như vậy, luận tới bản lĩnh thật sự, lại có thể có bao nhiêu. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Chu lại chỉ tu hành không đến 10 năm. Đạo hạnh ngũ hành cảnh ở trong mắt nàng không tính là cái gì, nhưng nếu cộng thêm tiền đề tu hành 10 năm này, vậy thì dọa người. Cho dù là loại người như Vương Thiện Ác cũng hơi lộ ra vẻ kinh dị. Giang Chu biết Trương Hạc Minh cũng không có gì ngoài ý muốn. Vô Gian cùng hiện thế đã có liên hệ, những thiên kiêu đại giáo như bọn hắn liền không có khả năng không biết. Nói không chừng những lão tổ lão quái đã thành tiên trong giáo bọn họ đều đang mưu đồ hiện thế. Vô Gian động hư là một tồn tại khó có thể lý giải. Giang Chu cũng không phân biệt được nơi này là thật hay giả. Nhưng có một điểm, hắn có thể có mấy phần khẳng định. Hiện thế là thật, Vô Gian có lẽ cũng là thật. Khác nhau trong đó, có lẽ chính là hai chữ tương lai. Vô Gian động hư, rất có thể là không có tương lai. Đây là khả năng duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Nếu không sao đám tiên thần kia lại phải mưu đồ hàng thế. Nói trở lại, biết hắn đến từ hiện thế không kỳ quái, chỉ là hiểu rõ hắn như thế, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Trương Hạc Minh cười nói, Gian đạo hữu không cần kinh ngạc, sư đệ Lý Bá Dương của ta từng nói với ta về đạo hữu, trong ngôn ngữ thập phần kính nể. Ta vốn còn không tin hắn nói, nhưng hôm nay không thể không tin. Giang Chu nói, thì ra là thế, không biết Bá Dương huynh bây giờ khỏe chứ? Trương Hạc Minh lắc đầu nói, Bá Dương sư đệ nhận lệnh sư phụ đi U Minh lịch luyện, có mạnh khỏe hay không, vậy phải xem tạo hóa của hắn. Trong lòng Giang Chu khẽ nhúc nhích. U Minh. Hắn đã từng nghe nói qua Long Hổ đạo ngoại trừ phù chú, lôi pháp, đối phó với quỷ vật cũng rất có thủ đoạn. Chỉ là Lý Bá Dương trực tiếp chạy đến U Minh lịch luyện ngược lại là có chút ngoài dự liệu của hắn. Hắn ngược lại đã quên, trước đó ở Đại Tắc, hắn từng khéo léo tinh quỷ lạc mất, Lý Bá Dương còn từng giúp hắn tìm về tinh phách từ U Minh. Long Hổ đạo cũng rất có thế lực trong U Minh. Có lẽ có thể lấy được phương pháp ra vào U Minh từ trên người hắn. Chỉ là Lý Bá Dương không có mặt, giao tình của hắn và Trương Hạc Minh cũng chưa tới mức này, không biết mở miệng như thế nào. Giang đạo hữu. Trong lúc suy nghĩ, Vương Thiện Ác bỗng nói, trong tầng lĩnh có rất nhiều yêu ma dị loại ẩn nấp, trong đó có cả dị thú thái cổ, đại thánh ma thần. Vị trí của tỳ hưu kia, càng là trong pháp trận phong cấm thái cổ, cũng không biết giấu bao nhiêu hung hiểm. Đạo hữu tuy có dũng nghị, nhưng thân có thần dị, nếu là trực tiếp xông vào, sợ là nửa bước khó đi. Giang Chu nghe vậy, ông quyền nói, không biết huynh có chỉ giáo không? Trên thực tế hắn biết Vương Thiện Ác đã mở miệng, khẳng định là có bắn tên đích. Quả nhiên, Vương Thiện Ác nói, ta có một cách có thể tạm thời che lấp sự thần dị trên người Giang đạo hữu. Giang Chu vui mừng, kính xin đạo huynh chỉ giáo. Phần vui mừng này của hắn cũng không có trộn lẫn nửa điểm giả. Viên kim hoàng chết tiệt kia có thể hại hắn không ít. Đừng thấy trong khoảng thời gian này hắn trông rất an nhàn, nhưng đó là Lý Nhị phát động lực lượng cả nước, hơn nữa lấy công đức cầu mưa Long Hổ bản, làm mồi nhử, dẫn tới rất nhiều đại giáo tông môn bôn tẩu vì hắn, mới có thể như thế. Nhưng lúc trước Đạt Ma Tổ sư chỉ nói viên kim hoàng này có thể dẫn tới vạn yêu, trợ giúp hắn thành tựu cọc công đức này. Lại chưa nói kim hoàng này sau khi cầu mưa sẽ như thế nào. Nếu như sau đó, viên kim hoàng này vẫn ở lại trên người hắn, vậy hắn không phải sẽ biến thành đường tăng sống, đi đến chỗ nào cũng đều là bánh trái thơm ngon sao? Vậy hắn còn sống hay không đây? Ít nhất đường tăng còn có tôn hầu tử và mấy đồ đệ che chở, hắn có cái gì chứ? Quan nhị, Dương nhị lúc linh lúc không linh sao? Giang Chu không biết Vương Thiện Ác đột nhiên biểu lộ thiện ý là vì cái gì, có lẽ là bởi vì câu nói kia của Trương Hạc Minh, có lẽ là có nguyên do khác. Nhưng thiện ý này hắn không có cách nào cự tuyệt, dù bởi vậy thiếu nhân tình, kết xuống nhân quả. Vương Thiện Ác quay đầu lại nói, mấy vị đạo hữu, người không phải hạng người dễ đối phó, nếu muốn chém nó, còn cần chuẩn bị một chút. Ngươi và ta đều tự trở về, ngày mai đi thẳng tới tầng lĩnh hội hợp, thế nào? Như thế cũng tốt. Hai người Trương, Các nhìn nhau, gật đầu phụ họa. Hai người Ngọc Phụ thấy thế, biết việc đã đến nước này, bọn họ có phản đối cũng không có ý nghĩa gì, đành phải tạm thời rời đi. Vương Thiện Ác cũng ở lại, nói là muốn đi thăm Giang Chu một chút. Giang Chu không biết ý hắn, nhưng cũng không quan trọng. Mang theo Vương Thiện Ác đi dạo gần nửa ngày trong cốc. Vừa rồi hắn trở lại tiểu viện của Giang Chu. Vương Thiện Ác thở dài, Giang đạo hữu nơi đây, ngược lại là một chỗ hồng trần thắng cảnh, thanh tịnh, ngắn ngủn thời gian, đạo hữu liền kinh doanh được cơ nghiệp như thế, quả thật là khí vận sâu xa. Lời này của hắn cũng không phải là hư sáo. Hỏa Linh Cốc tuy nhỏ, trong mắt hắn đừng nói động thiên phúc địa, ngay cả chỗ sinh hoạt thường ngày của hắn cũng kém xa tích tắc. Chỉ là nơi cần cỗi như vậy, khí tượng trong đó lại bất phàm, khắp nơi bừng bừng sức sống. Đệ tử trong cốc bây giờ xem ra cũng chỉ thường thường không có gì lạ, cũng không thấy hạng người thế gian khó tìm, thiên tư trác tuyệt gì. Nhưng loại người như hắn lại không chỉ nhìn thiên tư. Trọng điểm hơn là tâm trí, khí vận. Đều nói lòng người khó dò, nhưng Vương Thiện Ác tự có thần thông, tâm tính của những đệ tử kia như thế nào, liếc mắt một cái liền biết. Không nói tâm tính cao thượng dũng nghị, chỉ ít cũng là hạng người thuần lương chất phác, cái này liền khó được. Khí vận của hắn mỏng manh, nhưng lại có khuynh hướng không ngừng ngưng tụ. Loại xu thế này mặc dù không bắt mắt, nhưng lại nhạt như nước chảy, khí thế không dứt. Là sẽ có một ngày có khí thế kinh đào trùng thiên. Còn đó là tích lưu thành biển, tụ cát thành núi, không thể ngăn cản. Đặc biệt là, hắn còn gặp được mấy người rất có công đức ở trong đó. Đạo hạnh tuy nông, nhưng lại càng khó có được. Thánh hiền nhân gian, thường ở lúc ít ỏi, liền hiển lộ công đức quý tướng. Nói cách khác, mấy đệ tử nhìn như thường thường không có gì lạ kia lại có dáng vẻ thánh hiền. Người như vậy, cả thế gian khó tìm, thiên thu vô song. Một sơn cốc nho nhỏ, lại xuất hiện không chỉ một cái. Giang Chu này, quả nhiên là người mang đại khí vận. Tất cả những gì Vương Thiện Ác nhìn thấy, Giang Chu cũng không biết. Hắn càng không nghĩ tới, Vương Thiện Ác chỉ đi dạo một vòng trong cốc, liền có thể nhìn thấy nhiều thứ như vậy. Giang đạo hữu. Vương Thiện Ác đè gần sóng trong lòng xuống, cười nói, đạo hữu có biết, vì sao bần đạo phải mạo muội quan sát quý bảo địa không? Giang Chu cười nói, có liên quan đến phương pháp che giấu kia sao? Vương Thiện Ác gật đầu cười nói, đạo hữu nên biết phàm là đại giáo, đều tụ khí vận, nhưng tu đại đạo, đều là tích công đức, đều là bởi vì khí vận công đức không bỏ không, mới chứng đại đạo. Giang Chu nghiêm mặt nói, xin chỉ giáo. Vương Thiện Ác đưa tay dẫn, ra hiệu Giang Chu cùng hắn đến trong viện. Đi vào trong viện, Vương Thiện Ác chậm rãi nói, luyện dương thần giả, vốn là trời, đạo tại xung hành, vị chi tiên, cho nên cuối cùng đại đạo, hiệu viết thiên tôn. Chúng ta tu tinh hoa thuần dương, gọi là tồn thần khí, mà ở trong đó luyện diệu, âm thần hóa dương, trong âm chứa một chút thuần dương. Vương Thiện Ác nói xong, tiện tay điểm ra một chỉ, đã thấy một điểm thanh quang mông lung, lại giống như mặt trời trên cao, nóng rực mà hòa hợp, ấm mà không nóng. Loáng thoáng, hình như có tiên âm tấu minh. Sau đó hắn lại giả vờ trảo một cái. Lại từ trong giả luyện thật, đang thành cửu chuyển, hư hóa thành thực. Thanh quang như viên đang chuyển động, dần dần trở nên thực tế, cuối cùng lại biến thành một viên đang màu xanh, như là kim đồng, thực mà không hư. Bị Vương Thiện Ác nắm trong tay, lại đưa tới, Giang Chu tiếp nhận, cầm trong tay có kết cấu, hơi trầm xuống, lại không có cảm giác hư ảo. Trong lòng không khỏi cả kinh. Thủ đoạn như thế, cùng hư không tạo vật có gì khác nhau. Vương Thiện Ác lại cười nói, trong âm có dương, dương chủng đại thành, âm dương hòa hợp, mới là thiên địa chí đạo. Âm dương cuộn kết, trong lửa trồng kim liên, tự là dương thần xuất nhập minh, toàn thân hình mà vào vô hình, chí sinh vô tử, là thần tiên trên trời. Trong lúc nói chuyện, Giang Chu liền thấy thanh hoàng trong tay hiện ra từng đạo rạn nứt chi văn, răng rắc một tiếng, lại có mầm vàng chui ra. Trong nháy mắt, cành lá mọc ra một nụ hoa vàng ống, sáng rực. Nếu liên nhi nở hoa, chính là thần tiên trên trời mà thế nhân nói. Tư chất của ta nông cạn, kim liên này còn không nở hoa, không kết quả được. Vương Thiện Ác nói xong, chỉ cười, lẳng lặng nhìn Giang Chu. Lúc này Giang Chu lại đắm chìm trong đóa kim liên cốt trong tay. Thứ này, có thể nói là một thân sở học của Vương Thiện Ác, một đời khổ tu đạo quả. Cứ như vậy trần trụi mà bày ra ở trước mắt hắn, có thể nói là dốc túi tương thụ đối với hắn. Còn không phải truyền thụ thuật pháp thần thông gì, mà là đại đạo trực chỉ căn bản. Từ số không bắt đầu, từ một đến vạn, lại từ vạn quy nhất. Có thể nói, hệ thống truyền thừa thiếu thốn nhất của Giang Chu, chỉ ở trong một kích này của Vương Thiện Ác, đang thành đang phá, tất cả đều bù đắp. Thẳng đến Giang Chu tỉnh táo lại, phục hồi tinh thần, trên trời đã sớm là trăng lên trăng xuống, kim ô mới lên. Vương Thiện Ác đưa tay khẽ vuốt, kim liên đóa nhi trong tay Giang Chu tản đi. Giang Chu nghiêm nghị cúi đầu, đa tạ đạo huynh. Đức truyền đạo như thế, không thua gì giao phó tính mạng, phần nhân tình này là thiếu sót lớn. Mặc kệ đối phương xuất phát từ nguyên do gì, Giang Chu đều không có lý do không nhớ. Vương Thiện Ác chỉ khoát tay chặn lại nói, sở học của đạo hữu cũng không tầm thường, bần đạo cũng không phải múa rìu qua mắt thợ, chỉ là đến tột cùng tu hành nhiều năm, nhiều tuổi hơn, có một lời muốn nói. Tu hành đại đạo, xét đến cùng, ở hai chữ tính, mệnh, cũng không phải chỉ hai chữ tính mạng. Cái gì gọi là tính? Tính người, hồn thần, tâm ý tồn chi, giới luật phụ chi, công đức hộ chi, cái gì gọi là mệnh? Mệnh giả, tinh phách, thân thể thừa nhận, tai kiếp hủy diệt, khí vận hộ chi. Công đức hộ tính, khí vận hộ mệnh, giống như pháp thuyền cưỡi sóng lớn dưới đáy biển. Thân người không dễ, quyết chí tu hành, công đức không bỏ không, khí vận trường tồn, mới có thể chứng đại đạo bất diệt. Vương Thiện cười gằn nói, trừ tu tính mạng ra còn cần tụ khí vận, tích công đức, cho nên đại giáo đều tụ khí vận, đại đạo đều tích công đức, chính là đạo lý này. Phương pháp mà ta nói cũng không phải diệu pháp thần thông, chính là công dụng của khí vận công đức. Ta thấy trong cốc đạo hữu đã có khí tượng, khí vận công đức đã tụ, mặc dù còn nông cạn, nhưng đã đủ dùng để che lấp thần dị trên thân đạo hữu. Nói xong, hắn lại điểm ra một chỉ, hạ xuống mi tâm Giang Chu. Giang Chu cũng không né tránh, tùy ý để nó rơi xuống. Giống như đẩy ra sương mù, lập tức ngộ được một môn vận khí vận công đức. Thì ra là thế. Giang Chu có cảm giác như đang nghe thấy đại đạo. Trước đó hắn chỉ biết khí vận công đức có thể giúp hắn tu hành, lại không biết nguyên lai thiên địa vô hình này lại có nhiều diệu dụng như vậy. Đây không phải là diệu pháp thần thông gì có thể so sánh, mà là một loại thần diệu biến đổi bất tri bất giác nào đó. Lấy cảm ngộ trước mắt của hắn mà nói, chủ yếu có hai chỗ thần diệu. Thứ nhất, chính là có thể thay đổi bản thân từ nơi sâu xa. Loại thay đổi này là từ trong ra ngoài, trong ngoài tương ứng, là tích cực. Thứ hai, là giấu mình ở trong tối tăm. Dùng câu thường nói, chính là che lấp thiên cơ, nói một cách chính xác, là đem chính mình giấu ở trong một mảnh sương mù. Nếu có người muốn nhìn trộm hắn, trừ phi có thể nhìn thấu sương mù này, vậy hẳn là đạo hạnh hơn xa hắn mới được. Có chút diệu dụng, hắn có thể che khuất mùi vị của kim hoàng kia, mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng cũng không có khả năng lại giống như trước đó, ngắn ngủi một lát liền có thể đưa tới vạn yêu cắn nuốt. Nói ngắn gọn, diệu dụng của khí vận công đức này chính là bốn chữ chướng cát, tị hung. Ai? Giang Chu thở dài một tiếng. Vương Thiện Ác không khỏi cười nói, đạo hữu sao lại thở dài? Giang Chu nói, đại ân như thế, đạo huynh bảo ta báo đáp như thế nào? Ha ha ha ha. Vương Thiện Ác khoát tay nói, đạo hữu nói quá lời, đó là chuyện mà bần đạo ngươi không biết, việc này rất liên quan đến ta. Đợi chuyện này qua đi, ta không nợ ngươi, ngươi cũng không nợ ta. Bần đạo chỉ mong đạo hữu tinh tiến không trở ngại, ngày sau có thể cùng đạo hữu ngồi đàm đạo. Nói là nói như vậy, Giang Chu cũng sẽ không coi là thật, chỉ đành phải tạm nhớ trong lòng, ngày khác sẽ có lúc báo đáp. Thời gian không còn sớm, có lẽ Trương đạo hữu bọn họ đã đi tầng lĩnh rồi, ngươi và ta lên đường đi. Giang Chu gật gật đầu, thấy Vương Thiện Ác vung tay áo lên, xe lửa lúc trước nhìn thấy liền xuất hiện ở trước Phương Thốn Quan, dẫn tới chúng đệ tử kinh hô một trận. Vốn cho rằng còn có thể cọ cọ xa giá tiên gia này, ai ngờ Vương Thiện Ác cầm roi vung lên, tỳ hưu kia liền lái xe bay lên không. Giang Chu không cách nào, đành phải để cho người ta dắt Kim Tình Ngũ Vân Đà tới. Ai? Vó ngựa Ngũ Vân của Kim Tình phát ra kim quang, đạp mây mà sắc, ráng mây năm màu lượn lờ. Quả nhiên là khí tượng tiên gia. Mặc bài. Vẫn luôn bị độn pháp vây khốn tự ti, bây giờ được Ngũ Vân Đà này, Giang Chu nên cao hứng mới đúng. Nhưng nhìn phía trước gần như không thấy ánh lửa, lại thở dài một tiếng. Không chỉ có mặt bài kém xa, ngay cả tốc độ cũng chỉ có thể đi theo phía sau mông ăn bụi. Nếu không phải Vương Thiện Ác cố ý thả chậm tốc độ, sợ là ngay cả đèn đuôi xe cũng sắp không nhìn thấy. Giang Chu vỗ vỗ đầu Ngũ Vân Đà, còn nói ngươi là dị thú tiên gia, dị chủng thái cổ gì đó, trời sinh thần dị, chỉ trong chốc lát đã có thể đi khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, với tốc độ rùa bò của ngươi, nếu ta để ngươi chở đi hết Tam Sơn, đi khắp Ngũ Nhạc, sợ là phải già 70-80 tuổi. Hừ. Hừ. Hừ. Ngũ Vân Đà bỗng nhiên hất tung bốn vó, tốc độ ngược lại đột nhiên tăng lên, nhưng lại sóc nảy lên xuống. Phốc. Súc sinh. Khạc khạc khạc. Phốc. Muốn giết. Chủ. Phốc. Nửa ngày sau. Bên trong tầng lĩnh. Giang đạo hữu, ngươi đây là. Sớm đã tụ tập một chỗ, chờ mấy người Trương Hạc Minh, các trĩ xuyên đi lên. Giang Chu viện Ngũ Vân Đà, sắc mặt tái nhợt, trong bụng không ngừng quay cuồng. Súc sinh này vốn là thái cổ dị chủng, lại được Đường Thất tỉ mỉ bồi dưỡng, một thân huyết khí tinh phách không thua kém tu sĩ ngũ hành cảnh. Một bước sóc nảy, suýt chút nữa khiến tạng phủ Giang Chu đều bị điên ra ngoài. Hắn khoát tay áo, không có việc gì, buổi sáng ăn nhiều. Mấy người biết hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không hỏi nhiều. Mỗi người tự thu lấy tọa kỵ xa giá. Trương Hạc Minh bỗng nhiên đánh giá Giang Chu vài lần, hơi lộ ra kinh dị, một đêm không gặp, đạo hữu đúng là đạo hạnh tinh tiến không ít. Giang Chu nhìn Vương Thiện Ác đang mỉm cười ở bên cạnh, nói, được Vương đạo huynh chỉ điểm, có chút thành tựu. Vương Thiện Ác xua tay cười nói, ngồi mà luận đạo, giảng kinh đàm huyền, chuyện đời ta thường có, đôi bên đều có lợi mà thôi, còn nói chỉ điểm gì. Hắn nói hơi hợt, mấy người Trương Hạc Minh lại sẽ không nghĩ như thế. Giang Chu tuy có chỗ độc đáo, nhưng luận đạo hạnh, cùng Vương Thiện Ác không nói khác nhau một trời một vực, nhưng cũng là khác nhau rất xa, làm sao ngồi cùng hắn luận đạo. Bản thân Giang Chu cũng sẽ không cho là thật. Hắn cũng đã nhìn ra, Vương Thiện Ác hôm qua là một phen, đều là cố ý, nếu thật chỉ là muốn truyền dụng phương pháp che lấp công đức khí vận, trực tiếp truyền là được, căn bản không cần phải diễn hóa ra một thân đại đạo của mình cho hắn xem. ngược lại không biết vì sao hắn lại có thiện ý lớn như vậy với hắn. Mấy người cũng không hỏi nhiều về chuyện này. Các Trĩ Xuyên nói, đêm qua ta đã đến đây dò xét, vị Lư Quốc Công kia xuất lĩnh đại quân bày ra phòng tuyến trong một sơn cốc cách đó không xa, để phòng ngừa Tỳ Hưu kia cùng Đường Mạc Lộ chạy trốn ra ngoài. Kỳ quả thật rất giỏi, Lư Quốc Công một thân tu vi võ đạo kinh thiên, ý niệm dương thần, ý chí có thể phá hư không, cộng thêm đại trận trong quân tương trợ, vậy mà cũng không thể áp chế yêu ma kia. Nhưng dù sao Tỳ Hưu kia cũng đã bị trấn phong nhiều năm, không thể so sánh với lúc toàn thịnh, dưới sự vây quét của Lư Quốc Công cũng không thể toàn thân trở ra, nghe nói bây giờ bản thân đã bị trọng thương. Chỉ là trong cốc kia có đại trận thái cổ, tuy là trận pháp phong cấm yêu ma, nhưng cũng không phải người bình thường có thể xâm nhập, Côn Bằng phong cấm trong trận nhiều năm, sớm đã quen thuộc vô cùng, nó mượn tòa đại trận kia, ngược lại tránh được mấy lần tổ sát của Lư Quốc Công. Bây giờ khó khăn nhất cũng không phải là làm sao chém giết yêu này, ngược lại làm sao tiến vào trong trận, tìm được chân thân Côn Bằng này. Vương Thiện Ác nói, toàn bộ đại trận trong dãy tầng lĩnh, bần đạo cũng có vài phần nghe thấy. Nghe nói lúc thái cổ, Hiên Viên thị sau khi trảm Si Vư, lấy Hy Hoàng Thái Hậu làm tiên thiên bát quái, bày ra đại trận, phân biệt trận áp năm thể Si Vư, cùng Cửu Lê Chư Bộ nhân thần yêu ma. Tiên thiên bát quái, hệ xuất Hà Đồ Lạc Thư, nghe đồn là thời đại kiếp thứ ba, chỉ bảo trong tay thiên đế cổ, nội quẩn thiên địa núi non biển hồ, kỳ diệu của nhật nguyệt tinh thần vạn vật, có công tạo hóa. Năm đó Thái Hậu nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư vẽ ra tiên thiên bát quái, có lẽ chỉ có một hai thần diệu trong đó, nhưng cũng là lý lẽ chí diệu trong thiên địa, tuyệt đối không phải chúng ta có thể dễ dàng phỏng đoán. Nhưng chúng ta cũng không phải không có một tia cơ hội, nhân gian thái cổ vỡ vụn, trận này cũng theo đó mà phá, đại trận trong tầng lĩnh này, hẳn chỉ là một mảnh vỡ trong tiên thiên bát quái trận mà thôi. Trương Hạc Minh cũng nói, ta ở trong môn, cũng có đọc lướt qua bát quái chi diệu này, năm đó tổ thiên sư theo hầu Thái Thanh Thiên Tôn, từng được dạy đạo lý chí diệu này, ta tuy chịu hạn chế đạo hành thiên tư, khó được chân truyền, nhưng cũng hiểu được vài phần. Nghe nói Trĩ Xuyên huynh gia học uyên thâm, số lượng biến hóa đặc biệt, là bắt nguồn từ sau này bát quái chi diệt đạo. Các Trĩ Xuyên gật đầu nói, hầu thiên bát quái là thánh nhân cổ hợp tiên thiên bát quái và thái cực diệu đạo của Thái Thanh Thiên Tôn mà thành, hai thứ tuy có khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương thông. Bên cạnh Khiếu Phong Sứ và Sứ Giả Bạch Tuyết nhìn nhau, nói, hai người chúng ta kiến thức nông cạn, chưa từng học được đại pháp như thế, nhưng lúc đến đây Sư Tôn đã ban thưởng một đạo thần lôi của Ngọc Phủ xét đánh, Dương Thần cũng khó cản. Con Tỳ Hưu kia sớm đã suy yếu trọng thương, tuy có Dương Thần chi uy, cũng đã gần dầu hết đèn tắt. Chỉ cần có thể tìm được Côn Bằng kia, có thần lôi này, nhất định có thể tru sát tại chỗ. Nghe nói như thế, mấy người cũng không có vẻ khinh thường, ngược lại còn mừng rỡ. Ngay cả Vương Thiện Ác cũng gật đầu liên tục, như vậy rất tốt, chuyến này không cần lo nữa. Hiển nhiên Ngọc Phủ thần lôi trong miệng Phong Sứ tuyệt không phải bình thường. Giang Chu nghe mấy người nói một câu, lập tức cảm thấy nhức đầu. Cũng may mắn hắn thừa dịp cháy nhà hôi của, tìm tới mấy người này. Nếu như chính hắn giày vò, 89/10 sẽ huyên náo đến đầy bụi đất, có thể toàn thân trở ra đều là may mắn. Các Trĩ Xuyên lúc này lại nói, ta đã biết sẽ Lư Quốc Công, chúng ta vào thẳng sơn cốc là được, Lư Quốc Công dẫn binh bố trí đại trận ở ngoài cốc, đề phòng tên Tỳ Hưu kia chạy trốn. Mấy người thương nghị xong, liền ôm Giang Chu vào trung tâm, đi về phía sơn cốc kia. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không có ý để cho Giang Chu ra tay, chỉ xem nhóm người mình là tay chân được thuê, mà Giang Chu cần phải bảo vệ cố chủ. Trên thực tế, mặc dù bọn họ nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất sợ Giang Chu xảy ra sai sót ở đây. Giang Chu trong lòng im lặng. Làm như vậy, một hồi hắn làm sao cướp yêu đầu? Được rồi. Bảo vệ thì bảo vệ đi. Như vậy cũng tốt, hắn có thể hết sức chăm chú, ở thời khắc cuối cùng đánh ra một kích quyết thắng. Luận đạo hạnh, hắn không bằng mấy người Vương Thiện Ác. Nhưng luận đến cướp yêu đầu, Giang Mỗ hắn không kém gì người. Một đường đi tới, không thấy bóng dáng, thậm chí không thấy thú ảnh. Nhưng Giang Chu lại có thể cảm nhận được, trong bóng tối ẩn giấu không ít người. Nói là 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một trạm tuyệt không quá đáng. Nơi đây đã bị Trình Lão Ma bày ra thiên la địa võng, chỉ là đối với đoàn người bọn họ coi như không thấy. Vương Thiện Ác đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước, cẩn thận chút, chúng ta đã vào tiên thiên bát quái tàn trận rồi. Các Trĩ Xuyên nhìn xung quanh, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta sớm nghe nói đại trận nơi này huyền diệu, lại chưa có cơ hội tới đây quan sát. Bây giờ gặp mặt, quả thật không tầm thường. Dựa vào thế núi mà bố trí, dẫn địa mạch thủy mạch làm lạc, nhật nguyệt tinh thần làm khu, có cây sinh khí, phong khí thiên địa lưu chuyển trong đó, liền thành một khối, tựa như sinh linh. Giang Chu trước kia cũng thăm dò chung quanh, lại không nhìn ra nửa điểm huyền hư. Núi vẫn là núi, cây vẫn là cây. Nhưng nghe các Trĩ Xuyên nói như vậy, hắn liền vận dụng thức địa thuật trong 72 địa sát thuật, quả nhiên mắt nhìn thấy liền có sự khác biệt. Sông núi nước, cỏ cây trúc thạch, thật như sống lại. hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe được tiếng hống thở của vật sống. Dài ngắn không đồng nhất, khoảng cách có biến hóa, nhưng lại tuân theo một loại vận luật nào đó. Lúc này Trương Hạc Minh đi bộ trong rừng, vần quanh phương vị nào đó, dưới chân đạp lên một loại bộ pháp huyền diệu nào đó, giống như đo đạc đại địa. Sau mấy chục bước, mới dừng bước lại, quay đầu thở dài, quả là kỳ trận bát quái tiên thiên thái cổ, cho dù vỡ nát, chỉ một góc trận này, biến thành bao tàng huyền cơ vũ trụ, khó có thể nhìn rõ. Ta chỉ có thể tìm ra phương vị đại khái của bát quái, về phần huân tượng trong đó, lại là khó có thể tìm được. Đang khi nói chuyện, hai tay hắn kết ấn, trong thiên địa chợt có chút sáng tỏ như sao, hướng bốn phương tám hướng, mấy vị phương vị hội tụ mà đến. Trong chốc lát, liền tụ thành một hình bát quái bao trùm phương viên vài dặm, như một cái bát quái bàn to lớn chụp xuống. Giang Chu thấy mặt đất dưới chân hiện lên từng đạo tia sáng, tung hoành tương giao. Nhìn kỹ, chính là bàn bát quái vừa rồi. Chỉ là trên bát quái này không có dấu hiệu gì, chỉ là từng đạo thẳng tắp tương liên. Giang Chu kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không thông thạo bát quái diệt đạo. Hắn ngộ ra lưỡng lượng diệt đạo của Doãn đạo tử trong khiếu huyệt cổ thân, kỳ thật chính là bát quái dễ. Trình độ của hắn đối với bát quái diệt đạo này, ở một mức độ nào đó, có lẽ còn trên hai người Trương, Cát. Cái gọi là người phù du, nói hồ biến. Thiên địa vạn vật biến động, sinh sôi không ngừng quy luật. Bệ Ngạn dùng biểu thị ký hiệu quẻ tượng cơ bản của quy luật vạn vật thiên địa. Phục Hy làm bát quái, chính là hai loại ký hiệu, là phù hiệu. Hai loại triện phù này, cũng là căn bản lưỡng lượng diệt đạo mà hắn ngộ ra được. Cái trước là dương, sau mới là âm, âm dương đang xen, liền có thể diễn thiên địa vạn tượng. Hiền nhân cổ có thuộc bói toán dây thừng, cũng không phải là hư ảo. Lấy dây thừng làm nút thắt, dây thừng kia chính là phù du. Mà lúc này Trương Hạc Minh hiển hóa ra chỉ có bát quái thẳng tắp, giống như dây thừng bên ngoài dây thừng kia. Tuy có hình, nhưng không được như vậy. Chư vị đạo hữu, ta đợi đến trên núi kia xem một chút. Lúc này Cát Trĩ Xuyên bỗng nhiên nói. Dẫn đầu đám người đi lên một dốc đá cách đó không xa. Cũng bắt đầu làm phép, sau đó từ trong tay áo lấy ra một chiếc đũa ngọc, nhìn không tung ra. Đũa ngọc bay tán loạn, như có linh tính, biến thành từng đạo quang ảnh dài ngắn khác nhau, bay xuống theo bàn bát quái mà Trương Hạc Minh bày ra. Vừa vặn bổ sung vào vô thương chi quẻ kia, biến thành hình bát quái hoàn chỉnh. Mấy người đầu tiên lộ ra vẻ vui mừng, lại nghe Cát Trĩ Xuyên lắc đầu nói, chỉ có hình dáng, khó tìm được chân tướng. Mặc dù ta bổ sung được huân tượng trong đó, nhưng là thật giả lẫn lộn, chính giả một thật, chính thật một giả. Bên trong đại trận này vô cùng hung hiểm, nếu đạp sai một bước, chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi, chúng ta vẫn đánh giá quá thấp thái cổ kỳ trận này. Khó trách với năng lực của Lư Quốc Công cũng mấy lần thất bại quay về. Vương Thiện Ác nói, chính giả được một thật, vậy là đủ rồi, nếu thật sự khí vận không đủ, cũng chỉ có thể cưỡng ép dùng lực phá vỡ. Mấy người gật đầu, Cát Trĩ Xuyên tìm phương hướng một chút, chỉ mấy chỗ phía trước nói, trong thiên địa nhân tam tài, người liên quan đến nhân sự, chính là phân bát môn. Mở cửa nghỉ ngơi sinh ra làm tam cát, tử thương là tam hung môn, đổ cảnh là trung bình nhị môn. Càng là cha, vì vậy con mắt trong trận nhất định phải mở cửa, nếu có thể tìm được cửa này, trận này có thể được chúng ta chưởng quản, nhưng vật này nhất định cũng hung hiểm nhất. Cũng may chúng ta đến đây, cũng không phải là vì chưởng trận này, chỉ tìm ra côn bằng là được. Bát môn ứng với ngũ hành, mở cửa kim, cư càn quẻ, hưu môn thuộc thủy, cư khảm cung, sinh môn thuộc thổ, cư cấn cung. Ta tìm ra ba chỗ này, có thể là chỗ của tam cát môn. Trong đó sinh môn thuộc thổ, thổ sinh vạn vật, dương khí hồi chuyển, có sinh cơ nội quẩn, côn bằng bị trọng thương, nhất định phải đến vật này tĩnh dưỡng, nếu có thể tìm được sinh môn, 8-9 phần 10 có thể tìm ra nó. Chỉ là nơi này có trận đồ nghịch loạn càn khôn, âm dương đảo ngược, khó phân biệt phương hướng, nếu sai, vậy ba nơi này, ngược lại là tam hung chi môn, sinh môn cũng là tử môn, nếu vào trong đó, cửu tử nhất sinh. Chỗ hắn chỉ, một chỗ là một ngọn núi lớn. Núi lớn này cũng thật kỳ lạ. Một nửa xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Một nửa khác lại là một mảnh vàng óng ánh, lá cây từng mảnh rơi xuống, đập vào mắt đều là hiu quạnh, giống như cảnh sắc mùa thu. Một chỗ là một biển hoa, muôn tía vạn hồng, tranh nhau khoe sắc. Còn một chỗ khác là một thâm cốc, trong cốc là một màu trắng xóa, cây cỏ trúc đá đều bị băng sương che phủ, gió tuyết đột ngột. Chỉ trong phạm vi mấy chục dặm, không ngờ lại thấy hết bốn mùa. Nhưng bất kể là chỗ nào, cho dù là Giang Chu cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một loại lực lượng to lớn nào đó. Nếu không phát thì thôi, một khi phát tác, sợ là khả năng của mấy người bọn họ cũng không lớn có thể toàn thân trở ra. Còn về phần sức mạnh đó có phát tác hay không, tất nhiên sẽ quyết định tam cát môn, tam hung môn mà Cát Trĩ Xuyên nói tới. Khiếu Phong Sứ và Bạch Tuyết đã lộ ra vẻ hồi hộp, ý mỉa mai chớp động. Nơi này ngoại trừ Giang Chu ra, thì chính là nơi có đạo hạnh thấp nhất trong hai người bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng biết, Giang Chu có thể chém thần tử Bắc Hải, bất luận dựa vào cái gì, chỉ ít có ác chủ bài trong tay. Bởi vậy, nếu thật sự đại hung, bị lưu lại có khả năng nhất là hai người bọn họ. Hắn không khỏi nhìn về phía Giang Chu. Trước mặt ba người Vương Trương Cát, bọn họ cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Chỉ mong Giang Chu biết khó mà lui, đừng nghĩ đến việc đi giết yêu gì nữa. Cát Trĩ Xuyên nói xong, cũng không thúc giục. Hắn đã dùng hết khả năng của mình, còn lại chính là lựa chọn của mọi người. Giang Chu quét mắt nhìn hai người, không có ý như bọn họ mong muốn, lộ ra ý lui bước. Triêu Vương Trương Cát ba người nói, không bằng để cho ta thử một chút. Mọi người sửng sốt. Trương Hạc Minh kinh ngạc nói, Giang đạo hữu cũng thông bát quái dịch đạo. Giang Chu gật gật đầu, ta từng cơ duyên xảo hợp, học được thuật thức địa, cũng từng ngộ được mấy phần dịch đạo. Mấy người nghe vậy cả kinh. Thức địa chi thuật trong 72 địa sát. Thiên cương địa sát thần thông, hắn lại có cả. Mấy người kinh dị, Giang Chu đã duỗi ngón tay vạch hư không. Ba đạo thương tượng rơi xuống, liền bắt đầu biến hóa. Tam tài chi đạo, lưỡng lưỡng mà dịch. Phá giải trận pháp cấm chế là thích hợp nhất. Giống như lúc trước phá giải cấm chế trong Ngọc Phủ Lôi Thành, Trị Tượng hai hai dễ dàng, ở trong mắt Giang Chu thu mua tất cả các loại bí ẩn giấu giếm. Mấy người bên cạnh cũng có thể nhìn thấy tượng diễn biến, như Trương, các tinh thông quẻ, càng xem thần sắc càng mừng rỡ không thôi. Các Trĩ Xuyên vỗ tay nói, càng cư Tây Bắc, khôn cư Tây Nam. Tuyết cốc ở phía Đông Bắc kia chính là Sinh Môn. Giang đạo hữu, các mổ bội phục. Mấy người đều lộ ra ý cười. Hai người khiếu phong, Hư Tuyết tuy có chút không được tự nhiên, nhưng cũng như trút được gánh nặng. Người chướng mắt với Giang Chu nhất là sứ giả như Hư Tuyết, lúc này cũng thoáng đổi mới. Biết người này có thể có hôm nay, cũng không phải tất cả đều là may mắn. Đám người mừng rỡ, Vương Thiện Ác lại chú ý tới thần sắc Giang Chu, nói, Giang đạo hữu, có gì không ổn sao? Giang Chu vốn đang trầm tư, nghe vậy Hoàng Hồn nói, có chút cổ quái. Như các huynh nói, chỗ Sinh Môn kia, hẳn là Đại Cát Đại Lợi, nhưng ta lấy thức địa quan, nơi này rõ ràng ẩn ẩn có hiện tượng đại hung. Mấy người nghe vậy cả kinh, các Trĩ Xuyên càng nhíu mày suy nghĩ. Lúc này tâm tư của Giang Chu lại không ở đại hung đại cát gì đó, mà là một câu nói. Dưới càn, trên khôn, cát mà thông. Đây là quỷ thần đồ lục hắn lấy được từ hồi lâu trước đó, khẩu quyết của thuyền Sơn Tàng. Dưới càn, trên khôn, cát mà thông. Trong lòng Giang Chu lẩm bẩm mấy câu khẩu quyết không hiểu thấu của thuyền Sơn Tàng. Hắn cũng không thể nói được vì sao lại nhớ tới khẩu quyết này, chính là đột nhiên xông ra. Không hiểu sao lại có một loại cảm giác, nếu y theo hắn và Trương, các thôi diễn đi vượt trận, tất có nguy hiểm. Không có đạo lý a, lúc này các Trĩ Xuyên nói, Giang đạo hữu chỉ, theo lý của quẻ dịch, tuyệt đối không có sai lầm, quẻ dễ, là đại đạo chi vận, dễ biến chi tượng, nếu có sai lệch, đạo tắc không tồn tại, trận này tự phá, cũng không cố ý sửa đổi lý lẽ bố trí cạm bẫy. Người không nhìn lầm chứ? Sứ giả Như Yên Tuyết ở bên cạnh cao mày nói, nếu các đạo huynh đã tìm ra cửa sinh, vậy cũng là do thần thông của ngươi chỉ ra, còn có sai lầm gì? Mặc dù nàng có cái nhìn khác về Giang Chu, nhưng chung quy vẫn không cho rằng hắn có thể mạnh hơn các Trĩ Xuyên. Càng đừng đề cập nơi đây cái nào không mạnh hơn hắn. Tất cả mọi người đều không nhìn ra được sự nguy hiểm nào, chỉ một mình hắn nhìn ra. Trương Hạc Minh và các Trĩ Xuyên đều khẽ nhíu mày. Người trước suy nghĩ nói, chẳng lẽ tiên thiên bá quái kia thật sự có hiểu biết khác biệt với chúng ta? Ý niệm trong lòng Giang Chu hiện lên, nói, hai vị đạo huynh có từng thấy được tiên thiên bát quái không? Hai người nhìn nhau, Trương Hạc Minh lắc đầu nói, tương truyền thời Thái Cổ, Hà Xuất Đồ, Lạc Xuất Thư, Hy Hoàng Thái Hậu nhìn thấy, dùng Hà Đồ chi hình, Lạc Thư chi văn, làm tiên thiên bát quái, truyền cho nhân tộc. Từ khi họa nhân tộc bắt nguồn, sụp đổ, nhân gian vỡ vụn, tiên thiên bát quái đồ chân chính cùng Hiên Viên Kính, Đại Vũ Đỉnh mất đi tung tích, không ai nhìn thấy. Chư thiên thế giới, trải qua vô số kiếp, Hà Đồ Lạc Thư kia nghe đồn chính là thiên đế chí bảo thời kiếp trước, làm bạn mà sinh, trước tiên là vì thế Hy Hoàng làm bát quái đồ, danh chi tiên thiên. Những gì ta và các huynh học được đều là Thái Thanh bát quái đồ. Bức tranh này là Thái Thanh Thiên Tôn ở trong kiếp nạn này quan sát đại đạo mà làm, hai người vốn không cao thấp, lại có trước sau, vì vậy gọi là hậu thiên. Hắn dừng một chút rồi nói, trận này được bố trí theo tiên thiên bát quái, chẳng lẽ nơi này có điểm khác biệt, đó là mấu chốt. Các Trĩ Xuyên khó xử nói, vậy thì phiền toái, nếu như hai người khác biệt, chúng ta phải phá trận như thế nào? Lúc này Giang Chu có chút suy nghĩ, lại bởi vì mấy người ở bên cạnh, cảm thấy hơi khó xử. Vương Thiện Ác bên cạnh tự hồ có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn, hơi trầm ngâm nói, Giang đạo hữu, không cần cố kỵ, Vương Mỗ đảm bảo, lúc này nơi đây, tất cả mọi thứ chứng kiến nghe thấy, tuyệt đối không có người có thể tiết lộ nửa câu. Hắn nói là năng, mà không phải biết, ý tứ rất rõ ràng. Hai người Trương, Các thì thôi, chỉ hơi kinh ngạc. Hai người Khiếu Phong, Bạch Tuyết thần sắc khẽ biến, hơi có vẻ khó coi. Giang Chu thấy thế, cũng không cố kỵ nữa. Khẽ gõ cửa, một vị khiếu huyệt cổ thần liền tự mình đi ra. Chính là Doãn đạo tử. Lưỡng dịch đạo của hắn là học được từ vị cổ thần này, nhưng luận tới tinh diệu thì lại khó bằng bản tôn cổ thần. Thiên nhất nguyên thần đại pháp luyện ra những khiếu huyệt cổ thần này, mặc dù cùng hắn tương hỗ là một thể, nhưng cũng riêng phần mình tương dị, cũng không thể đơn giản dùng hóa thân, phân thân để định nghĩa. Mấy người thấy Doãn đạo tử xuất hiện, đều cả kinh. Hai người Khiếu Phong, Hư Tuyết chỉ cho rằng là một hóa thân của hắn. Hơn nữa xem ra còn không phải là phân hóa huyễn thân, mà là thân ngoại chi thân. Hai bên nhìn như tương tự, kỳ thực một hư một thực, khác nhau một trời một vực. Thần thông thân ngoại hóa thân như thế, cố nhiên không phải là có một không hai, nhưng trong tam giới, có thể có thần thông này, cũng tuyệt đối là số ít, hơn nữa còn đều là đại thần thông giả. Giang Chu chỉ là ngũ hành cảnh, lại có thần thông này, sao có thể không sợ hãi? Ba người Vương Trương Các cũng không phải là người bình thường, mặc dù không thấy rõ huyền diệu trong đó, nhưng có thể nhìn ra đây không phải là thân ngoại hóa thân bình thường. Trong lòng kinh ngạc, nhưng dù sao đạo hạnh cũng là định lực cao thâm, lại không hiển lộ. Lại nói Doãn đạo tử vừa hiện thân, nhìn chung quanh, bấm đốt ngón tay tính toán, gật gật đầu với Giang Chu, lại trở về thân. Giang Chu mở miệng nói, ngươi và ta đều sai, ngày mốt bát quái lấy việc cách khảm định Nam Bắc, chấn chuyển đồ vật, tiền thiên bát quái lấy càng khôn định Nam Bắc, rời khảm định đồ vật. Thì ra là thế. Trương Hạc Minh và Các Trĩ xuyên mắt sáng lên, mặt mang ý mừng. Tuy chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng đã có thể khiến bọn họ nhìn thấy một tia tiên thiên bát quái chi diệu. Tiên thiên hậu thiên nhị đồ, mặc dù cũng không phân chia cao thấp, nhưng lại ẩn chứa hai loại thiên địa đại đạo chi diệu, hai thứ làm chính, đủ để bọn hắn khám phá rất nhiều ảo diệu huyền cơ. Nói không khoa trương, chỉ bằng hai câu này, đợi bọn họ ngày sau tìm hiểu tiêu hóa, liền có thể hóa thành tích lũy, bổ sung căn cơ, đạo hạnh tiến nhanh cũng chỉ là thu hoạch cơ bản nhất. Ân đức như thế, nhưng cũng không phải lời nào cũng có thể báo đáp. Cho nên hai người cũng không nói nhiều, chỉ là nhớ trong lòng. Vương Thiện Ác liếc nhìn Giang Chu, thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười nói như vậy, lúc trước chúng ta nhìn thấy đều đã hoàn toàn nghịch loạn. Vào lúc này, phản phất như xác minh lời hắn nói, cảnh tượng bốn phía đột nhiên phát sinh kịch biến. Thiên địa đảo ngược, cảnh tượng bát phương nhanh chóng xoay tròn biến ảo. Đủ loại cảnh tượng, núi đồi đại địa, hoa cỏ cây rừng lúc trước, giống như ghép hình, bị xáo trộn hoàn toàn, lại lần nữa ghép ra một bộ bản đồ mới. Loại thủ đoạn phản phất như càng không tái tạo này, mọi người thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là hạng người kiến thức rộng rãi như Vương Thiện Ác cũng có chút trố mắt. Quả thật như thế. Các Trĩ xuyên lẩm bẩm nói, càng khôn định Nam Bắc, rời khảm định đồ vật. Nói như vậy, tòa núi lớn nửa vàng nửa thanh kia chính là càng cung mở cửa, sinh môn chân chính là biển hoa. Trong khi nói chuyện lại xảy ra dị biến. Một bóng trắng không biết từ nơi nào đến, lóe lên trong tầm mắt mấy người, liền chui vào trong ngọn núi lớn kỳ dị kia. Tuyết Sứ ồ lên kinh ngạc nói, là Mão Nhị. Khiếu Phong cả giận nói, nghiệp chướng này. Vậy mà vẫn âm thầm theo đuôi chúng ta. Tốc độ của bóng trắng kia cực nhanh, Giang Chu căn bản không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Ngay cả Vương Thiện Ác cũng không kịp đối phó, đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Tuyết Sứ ồ lên vội vàng nói, Vương chân nhân. Không thể để cho nàng chạy thoát. Vương Thiện Ác liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, chúng ta đã đồng ý với Giang đạo hữu, trước tiên phải giúp hắn giết chết tỳ hưu kia đã. Vô Tuyết Sứ lập tức vội vàng nói, đó là bởi vì hiện tại nghiệt chướng kia đang ở trước mắt, sao có thể buông tha. Nàng vốn định nói là bởi vì muốn Giang Chu làm mồi nhử mới đồng ý việc này, bây giờ đã thấy mục tiêu, tự nhiên là không cần. Chỉ là nàng rốt cuộc còn cần chút mặt mũi, biết không thể nói thẳng ra ở chỗ này. Như vậy đi, Vương Thiện Ác nói, khẩn cùng Khiếu Phong đạo hữu đi đuổi bắt nghiệt chướng kia, ta cùng Trương, các nhị vị đạo hữu trước trợ giúp Giang đạo hữu chém giết Côn Bằng, lại tiến đến tương trợ cũng không muộn. Nghiệp chướng này mặc dù âm thầm theo đuôi, mượn Giang đạo hữu nhìn ra chỗ của các môn, nhưng đại trận như thế, cũng không phải dễ dàng phá vỡ như thế, nàng muốn đạt được, còn không dễ dàng như vậy. Hai người từ Tuyết Nhi, Khiếu Phong liếc nhìn nhau, cắn chặt răng, nói một câu đắc tội rồi lập tức thoát thân đuổi theo bóng trắng kia biến mất. Hai người Trương, Các lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Lúc này Vương Thiện Ác nói, Giang đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, chuyện Mão Nhị kia, chúng ta cũng không gạt ngươi. Giang Chu lắc đầu nói, nếu không tiện nói, đạo huynh không cần bẩm báo. Vương Thiện cười gằn nói, cũng không phải là không tiện, việc này nói ra thì nghiêm trọng, thật ra trong tam giới, không nói mọi người đều biết, nhưng cũng không khác biệt nhiều. Hơi dừng lại một chút, bỗng hỏi, Giang huynh có biết Thái Âm Tinh Quân không? Giang Chu ngẩn ra, trầm ngâm nói, đạo huynh nói tới Hằng Nga tiên tử kia sao? Đúng, cũng không phải. Ồ, Vương Thiện cười gằn nói, Hằng Nga tiên tử kia là Thái Âm tinh quân, Thái Âm tinh quân lại không phải Hằng Nga tiên tử. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, trong kiếp trước, có Thiên Đế quân lâm chư thiên, uy thần vô lượng. Thiên Đế có hai vị đế hậu, một vị là Nhật Mẫu, một vị là Nguyệt Mẫu, Thiên Đế cùng cổ Phật phương Tây tranh đấu với Cửu Tiêu Trọng Thiên, Đế Vẫn. Hai vị đế hậu cũng tự chém chân linh, theo Đế Vẫn lạc. Giang Chu lặng lặng nghe, chẳng biết tại sao, nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên đau xót, đau thấu tâm hồn. Ba người đều nhìn qua, Trương Hạc Minh nói, đạo hữu có gì không khỏe? Giang Chu cố nén cơn đau nhức dữ dội, đè xuống nghi hoặc, lắc đầu nói, có lẽ vừa rồi hao phí tâm thần quá nhiều, không có gì đáng ngại, điều tức một lát là ổn. Trong lòng mấy người có nghi vấn, nhưng cũng không truy cứu quá mức. Vừa rồi thân ngoại hóa thân của hắn diễn toán tiên thiên bát quái, tuy nhìn như hời hợt, nhưng mấy người cũng biết tuyệt không dễ dàng, thuyết pháp này cũng nói qua được. Vương Thiện Ác tiếp tục nói, hai vị đế hậu theo đế mà chết, nhưng mỗi người lưu lại 10 đứa con trai, 12 người con gái, sống lại từ kiếp sau, ngày sau, trăng non sinh sôi. Lúc đó, trời có 10 ngày, tháng 12, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhật nguyệt luân thăng, ti thiên điện ngày đêm 4 giờ, công đức vô lượng. Nhưng từ sau này, ở Thái Cổ, có 10 ngày trải qua, sinh linh đồ tháng, nhân thần hống nhận mệnh đế nghiêu, bắn rơi 9 ngày, chỉ còn lại 1. Trong lòng Giang Chu hơi động. Biết Vương Thiện Ác muốn nói lại thôi, bỏ qua một bộ phận, sợ là có quan hệ với tam giới chi chủ bây giờ. Vương Thiện Ác nói, Giang đạo hữu cũng đoán được, Hằng Nga tiên tử kia, chính là một trong 12 nữ nguyệt mẫu. Lúc đó nàng đã kết làm liền cành với nhân thần, cùng Tham Âm Dương, chỉ vì chữ xạ cửu nhật, Hằng Nga giận dữ mà rời đi, vĩnh viễn ở Nguyệt Cung, không gặp lại nữa. Trong thế tục, có nhiều lời đồn Hằng Nga tiên tử chính là bị Tây Vương Mẫu tính toán, được thuốc trường sinh, ham vĩnh thọ, bỏ áo lao bay trên mặt trăng. Lại không biết, hoàn toàn ngược lại, Tây Vương Mẫu thành đạo với Tam Kiếp, tương giao tâm đầu ý hợp với hai vị đế hậu của Nhật Mẫu, sao có thể tính toán con gái của hắn. Nếu không có vị này, sợ là Hằng Nga tiên tử cũng khó thoát tính toán, so với chính huynh, chỉ 11 đều phải chết. Cửu huynh, chính là 9 ngày đó. Chính vị huynh trưởng chí thân, chết thảm dưới mũi tên chí ái, đúng là sẽ sụp đổ. Tỷ tỷ 11 kia lại là chết như thế nào, Vương Thiện Ác lại không nói. Cũng không có nói cho hắn biết cái gọi là tính kế là cái gì. Giang Chu từ vừa rồi trong lòng đau nhức kịch liệt khó hiểu, lúc này càng là hỗn loạn như ma, cũng không muốn truy hỏi. Mặc dù còn một ngày, nhưng vị Thái Dương tinh quân cuối cùng kia lại không rõ tung tích, chỉ còn Hằng Nga tiên tử, nhận được ân chỉ của Đại Thiên Tôn, vĩnh viễn ở lại Nguyệt Cung quản hàng. Vương Thiện Ác tiếp tục nói, 10 ngày thì 9 ngày, 10 vị Thái Dương tinh quân ban đầu đã đi hết, tháng 12 cũng đi 11, Thái Âm tinh quân chỉ còn lại 1. Hắn lắc đầu, có ý thở dài. Hiển nhiên ân chỉ vĩnh cư quản hàng kia chưa hẳn đã thật sự là ân. Lại nhíu mày, cùng Trương Hạc Minh một trái một phải, vương tay đỡ Giang Chu. Giang đạo hữu. Lúc này sắc mặt Giang Chu trắng bệch, đúng là có chút đứng thẳng không được, được hai người nâng đỡ, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Thấy ba người thần sắc quan tâm, khoát tay nói, không có việc gì, vừa rồi tâm thần bị thương. Các Trĩ Xuyên vội vàng lấy ra một viên dược hoàng, đây là Thất Minh Ngũ Chi Hoàng, có thể bổ tâm ích thần, đạo hữu mau mau nuốt vào. Ba người đều có thể nhìn ra trạng thái lúc này của Giang Chu đúng là điềm báo tâm thần tổn hao nhiều. Chỉ coi như là diễn toán tiêu hao của đại trận. Lại không biết, lúc này ngay cả bản thân Giang Chu cũng ngơ ngác. Cái quỷ gì? Đau lòng khó hiểu, không hiểu thấu mà đau lòng. Ngược lại có chút giống như người thân nhất của mình đã chết. Trong lúc Giang Chu đang ngơ ngác, nhận lấy viên thuốc, cũng mặc kệ cái khác, một ngụm nuốt xuống. Một cổ khí mát mẻ dâng lên, quả nhiên tâm thần khôi phục rất nhiều. Thấy sắc mặt hắn hơi phục, lúc này Vương Thiện Ác mới nói, Giang đạo hữu, không bằng tạm nghỉ nửa ngày, ngày mai lại tính toán. Giang Chu xua tay đứng lên, không sao, dược này của các đạo huynh quả thật bất phàm, ta đã không có việc gì, đạo huynh xin tiếp tục đi. Vương Thiện Thiện bất đắc dĩ gật đầu, nhưng không có ý định nói chi tiết thêm nữa, mà nói thẳng, Thái Âm tinh quân cũng là Hằng Nga tiên tử của hiện tại, trong tay chưởng quản một mặt kính quản hàng. Tương truyền là chí bảo của Nguyệt Mẫu, lúc tam kiếp, đế cùng cổ Phật tranh nhau mà chết. Đế cung cũng theo đó vỡ vụn, chôn vào vô gian loạn lưu. Đế cung có cất giấu vô số chí bảo, từ khi thiên địa tái diễn, vô số đại uy năng giả của tam giới chư thiên, không có lúc nào là không tìm kiếm. Mà trong quản hàng bảo kính kia, truyền thuyết có nói đến đế tàng huyền cơ, chỉ là kính này đã từng lưu lạc trong tay của mấy người, nhưng thủy chung khó có thể tìm được huyền cơ. Bây giờ vị Thái Âm tinh quân này vẫn bình yên như cũ, chưa chắc không phải là có nguyên nhân này. Hắn nói ngừng lại, nhìn về phía Giang Chu, người trộm của Mão Nhị kia chính là bảo kính này. Mẹo nhị này vốn là một con thỏ ngọc tinh của Nguyệt Cung, thịnh hội bàn đào trước đây, Hằng Nga tiên tử nhận lời mời của Tây Vương Mẫu, đi tới giao trì trên quy đài, nàng nhân cơ hội trộm bảo kính, trốn xuống hạ giới. Đạo hữu bây giờ biết vì sao chúng ta phải đau khổ đuổi giết yêu này. Hắn lắc đầu thở dài, cũng không phải chúng ta ham muốn đế tàng, tiên tàng cỡ này, há lại là bình thường có thể ngấp nghé. Chỉ là kính này chung quy liên lụy quá nhiều, chỉ bằng lai lịch của nó, liền quả quyết không thể sai sót, sư môn có nghiêm lệnh, cần phải đoạt lại. Thì ra là thế. Giang Chu thở dài một hơi. Nghe một câu chuyện mà tâm thần mình đại thương, cũng không có ai. Lúc này Trương Hạc Minh mặt có chút lo lắng nói, nghiệp chướng kia theo đuôi chúng ta, lại không tiếc bại lộ vào lúc này, cướp vào đại trận càn cung kia, sợ là muốn khống chế trận này, cũng không biết là vì sao. Có thể nghiệp chướng này phá vỡ bí mật bảo kính hay không, để tàng kia có liên quan đến đại trận nơi đây. Tiên Thiên Bát Quái đại trận chính là do Hy Hoàng Thái Hậu xem Hà Đồ Lạc Thư mà làm, Hà Đồ Lạc Thư lại là một trong những đế bảo, lúc đế vẫn cũng vô tung vô ảnh, chỉ có đám nhân hoàng thái cổ từng nhìn thấy nó phù dung sớm nở tối tàn. Trong này nếu có bí mật đế tàng, cũng không phải không có khả năng. Các Trĩ Xuyên lắc đầu nói, tam giới chư thiên, bao nhiêu đại uy thần giả cũng khó hiểu thấu đáo, chỉ là một con tiểu yêu, sao có thể như vậy? Ta lại cảm thấy, nghi chướng này là muốn đoạt được mắt trận, nghi trượng này tự bảo vệ mình, thậm chí trận giết chúng ta. Vương Thiện Ác nhíu mày, đúng là như thế, cũng là phiền phức. Tuy đây là một tòa đại trận tàn phá, nhưng chỉ tìm được trận môn, đã khiến bọn họ hao hết tâm lực. Nếu thật sự vận chuyển ra, uy lực của nó sợ là vẫn khó có thể đánh giá. Giang Chu lại nói, yên tâm, yêu nghiệt này quá mức nóng vội, phương hướng nàng đi cũng không phải là chỗ mắt trận. Ồ, ba người cả kinh, nhìn về phía hắn. Trận nhãn kia, ứng ở chỗ kia. Giang Chu chỉ về phía trước. Lúc này, dưới chân núi lớn nửa vàng nửa xanh, một mặt xanh tươi, là tòa tuyết cốc kia. Một nửa tràn đầy kim thu chi tượng, lại là một con sông lớn. Vượt qua sông lớn, có một mảnh hoang vắng hoang vắng. Cỏ xanh tung bay trong gió, tạo nên từng gợn sóng, mênh mông vô bờ. Nơi Giang Chu chỉ, chính là mảnh hoang dã này. Không chỉ có chỗ mắt trận, cồn bằng kia cũng định ở chỗ này. Dưới càn, trên khôn, các mà thông. Chỗ hoang dã này, ở phía dưới càn cung, trên khôn cung. Đây là khẩu quyết của Thuyền Sơn Tàng, cùng nơi này vốn là phong mã ngưu bất cập. Nhưng Giang Chu lại có loại cảm giác khó hiểu, đây chính là đáp án. Nhất là sau khi nghe xong câu chuyện của Vương Thiện Ác, không hiểu sao sau một hồi đau lòng, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, cũng càng làm hắn xác định. Khẩu quyết quỷ thần đồ lục đưa cho. Dưới càn, trên khôn, các mà thông. Trong bát quái, càn hạ khôn thượng, là thái quẻ. Lận viết, thái, tiểu vãn đại lai, các, hanh. Tượng viết, thiên địa giao thái, thiên địa hợp kỳ thời dĩ dưỡng vật. Thánh nhân hưng kỳ tài dĩ phong nhân. Kết hợp với kết quả suy diễn của Doãn Đạo Tử, câu chuyện Vương Thiện Ác kể, hiện tại Giang Chu rất khẳng định, khẩu quyết này tất có liên quan đến nơi đây. Phiến hoang dã này chính là thông đạo duy nhất trong Tiên Thiên Bát Quái trận, cũng là mắt trận của trận này. Vừa là nơi thiên địa giao thái, nơi này ác có thần dị, có năng lực quẩn dục sinh cơ, ôn dưỡng vạn vật. Côn bằng kia 89/10 đã chạy trốn tới nơi đó dưỡng thương. Hơn nữa, trong đó tất nhiên có dấu bảo tàng. Chỉ là bảo tàng này đến tột cùng có phải có quan hệ cùng đế tàng mà Vương Thiện Ác nói hay không, lại không thể biết được. Có lẽ, bảo tàng trong này có quan hệ với nhân hoàng cổ. Nhưng Giang Chu lại có một loại dự cảm mãnh liệt, trong đó tất nhiên có liên quan đến việc Thuyền Sơn Tàng mà quỷ thần đồ lục đưa cho. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ Thuyền Sơn Tàng này tuyệt đối không chỉ đơn giản là tiền tự đế lăng. Vương Thiện Ác giải quyết dứt khoát nói, đã như vậy, chúng ta vào trong đó tìm kiếm trước, về phần nghiệp chướng mão nhị kia, có hai vị tiếu phong, Bạch Tuyết đi. Hẳn là không lo, hai người bọn họ có Ngọc Phủ Thần Lôi trong tay, Mão Nhị tuyệt không dám khinh thường Kỳ Phong. Hai người Trương, Cát cũng gật gật đầu. Ba người cũng không hỏi Giang Chu vì sao lại chắc chắn nơi này mới là cửa vào đại trận, dường như đã có đầy đủ tín nhiệm đối với khả năng diệt đạo của hắn. Ra. Một tiếng trống rung trời, bốn người Giang Chu cảm giác bầu trời trên đầu tối sầm lại. Cẩn thận. Vương Thiện Ác sớm đã cảnh giác, chỉ quyết biến ảo, bốn người như di hình hoán ảnh, nhảy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn trượng. Một thú trảo khổng lồ như núi ầm ầm đập xuống tại chỗ. Một trận núi rung đất chuyển, đất đá bắn ra bốn phía. Gà. Một con cự thú kinh khủng quay đầu lại. Thân chó vàng báo, đỉnh đầu có sừng lớn như trâu. Hai mắt đỏ như máu giống như bánh xe. Trương Hạc Minh cả kinh nói, giảo. Trong lúc nói chuyện, thủ hạ cũng không chậm. Duỗi ngón tay vẽ một cái vào hư không, một đạo phù lục lăng không vẽ ra. Từng đạo khóa sắc như thật như ảo ngang trời, vần quanh cự thú kia. Thiên địa như cấm, chân trước của con thú khổng lồ đang muốn lao xuống lập tức bị giam cầm. Vương Thiện Ác lật bàn tay, một cây roi vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. hướng về cự thú xa xa đánh một kích. Gà! Cự thú rú thảm một tiếng, đúng là thất khiếu máu chảy, thân hình to như núi cao lung lay đổ xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm. Trong mắt Giang Chu hiện lên một tia ảo não đáng tiếc. Một cái sơ sẩy đầu yêu cũng không còn. Quả nhiên không hổ là chân truyền đại giáo, danh bất hư truyền. Nếu như hắn một mình gặp được con cự thú này, nhất định phải khổ chiến một phen. Chỉ là hai người ra tay, giờ tay nhất chân liền dứt. Đồng đội quá mạnh cũng không tốt, yêu quái khó cướp. Trương Hạc Minh ngưng thần nói, đây là dị thú thời cổ, bây giờ chỉ còn tồn tại ở Đại Hoang, lại xuất hiện ở chỗ này, xem ra nơi đây quả nhiên phong ấn không ít yêu ma dị thú thái cổ. Nếu không nhanh chóng tìm được Côn Bằng, sợ là hung hiểm mà chúng ta phải đối mặt không chỉ là biến hóa của trận thế. Giang Chu lại đột nhiên nâng lên 12 phần tinh thần. Không chỉ bởi vì hung hiểm theo như lời hắn, càng là nghẹn hỏng, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt cướp yêu đầu. Sau khi bọn họ tiến vào vùng hoang dã kia, đột nhiên xảy ra dị biến. Đường lui biến mất, trước sau trái phải, bốn phương tám hướng đập vào mắt đều là hoang dã, mênh mông vô bờ. Cảnh tượng này khiến Giang Chu như trở về trên đại hoang. Loại cảnh hoang nguy mênh mông vô tận nhìn thấy ngàn vạn dặm vẫn như cũ, tuy là hùng hồn bao la vô cùng, đồng thời lại làm cho người không tự chủ được phát lên cảm giác nhỏ bé, thậm chí tuyệt vọng. Thân hình khổng lồ của con dạo thú kia vốn không có chỗ ẩn thân, nhưng hết lần này tới lần khác lại đột nhiên xuất hiện. Nếu không phải đạo hạnh của mấy người đều không cạn, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Thiện Ác nói, không sao, sinh linh trong trận này ra không biết bị đại trận này làm hao mòn bao nhiêu năm tháng, sớm đã suy yếu không chịu nổi. Nếu không dạo thú này cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi và ta cẩn thận một chút là được. Nói xong, bốn người tiếp tục đi về phía trước. Trải qua chuyện dạo thú, mấy người cũng không dám khinh thường. Các trĩ xuyên giao việc đánh vết bảo vệ cho hai người Vương, Trương, bản thân lấy ra một tấm gương kỳ lạ. Lại là một khối đồng vuông, bốn phía đều có kính. Hắn gọi là kính tứ quy, có thể đo cát hung, phá hư vọng, hiểu vạn vật, vô cùng huyền diệu. Đã đến nước này, các trĩ xuyên cũng không cần Giang Chu ra tay, chỉ ở một bên yên lặng thôi diễn, tìm kiếm chỗ của xà dư. Trên cánh đồng hoang vu, dọc theo một loại quỹ tích nào đó, thỉnh thoảng chuyển hướng, thỉnh thoảng còn đảo ngược phương hướng trở về. Vương Thiện Ác cùng Trương Hạc Minh hai người cũng không kỳ quái. Giang Chu cũng yên lặng dùng thủ đoạn của mình để tính toán. Hắn không tinh thông không biết bao nhiêu thủ đoạn dị thuật giống các trĩ xuyên, chỉ có thể dùng thần chưởng kinh và lưỡng diệt đạo suy diễn các hung. Đại khái có thể tính ra nơi nào là cát, nơi nào là hung. Biết kỳ nhiên, không biết nguyên cớ. Nhưng những nơi các trĩ xuyên đi qua đều rõ như lòng bàn tay. Không chỉ mấy lần vượt qua hiểm địa giấu giếm trong trận, càng liên tiếp chỉ ra nơi nào có dị thú, chỗ nào có dấu yêu ma. Cũng không đợi những dị loại trong trận này phát tác, đã bị bọn họ đánh giết trước. Vương Thiện Ác và Trương Hạc Minh đạo hạnh cực cao, thuộc sát phạt khi chiến đấu cũng không yếu, Giang Chu hết sức chăm chú, cố ý cướp đoạt yêu đầu, nhưng cũng thường thường không kịp phản ứng, yêu ma dị thú cũng đã chết đi. Nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Trong đó có 3-4 phần 10, bị hắn cướp được 7 yêu đầu. Những dị thú này cũng không hổ là bị phong trấn ở đây, khen thưởng được thập phần phong phú. Một lệnh kỳ, 3 viên thần đan. 3 con còn lại đoạt được, đều là 72 thuộc địa sát. Theo thứ tự là bắn phá, gánh núi, thần hành. Điều này làm cho trong lòng Giang Chu cảm thấy có chút không giống bình thường. Lâu như vậy đến nay, hắn trước trước sau sau cũng không biết giết bao nhiêu yêu ma. Lấy 100.000 để tính toán. Tổng cộng cũng không quá thủ nguyệt, đại lực, khu thần, thức địa, ăn ngủ môn địa sát thuật. Nơi này chỉ giết 7 con, liền được 3 con. Chẳng lẽ yêu ma ở đây chuyên rơi địa sát thần thông? Chư vị cẩn thận, đi thêm 100 bước nữa chính là chỗ càng không giao thái, cùng bằng kia nhất định ẩn thân trong đó. Giang Chu trầm tư, chợt nghe các trĩ xuyên lên tiếng nhắc nhở. Tiến vào lâu như vậy, không cần Giang Chu nói rõ, hắn cũng đã nhìn ra sự huyền diệu của nơi đây. Biết nơi đây là chỗ giao thái của đại trận. Mấy người nghe tiếng nhìn về phía trước, nhưng vẫn là một mảnh hoang dã vô biên vô hạn, không có một chút dị thường nào. Bất quá một đường đi tới, bọn hắn cũng sớm thành thói quen cảnh tượng như thế. Những nơi nhìn như không có gì kia, lại cất giấu rất nhiều thứ cổ quái. Cái gì đầm lầy, sơn động, vách núi, đầm sâu, vân vân, đều sẽ đột nhiên xuất hiện. Vương Thiện Ác ngựa quen đường cũ, nhẹ nhàng vạch một cái ở giữa lông mày, đường thẳng kia bỗng nhiên mở rộng, lộ ra một con ngươi màu vàng dựng thẳng. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Chu nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ không thôi. Trước đó nghe Trương Hạc Minh nói, trong tam giới, trừ hắn ra, chỉ có 3 người luyện hỏa nhãn kim tinh này. Một người chính là Dương Tiểu Nhị. Một người khác là vị tổ sư Vương Thiện Ác, đồ thiền giám sát Đại Linh Quang, được gọi là Vương Linh Quang. Còn có một, chính là con khỉ kia. nhưng nghe bọn họ nói, con khỉ mắt lửa mắt vàng kia dường như có chút không giống với bọn họ. Tạm không nói đến. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm Vương Thiện Ác vừa hiện ra, kim quang chiếu ra, hư không phía trước trăm trượng vặn vẹo một hồi. Tự như một cánh cửa bị ánh vàng xé rách, lộ ra một mảnh thiên địa khác. Cũng là mênh mông vô bờ, cỏ xanh như đệm, so với chỗ đứng dưới chân bọn họ, lại có thêm một cổ sinh cơ nồng đậm. Trong đó có một cây đại thụ che trời. Cây khô kéo dài, phản phất như một bức tường cây, vắt ngang trăm dặm. Dường như không nhỏ hơn gốc cây ngàn dặm mà Giang Chu gặp ở Đại Hoang. Mà ở dưới thân cây to đến đáng sợ kia, có một con kiến nhỏ bé như là con kiến. Nói là sâu kiến, nhưng chỉ là so với gốc đại thụ kia mà thôi. Đối với mấy người bọn họ, vật kia vẫn là quái vật khổng lồ. Keng. Quả nhiên ở đây. Trương Hạc Minh vui vẻ nói. Hai người Vương, Các cũng là thần sắc khẽ buông lỏng. Có thể tìm được Côn Bằng, đối với bọn họ mà nói chính là thành công. Nhưng không cho rằng đám người mình không chém được yêu này. Lúc này, da mặt Giang Chu hơi co rúm lại, mang theo vài phần cổ quái. Chỉ vì tướng mạo của Côn Bằng. Viên tròn vo, béo tròn, trắng đen xen kẽ, một đôi tai tròn trịa mềm mại như nhung. Nhất là cặp mắt như hạt đậu kia, cộng thêm một đôi mắt đen như mực, nhìn thế nào cũng thấy vô tội. Lúc này Trương Hạc Minh nói, cổ kinh có ghi, sơn có cửu chiết lưu, xuất thương, ngao tự hùng mà hát bạch bác, cũng ăn đồng thiết. Không sai đâu, đây chính là dị thú thái cổ, khặc khặc. Quỷ vực cái gì, không phải là cút đi sao? Ngao. Cổn cổn kia. Không, Côn Bằng, cũng phát hiện bọn họ, mãnh liệt từ trên mặt đất đứng lên, hung tợn phát ra tiếng gào thét. Mặc dù nó mặc một thân da trắng đen xen kẻ ngu ngơ, nhưng uy thế này lại không hề ngu ngốc. Một người này đứng thẳng lên, cao hơn 10 trượng, nhưng mấy người phản phất như nhìn thấy một đầu ma hùng đỉnh thiên lập địa. Một cổ huyết khí tinh phong, mênh mông, thảm thiết giống như từ chiến trường viễn cổ cuốn tới. Chỉ là một tiếng trống này, vậy mà khiến bốn người có chút đứng thẳng không được. Ngay cả Vương Thiện Ác cũng không khỏi biến sắc. Bị trọng thương như thế, lại còn có uy thế như vậy. Sau khi Nguyễn Cung đứng lên, một vết thương dữ tợn từ ngực trái đến bụng dưới bên phải dài đến mấy trượng. Máu thịt không ngừng nhúc nhích, quay cuồng, khép lại, rồi lại không ngừng nứt ra. Giống như có hai cổ lực lượng bất đồng đang dây dưa, hao mòn lẫn nhau. Vết thương kia hẳn là do Bác Hoang Tuyên Hoa Phủ của Lưu Quốc Công lưu lại, cũng may là như thế, nếu không với lực lượng của chúng ta, sợ là ngay cả làm nó bị thương cũng khó. Hiện giờ cũng chỉ có cách phá vỡ sự cân bằng của hai cổ lực lượng trong vết búa kia, khiến cho dương thần khí mà Lưu Quốc Công để lại hoàn toàn bộc phát, mới có thể dùng cái giá nhỏ nhất để tru sát yêu thú này. Trương Đạo Hữu, ta chiến với nó, ngươi chuẩn bị 3 ngày chính pháp, cửu vi nhiếp triệu linh tiêu, khinh cơ vây cắm nó. Các đạo hữu, lượt trận cho bọn ta. Động thủ. Vương Thiện Ác vừa dứt lời, đạo bào trên người bỗng nhiên lay động mãnh liệt, dưới chân đột nhiên hiện ra một đôi hỏa luân, dẫm trên hỏa luân, rón ra mà lên, tay cầm kim tiên, trực tiếp đánh tới tỳ hưu kia. Trương Hạc Minh lấy ra một pháp ấn, bắt đầu vẽ bùa trên hư không. Các trĩ xuyên lấy kính tứ quy dẫn dắt phong khí thiên địa, địa thế sông núi đều để nó sử dụng, lặng yên không một tiếng động bày ra một kỳ trận. Giang Chu giống như bị lãng quên. Hắn cũng đã quen rồi. Mấy người này cũng không phải khinh thường hắn, chỉ sợ hắn xảy ra chuyện. Trước đó gặp địch, hắn cũng thật vất vả mới cướp được cơ hội ra tay mấy lần. Ba người này liên thủ, quả thực có loại cảm giác thiên y vô phùng. Nhất là Vương Thiện Ác kia. Ngày bình thường nhìn ôn hòa, đánh nhau còn cuồng mãnh hơn hắn. Nghe nói Vương Linh Quang kia là hộ pháp đạo môn, có thể nói là đệ nhất cương mãnh chi tiên của đạo môn, cùng nhân vật với hộ pháp Phật môn Vi Đà Bồ Tát kia. Giang Chu chưa từng gặp qua Vương Linh Quang, nhưng từ trên người Vương Thiện Ác này cũng có thể nhìn thấy một tia phong thái. Lúc này tỳ hưu kia bị Vương Thiện Ác chọc giận, bốn chưởng chạm đất, chạy như điên mà đến, phản phất như một tòa núi lớn đen trắng giao nhau nghiêng ngả. Vương Thiện Ác không sợ chút nào, chân đạp hỏa luân, tay cầm kim tiên, cùng hắn chiến thành một đoàn. Yêu phong cuồng quyển, tiếng trống rung trời. Kim quang bắn ra bốn phía, liệt diễm hừng hực. Đất trời cũng rung chuyển. Cây đại thụ bị đè ép trăm ngàn dặm cũng bị chấn động đến mức lay động. Vô số lá cây xanh biếc còn lớn hơn cả người bay lượn. Nhất thời cảnh tượng vô cùng kỳ diệu. Vương Thiện Ác vung kim tiên lên, chỉ thấy ngực bụng của hắn có một vết búa, chỉ giận dữ mà gào thét liên tục. Chiến một lát, Vương Thiện Ác rốt cục bị một chưởng tràn ngập lửa giận của Côn Bằng từ trên trời đập xuống. Trước khi rơi xuống, Vương Thiện Ác đá vào hỏa luân dưới chân, hai hỏa luân bay ra, lượn lờ mờ mịt bay múa không ngớt. Da lông một thân trắng đen xen kẻ lập tức bị cháy đen nhánh. Mặc dù không thể làm nó bị thương, nhưng nó vẫn gầm thét không dứt. Cùng lúc đó, Trương Hạc Minh đã vẽ một đạo phù lục thật lớn, lơ lửng giữa thiên địa. Tung ra pháp ấn trong tay, hư không phủ xuống. Phù lục hư ảo lập tức trở nên như thực chất. Thanh quang rung động, lộ ra uy lực khiếp người. Hình như Miêu Diệu cảm nhận được uy hiếp, cái đầu gấu quay lại, trong đôi mắt buồn cười như hạt đậu đen lại lộ ra hung quang dọa người. Bốn chưởng trùng điệp vỗ xuống, thân hình khổng lồ như đạn pháo bắn tới. Ngao! Trong tiếng hét điên cuồng, mở ra cái miệng khổng lồ tối om, hai hàng răng nhọn lóe ra hàn quang khiến lòng người phát lạnh. Di Sơn! Các Trĩ Xuyên chấn thanh hô lên, chỉ quyết dẫn, mặt đất đột nhiên ầm ầm nổi lên. Một ngọn núi cao trăm trượng chợt chắn phía trước Côn Bằng. Răng rắc! Cái miệng khổng lồ của Côn Bằng khép lại, cắn nát một ngọn núi lớn hơn nó mấy chục lần. Cự chưởng vỗ một cái, đất đá bắn tung tóe, bao phủ bốn phương tám hướng. Ba người tính cả Giang Chu đều bị ảnh hưởng. Núi đá bay vụt, đúng là cương phong dày đặc, nếu là bị đánh trúng, bốn người bọn họ đều phải bị thương. Trong lúc nhất thời lại luống cuống tay chân. Nhiệt súc còn dám hiện hung. Vương Thiện Ác ném ra kim tiên, đánh thẳng vào đầu Tỳ Hưu. Đồng thời con mắt dọc giữa lông mày lần nữa mở ra, kim quang chụp xuống, Tỳ Hưu lập tức bị chụp lại một cái chớp mắt. Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng cũng đủ. Roi vàng đánh xuống đầu. Ngao. Bệ Ngạn gào thảm một tiếng ôm đầu, hỗn loạn, lắc lư. Hai người còn lại tâm thần một hồi. Phong cấm. Các Trĩ Xuyên gọi cuồng phong tới, như khóa giam cầm loan loan. Trương Hạc Minh rốt cục có cơ hội, chậm rãi đẩy đạo phù lục to lớn kia ra. Ba ngày chính pháp, Cửu Vi Huyền Đô, Thái Hư Huyền Cương, Âm Dương Linh Quân, tuần theo pháp chiếu của ta. Sắc. Thanh quang nổ bắn ra, một tiếng sấm giống như từ ngoài chín tầng trời vang lên. Huyền cương màu xanh đen từ hư không giáng lâm, đánh xuống đầu. Ngao. Gào. Trong cột trụ xanh đen truyền ra tiếng tru lên điên cuồng. Bao gồm cả Giang Chu, lại không có vẻ vui mừng, ngược lại thần sắc khẽ biến. Giang Chu cũng không đoái hoài tới việc đứng ngoài quan sát khinh thường đầu người. Thân hình hắn đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong chớp mắt đã dài tới vạn trượng. Pháp thiên tướng địa. Hắn nhanh chân vượt qua, thân thể khổng lồ cúi xuống, một đôi cự thủ như núi ầm ầm khép lại, ép xuống trụ đen nhánh. Oanh. Trụ cột xanh đen đột nhiên bạo phá, hiện ra thân hình Tỳ Hưu hoàn hảo. Một trận hợp kích lúc trước, vậy mà không thể lưu lại một chút dấu vết nào trên người nó. Lúc này hai tay Giang Chu đã khép lại, Côn Bằng khổng lồ hơn 10 trượng như là một con chuột nhỏ bị hắn nắm chặt trong hai tay. Nguy hiểm. Giang đạo hữu. Không được. Mau buông tay. Ba người Vương Thiện Ác lại không vui mà kinh sợ, nhào nhào hô to. Giang Chu cũng biết cho dù mình dùng hết thần thông cũng không làm gì được thứ nhìn như ngu ngơ này. Khi hai tay khép lại, một luồng sáng đã theo ý niệm bay ra. Đó là một chiếc gương cổ có đường kính 8 tấc. Chiếu yêu kính. Ngao. Vù một tiếng gào thét, giãy giụa trong tay Giang Chu lập tức có cảm giác hai tay vỡ nát. Cũng may chiếu yêu kính xuất hiện kịp thời, kính quang chiếu xuống. Tỳ Hưu lập tức chấn động, lực đạo giãy giụa trong nháy mắt nhỏ đi trăm ngàn lần. Hiển nhiên là bị kính chiếu yêu áp chế đến cực hạn. Giang Chu rất rõ ràng, dù có kính chiếu yêu, nhưng khoảng cách giữa hắn và Côn Bằng quá lớn, căn bản không có khả năng chiếu định được nó. Cho nên mới lấy pháp thiên tướng địa trước, cưỡng ép lấy lực trói buộc. Nguyên nhân chính là chênh lệch cách xa, đây cũng là hành vi cực mạo hiểm. Dương thần chi uy, há là bình thường. Nếu không tốt, sẽ bị Côn Bằng chấn đến hình thần câu diệt. Hiền viên kính. Trong mắt ba người Vương Thiện Ác đều lộ ra vẻ kinh hãi. May mắn định lực của ba người cũng không tầm thường, trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Cùng nhau giam cầm nghi súc. Bọn họ biết với đạo hạnh của Giang Chu, cho dù hiền viên kính có, chỉ sợ cũng không thể giữ được kẻ này quá lâu. Chưa chắc có thể kiên trì đến mức giết chết hắn. Ngao ngao. Đang lúc ba người chuẩn bị đồng loạt ra tay giam cầm Côn Bằng, lại nghe một tiếng rít gào vang lên. Ngay cả bọn họ cũng có thể nghe ra, trong đó đúng là bao hàm kinh hỉ. Thiếu quân tha mạng. Thiếu quân tha mạng. Một tiếng tru lên tình cảm phong phú, bao hàm lệ nóng, nhất thời khiến bốn người tê rần. Hai tay Giang Chu cũng không khỏi buông lỏng, suy nghĩ đều tê dại theo, kính chiếu yêu theo đó ảm đạm. Bệ Ngạn rớt xuống từ trên tay hắn. Vừa chạm đất, liền thấy chân đen to tròn của nó gập lại, hai đầu gối co lại, vèo một cái lướt qua khoảng cách mấy chục trượng. Sau đó liền giơ lên song chưởng, đồng đồng đông đập lên. Bốn biểu tình của bốn người gần như đều giống nhau. Ngươi! Làm gì vậy? Giang Chu có chút tê dại, sửng sốt trong chớp mắt. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường, nhảy về phía sau, lại rời xa đồng lư, mới sững sờ nói. Thiếu quân thu thần thông lại trước. để tiểu yêu bẩm báo. Bệ Ngạn nói xong, thân hình co rút lại. Thân hình hơn 10 trượng trong nháy mắt trở nên không khác gì người bình thường. Thân hình tròn vo, lông tơ mềm mại, cùng với hình ảnh của Giang Chu đã giống y như đúc. Lúc này mấy người Vương Thiện Ác đều bay xuống bên cạnh hắn. Nhìn hình vênh một chút, gật đầu với hắn, Giang Chu suy nghĩ một chút, biết mặc dù bốn người mình không phải đối thủ của thứ này. Nhưng nó lúc này trọng thương, muốn bạo khởi đánh lén dưới sự liên thủ của bốn người mình, cũng không dễ dàng như vậy. Vai hắn hơi lay động, khôi phục kích thước bình thường. Đối với Lam nói, ngươi làm ra vẻ như thế, có mưu đồ gì? Kỳ thật nghe được xưng hô thiếu quân này, Giang Chu cũng đã có suy đoán. Đoán chừng lại là nồi của tấm cửu tuyền hiệu lệnh phù của Tử Vi Đại Đế. Những quỷ tướng quỷ binh, Thành Hoàng Liễu Quyền, còn có Chung Quỳ đã quý vị lúc trước hắn thu nhận, xưng thiếu sư đối với hắn, hoặc xưng thiếu quân. Những người này tất cả đều có quan hệ với quỷ thần đồ lục, hoặc là nói có quan hệ với Tử Vi Đại Đế. Chỉ có điều Côn Bằng này là yêu thú thời thái cổ, sao lại xưng hô như thế? Chẳng lẽ nó còn có thể có quan hệ với Tử Vi Đại Đế? Tu Nghiệp nghe vậy lại vội dập đầu mấy cái, không dám a, bẩm thiếu quân, trước đây không biết tiểu yêu là do tiểu thiếu quân giá lâm, cho nên mạo phạm, nếu sớm biết tiểu thiếu quân đến, tiểu yêu nhất định là không dám. Lúc này Vương Thiện Ác đã thay Giang Chu hỏi ra miệng, vì sao ngươi lại gọi Giang đạo hữu là thiếu quân? Ở trong huyền môn, chỉ có truyền thừa đạo thống pháp mạch, người kế nhiệm chấp chưởng mới có thể xưng là thiếu quân, hoặc là thiếu sư. Cái này của Côn Bằng rõ ràng là dưới trướng thượng cổ nhân Ma Si Vư, chẳng lẽ Giang đạo hữu còn có quan hệ cùng Si Vư? Hai người Trương, các cũng nghĩ như vậy. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Giang Chu đều có chút khác thường. Cũng khó trách, Giang Chu lại tinh thông tiên thiên bát quái, còn có thể tinh chuẩn tìm được mắt trận then chốt của đại trận thái cổ này. Trước đó nhìn thấy Hiên Viên Kính xuất hiện, bọn họ đã suy đoán Giang Chu có liên quan đến Hiên Viên Thị. Có lẽ là được truyền thừa của Hiên Viên Thị. Nhưng bây giờ nhìn hành động của Tỳ Hưu này lại không giống lắm. Hiên Viên Thị và Si Vư Thị chính là vạn thế tử thù. Nhưng ngoại trừ Hiên Viên Thị nhất mạch bày ra đại trận ra, Si Vư nhất mạch bị phong trấn trong đó vô số năm tháng cũng không phải không có khả năng nhìn thấu huyền bí của đại trận. Giang Chu nhìn sắc mặt ba người, biết bọn họ đã hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không có cách nào giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Nếu hắn hiển lộ Hiên Viên Kính, những thứ này cũng không quan trọng. Vô luận là Hiên Viên Thị hay là Si Vư Thị, đó cũng chỉ là nhân tộc nội chiến mà thôi. Thắng là nhân hoàng, bại là nhân ma. Không có nghĩa Si Vư là ma vật mà thế nhân không tha, muốn người người kêu đánh. Trên thực tế, Hiên Viên Thị mới là vì thiên địa bất dung, có quan hệ với Hiên Viên Thị, so với việc nhất lên quan hệ với Si Vư thì phiền toái hơn nhiều. Đang suy nghĩ, lúc này hai mắt hắc đậu của Bệ Ngạn khẽ đảo, chẳng lẽ là Tiểu Hoạch? Vì sao bổn đại vương phải nói cho ngươi biết? Vương Thiện Ác, với thân phận của hắn, quả thực chưa từng thấy qua đại yêu đê tiện như vậy. Giang Chu, nếu ngươi không muốn nói, chúng ta sẽ lại đánh tiếp. Nguyễn Cung xoay mặt lại cười nịnh với Giang Chu, thiếu quân tất nhiên là khác, tiểu yêu biết gì nói nấy. Da mặt Giang Chu hơi co lại, ta cũng muốn biết, vì sao ngươi gọi ta như thế? Vấn đề này hắn đã kìm nén không ít thời gian. Thật sự là bởi vì tấm lệnh phù kia của Tử Vi Đế Quân sao? Mị Ly một đôi mắt đen quay tròn, không biết đang tính toán cái gì. Mãi đến khi Giang Chu nhăn mày lại, nó mới vội vàng nói, là tiểu tử Hiên Viên kia nói cho tiểu yêu. Tiểu tử Hiên Viên kia. Trong lòng bốn người đều co rút lại, hai tay không tự chủ được nắm chặt. Đường đường là Thánh Hoàng nhân tộc, bị ngươi gọi như một tên côn đồ. Nếu là người khác, có lẽ bọn họ sẽ cho rằng là thái cổ yêu thần khó lường. Nhưng chỉ mấy câu ngắn ngủi này, bọn họ đã biết đây là một tên vô lại, chẳng qua là ý vào việc bây giờ không ai có thể so đo với nó, nói mấy lời rẻ tiền cho mình mà thôi. Tiểu tử kia nói, trước mặt kiếp, sẽ có một tiểu tử tay cầm kính hiên viên. Hừ, tóm lại, chính là tương. Con mắt đen nhánh chuyển động, rầm rì suýt nữa nói ra lời thật lòng. Lộ ra nụ cười nịnh nọt hèn hạ, thiếu quân ngài xem, đây không phải là nói ngài sao? Hắn nói để tiểu yêu chờ ở đây, chỉ cần ngài tới, tiểu yêu có thể lấy lại tự do. Về phần xưng hô này, cũng là tiểu tử kia nói cho tiểu yêu cũng tò mò. Trong mắt chữ hắc đậu lóe ra hào quang bát quái, thiếu quân, ngài sẽ không là con riêng của hắn chứ? Giang Chu, Si Vư nhân vật như vậy, dưới trướng sao có thể có mặt hàng nhi như vậy? Nhưng xem ra là từ trong miệng nó không chiếm được đáp án. Trầm tư một lát, kính chiếu yêu trong tay nhịn không được lại muốn giơ lên. Một tôn đại yêu như thế, hắn thực sự không nỡ buông tha. Nếu không phải yêu của mình, vậy cũng không cần thiết lưu lại. Tuân Kham tiện thì tiện, nhưng lại là người thông minh, mắt đen phình to ra, vội vàng đập mạnh lên, thiếu quân tha mạng a, tiểu yêu có tiền mua mạng. Có tiền mua mạng. Là tiểu tử hiên viên kia để lại. Bốn người nhìn nhau, đều có chút không thể nói gì. Thì ra năm đó Hiên Viên Thánh Hoàng có để lại đồ vật cho Giang Chu, vậy mà lại không nhắc tới đồ đê tiện này. Nếu để cho nó lừa dối quá quan như vậy, chính mình sẽ cho mẩy. Bất quá trong lòng ba người Vương, Trương, Cát cũng nổi sóng lớn. Như vậy xem ra, Hiên Viên Thánh Hoàng từ vô số năm tháng trước đó đã tính đến hôm nay Giang Chu sẽ tới nơi này, còn sớm lưu lại bố trí. Bực này thần thông tự nhiên là nghe rợn cả người, bất quá đối với vị kia thân phận mà nói ngược lại cũng không tính là thần kỳ. Ngược lại là thân phận của Giang Chu, quả thực làm cho người ta kinh hãi, tò mò. Giang Chu nói, người nói xem, là thứ gì? Nguyễn Cung lại liếc mắt Hắc Đậu, thiếu quân, người phải đáp ứng không giết Tiểu Ưu. Giang Chu nói, nếu như ngươi nói là thật, ta có thể không giết ngươi, nhưng nếu là ức hiếp ta. Nguyễn Cung vội nói, không dám không dám. Tiểu Ưu đối với thiếu quân một mảnh chân thành, sao dám lừa gạt. Một cái đầu tròn vo ngẩng lên, một đôi tai tròn vo, hai vành mắt đen như mực. Vừa ngu ngơ lại vô tội. Con tiện hùng này. Nếu là người bình thường, đều sẽ bị manh hóa, vô luận nói cái gì đều tin. Nhưng Giang Chu đã thấy được tính tình hèn hạ của thứ này, làm sao có thể tùy tiện tin hắn. Có lẽ Côn Bằng cũng biết mình bại lộ bản tính, khó có thể tin tưởng người khác. Con ngươi đảo một vòng, lại nói, tiểu thiếu quân, Hiên Viên Di Bảo, ngay cả những người ở phương Tây cũng tham lam, nhưng không thể để cho người ngoài nhìn thấy, hay là ngài đi theo ta lấy. Không thể. Ba người Vương Thiện Ác đều đồng loạt lên tiếng. Cũng không phải bọn họ ham muốn Hiên Viên Di Bảo. Chỉ là thứ này quả thực không thể tin. Bốn người cùng một chỗ, ngược lại còn không sợ nó. Nếu lạc đàn, cho dù Giang Chu có kính chiếu yêu, cũng khó chế phục yêu này. Giang Chu cũng sợ chết, sao có thể để cục diện tốt đi mạo hiểm. Có quỷ thần đồ lục, hắn cũng không quá hứng thú với Hiên Viên Di Bảo kia. Bè nói, nếu ngươi không muốn nói, vậy thì không nói, nhưng tinh huyết này của ngươi có tác dụng lớn với ta, chắc chắn phải lấy. Đừng đừng đừng. Đừng mà. Ta nói. Ta nói. Giận đề đổ mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, vậy tiểu thiếu quân đợi chút, ta sẽ mang đồ của Hiên Viên tiểu tử kia để lại cho ngài. Hết chương 1119. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.